Tiên Võ Đế Tôn chương 1316 tới chương 1338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Khang quét một chưởng đánh bay ba tên hoàng cảnh. Tin tức này giống như mọc cánh bay đầy Đại La Kiếm Tông, mảnh tiên sơn này lập tức sôi trào. Còn bên này, Diệp Thần đã kéo Nhiếp Phong lên một đỉnh núi bí ẩn, tìm một động phủ bí ẩn. Nhiếp Phong vẫn nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật. Đoạn đường đi theo Diệp Thần này, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận, người sư đệ Lý Khang này của hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn giấu thực lực chân chính, bằng không thì cũng không đời nào một chưởng đánh bay ba người. Diệp Thần không nói gì, giờ tay tế ra kết giới, bao phủ phương viên hơn ngàn trượng xung quanh thiên địa. Nhiếp Phong nhíu mày, đưa tay ra kết giới, đây chính là thần thông thánh nhân mới có, hắn càng ngày càng xem không hiểu sư đệ hắn rồi. Xét lại vị trí cũ rồi. Diệp Thần mỉm cười, giơ tay bắn ra một luồng tiên quang, nhập vào mi tâm của Nhiếp Phong. Còn đang khiếp sợ Nhiếp Phong, thân thể lập tức rung lên, tiếp theo hai tay ôm lấy đầu. Diệp Thần nhìn thoáng qua Nhiếp Phong, liền lấy ra tiểu đỉnh đồng mua được từ chỗ Trịnh Đào, tiếp theo tiên hỏa bao vây lấy nó. Đỉnh đồng rung lên ong ong, ma văn được vẽ trên đó cũng chuyển động theo, có một giọt ma huyết được luyện ra, ẩn chứa ma lực tinh túy, được Diệp Thần hấp thu dung nhập vào trong ma đạo. Hai lần trước, hắn tập trung vào tiểu đỉnh, ẩn ẩn mở ra tiên nhãn, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra bí mật của tiểu đỉnh, chỉ biết vật liệu chế tạo tiểu đỉnh rất là đặc thù, vô cùng cứng rắn. Diệp Thần sư đệ, tiểu đỉnh này có lai lịch ra sao? Đoạn Ngự trong Hỗn Độn đỉnh dò hỏi một câu. Đó là vật của ma tộc. Ma tộc chi vật, thật trùng hợp, ta cũng có một cái. Ngươi cũng có. Diệp Thần sửng sốt một chút. Từng thu được trong một tòa cổ mộ. Đoạn Ngự nhẹ nhàng phất tay, đem một cái đỉnh nhỏ đưa ra, đã là hữu dụng đối với Diệp sư đệ, vậy liền đưa cho sư đệ, ta giữ lại cũng vô dụng. Cảm ơn Đoạn Ngự sư huynh. Diệp Thần mỉm cười cầm lấy chiếc đỉnh đồng mà hắn đã đưa cho mình lúc nãy. Cái đỉnh đồng nhỏ này, cùng ba cái trong tay hắn, chất liệu cùng một dạng, mà văn trên đó cũng không khác biệt. Ông. Đỉnh nhỏ đang kêu ong ong, ba cái đỉnh nhỏ khác cũng bay ra, bốn cái đỉnh nhỏ vần quanh trôi nổi lẫn nhau, giống như rất vui vẻ, đều có ma lực tràn đầy, đang vào ra từng sợi hình ảnh tàn phá. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhìn thẳng vào hình ảnh bốn cái đỉnh nhỏ đang vào nhau. Trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy một bóng lưng, thể phách hùng vĩ, vững chắc như núi, đó chắc hẳn là một cự kình vạn cổ, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi Diệp Thần đã cảm thấy hai mắt đau đớn, tâm thần hoảng hốt. Diệp Thần hét lên một tiếng trong lòng, thu lại tâm thần. Bốn đỉnh nhỏ cũng đình chỉ rung động, hình ảnh tàn phá đang xen ra cũng theo đó tiêu tán. Diệp Thần thu bốn tiểu đỉnh, chúng nó quá mức quỷ dị, cho dù là thực lực của hắn cũng suýt nữa tâm thần thất thủ, đồ vật bực này nhất định lai lịch khá lớn, nhất định cất giấu bí mật không muốn ai biết. Bên này Nhiếp Phong còn đang ôm đầu đau đớn gầm nhẹ. Theo tiên quang không ngừng dung nhập, theo ký ức kiếp trước không ngừng giải phong, một đoạn chuyện cũ phủ bụi dần dần hiển hiện. Diệp Thần biến trở lại nguyên bộ dáng, thầm nghĩ Nhiếp Phong tỉnh lại, lần đầu tiên đã có thể nhận ra hắn là Diệp Thần. Không biết khi nào, mới thấy thân thể Nhiếp Phong ngừng run rẩy, hai con ngươi phủ đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, khuôn mặt đó, cho dù đã qua kiếp trước kiếp này, cũng vẫn rõ ràng như vậy. Nhiếp Phong sư huynh, hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần cười, nụ cười mang theo nước mắt tang thương. 100 năm rồi. Nhiếp Phong bỗng nhiên tiến lên, mãnh liệt ôm lấy Diệp Thần, đường đường là nam nhi bảy thước, nhưng mặt đầy lệ quang. Kiếp trước kiếp này là một giấc mộng ảo, một khắc cuối cùng trước khi tỉnh mộng, hắn thấy bóng lưng tiêu sắc vẫn là Diệp Thần giết Bắc Chấn Thương Nguyên đòi trả nợ máu cho đại sở, ký ức liền dừng lại trong khoảnh khắc đó. Sau khi tỉnh mộng, đã luân hồi kiếp trước kiếp này, năm tháng xa xôi, râu quai nón trăm năm, có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy cố hương kiếp trước, Nhiếp Phong tâm cảnh có thể tưởng tượng, hình ảnh này làm cho người ta muốn khóc. Diệp Thần lại lấy ra mấy tầng kết giới, bảo vệ động phủ này, thả Đoạn Ngự và một số chuyển thế ra ngoài. Các ngươi. Nhìn thấy Đoạn Ngự cùng rất nhiều cố hương, Nhiếp Phong vừa mới lau khô nước mắt, lại tràn đầy nước mắt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, giơ tay lên lại đem một tia tiên quang đánh vào mi tâm Nhiếp Phong. Đạo tiên quang này ẩn chứa rất nhiều ký ức, có đại sở, cũng có rất nhiều chuyện sau khi hắn đến chư thiên vạn vực. Thí dụ như đoạn đường này hắn tìm kiếm biết bao nhiêu chuyện thế, thí dụ như hắn đều tìm được ai. Đương nhiên, có một số việc y sẽ không nói cho Nhiếp Phong biết, giống như cô tịch trăm năm trong hắc động kia. Hình ảnh cố hương người ôm nhau mà khóc mà rất chăm chọc. Cho đến buổi tối, Diệp Thần mới đưa bọn Đoạn Ngự vào Hỗn Độn đỉnh, dù sao đây cũng là Đại La Kiếm Tông, có Thánh Vương tọa trấn, một khi bị phát hiện, hậu quả cũng không tốt lắm, cẩn thận thì tốt hơn. Ngoài cửa động phủ chỉ còn Nhiếp Phong và Diệp Thần cầm bầu rượu, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Diệp Thần lại biến trở về bộ dáng của Lý Khang, Nhiếp Phong nhìn mà cười lắc đầu, dĩ nhiên là hiểu rõ vì sao Diệp Thần có thể một chưởng quét bay ba hoàng cảnh, với chiến lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được. Nói chút chuyện chính. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Phong, sư huynh có biết kiếm thần kiếm ý ở nơi nào không? Ta cần thông qua một tia kiếm ý thử liên hệ chư thiên kiếm thần xem sao. Không biết. Nhiếp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chớ nói là ta, ngay cả chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông cũng chưa chắc biết kiếm ý kia ở nơi nào, cũng có lẽ chỉ có thánh nhân mới biết được, quá mức bí ẩn. Vậy đúng là nhức hết cả trứng. Diệp Thần gãi đầu. Chỉ dựa vào kiếm thần kiếm ý, đã có thể tìm được chư thiên kiếm thần. Nhiếp Phong nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Việc này ta đã tra qua bí mật. Diệp Thần chậm rãi nói, nếu như tồn tại cấp bậc như chư thiên kiếm thần, kiếm ý chắc chắn sẽ mang theo một chút linh trí, một khi thức tỉnh linh trí trong kiếm ý kia, chắc chắn có thể câu thông với bản tôn kiếm thần, ít nhất cũng có thể khiến hắn chú ý một chút. Gần đây Đại La Kiếm Tông sẽ tuyển chọn thần tử một lần nữa, người biểu hiện kinh diễm sẽ có cảm ngộ kiếm thần kiếm ý đặc biệt vinh hạnh. Nhiếp Phong vội vàng nói, lấy chiến lực của Diệp sư đệ, ngay cả Đại La thần tử đều có thể chém, bắt lấy thần tử chi vị hẳn là không khó, đến lúc đó sẽ biết kiếm thần kiếm ý ở nơi nào. Lại phải trì hoãn thời gian. Diệp Thần hít sâu một hơi. Mệt mỏi hơn 100 năm, hẳn là nghỉ chân một chút. Nhiếp Phong vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Khuôn mặt tràn đầy tang thương của Diệp Thần, nhìn khiến người ta đau lòng, hắn có thể tưởng tượng được vì tìm người khác mà 100 năm qua hắn đã phải chịu bao nhiêu gian khổ. Nghỉ liền nghỉ ngơi đi. Diệp Thần cười cười, ôm óc nằm trên mặt đất, đúng là hắn mệt mỏi rồi, từ nhỏ đến chư thiên vạn vực, 100 năm, trên đường đều mang theo phong trần. Hai người đặt ở đây. Trong lúc hai người nói chuyện, một người đã bò lên đỉnh núi, chính là Trịnh Đào. Làm gì có ngươi? Diệp Thần liếc mắt nhìn Trịnh Đào một cái. Đừng làm rộn, sư tôn gọi các ngươi. Trịnh Đào ngoái lỗ tai, hắn và Diệp Thần đóng vai Lý Khang là đồng môn của Dương Phong do Nhiếp Phong đóng vai, nói về chiến lực hắn cặn bã quá nhiều. Đi thôi. Diệp Thần phủi phủi mông đứng dậy, vừa là diễn kịch đương nhiên là phải diễn nguyên bộ, đối với cái gọi là sư tôn của Lý Khang, hắn cũng không hiếu kỳ, mục đích của hắn là kiếm thần kiếm ý về núi. Nhiếp Phong cũng đứng dậy. Chờ ta một chút. Trịnh Đào bước nhanh hai bước đuổi theo, nhìn thoáng qua Nhiếp Phong, lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người Diệp Thần, biểu cảm rất cổ quái, ta cũng không biết ngươi mạnh như vậy. Có hay không một loại xúc động ôm đùi? Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, ôm, cái kia được ôm. Trịnh Đào nhếch miệng cười một tiếng, nhét một cái túi trữ vật vào trong ngực Diệp Thần, bên trong chứa 1000 nguyên thạch. Sau này còn phải nhờ Lý Sư để chiếu cố nhiều hơn mới được. Thật thích tiểu tính của cô. Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên thạch có ít hơn nữa cũng là tiền phải không? Ba người đi song song, thu hút sự chú ý của quá nhiều người, ánh mắt của họ phần lớn là nhìn về phía Diệp Thần, chỉ trỏ. Hôm nay Phong Vân Đài chiến một trận, tiểu tử này xem như phát hỏa. Một tên thiên cảnh quét bay ba tên hoàng cảnh, sức chiến đấu của hắn không cần phải quá mạnh mẽ khiến đám đệ tử dưới đất kinh hãi. Ba tên đệ tử bị hắn đánh bay, giờ phút này còn keo chiếc chiếc trên giường bệnh. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Đối với việc này, Nhiếp Phong cũng trực tiếp không để ý tới, chiến tích toàn bộ Diệp Thần nếu nói ra, Thánh Vương đều sẽ sợ khóc. Hai người bọn họ trực tiếp bỏ qua, tên Trịnh Đào ở bên cạnh đã rất không an phận rồi, hắn lấm la lấm lét đi tới đi lui cũng kiêu ngạo không ít, vừa đi vừa hô to gọi nhỏ, điển hình là ý thế hiếp người. Không bao lâu, ba người đi lên một tòa tiên sơn tên là Tử Trúc Phong. Ngọn núi này chính là ngọn núi tu luyện của bọn họ, phong chủ chính là một chuẩn thánh, môn hạ có 3000 đệ tử. Diệp Thần trở về, lại được vạn người chú ý. Đệ tử tu luyện trên núi đều ném tới ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhiều người chạy tới như Trịnh Đào, tránh không được những bảo bối như tặng nguyên thạch này. Diệp Thần rất không khách khí, nhận hết toàn bộ, dù sao cũng không nán lại được bao lâu. Đợi đi vào đại điện, lão già áo tím đã chờ đợi sẵn, chính là Tử Trúc Phong phong chủ Tử Trúc Mộc Chân Nhân. Diệp Thần thấy thế, không khỏi vuốt cằm từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ông ta đã từng nhìn thấy Tử Y lão giả này, không chỉ trong trí nhớ của Lý Khang. Khi ở Tán Hải và vùng trời sau độ kiếp kia thì cũng từng tham gia vây giết với ông ta, tuy nhiên lần nào cũng chật vật vô cùng. Khang Nhi, ngươi thật sự khiến vi sư bất ngờ đó. Tử Trúc Chân Nhân vỗ mạnh lên vai Diệp Thần, cười đến nở hoa, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc dưới trướng hắn cũng có một đệ tử thiên phú. Chuyện nhỏ. Diệp Thần tùy ý nhún vai, sau đó vẫn không quên ở trong điện ngó trái ngó phải, hắn đã quen rồi, mỗi khi đến một nơi đều có thói quen xem có bảo bối hay không. Sư tôn thưởng cho ngươi. Tử Trúc Chân Nhân tâm tình rất tốt, đưa túi trữ vật cho Diệp Thần, bên trong chứa rất nhiều tài liệu tu luyện, ví như đan dược, tiên thảo, nguyên thạch và bí quyển. Đa tạ sư tôn. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, cho không cho là không cần. Tu luyện cho tốt. Sư tôn, ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp Thần thu túi trữ vật, dò hỏi nhìn Tử Trúc Chân Nhân, ngài có biết đạo kiếm thần kiếm ý kia của Đại La Kiếm Tông chúng ta ở nơi nào không? Không biết. Tử Trúc Chân Nhân vuốt râu lắc đầu, đó là độ cao cơ mật của Đại La Kiếm Tông, trong tông cũng chỉ có mấy người biết được, sư tôn ta còn chưa tới cấp bậc đó. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần thở dài trong lòng một hơi, vốn dĩ Đại La Thần Tử biết kiếm thần kiếm ý ở nơi nào, nhưng trong ký ức của Đại La Thần Tử có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế do Thánh Vương tu sĩ thiết lập, dù là hắn cũng khó mà phá được, bằng không cũng sẽ không bị động như vậy. Ba ngày sau thi đấu ở Kiếm Tông, nếu Khang Nhi biểu hiện kinh diễm thì sẽ có cơ hội tìm hiểu kiếm thần với kiếm ý sư tôn, cái gọi là thi đấu Kiếm Tông, là đấu pháp như thế nào, hai đấu pháp. Đạp thiên lộ. Tử Trúc Chân Nhân ung dung cười một tiếng, ba ngày sau sẽ có một thang mây 999 tầng, phía trên mỗi một tầng thang mây đều có cấm chế, càng lên cao thì uy áp càng nặng, người có thể chân chính đi tới điểm cuối, mới có tư cách chân chính cạnh tranh vị trí thần tử, tự nhiên, nếu chỉ có một người đi đến cuối, người kia chính là thần tử hoàn toàn xứng đáng của Đại La Kiếm Tông. Nói vậy ta liền hiểu. Diệp Thần mỉm cười, năm xưa Đại Sở Thiên Đình chọn chính đại chân truyền như vậy cũng tốt, tránh lãng phí thời gian vô ích trong hai trận quyết đấu. Đi đi. Tử Trúc Chân Nhân lại vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Đồ nhi cáo lui. Diệp Thần chắp tay thi lễ, diễn tả một cách rất cung kính, Tử Trúc Chân Nhân nhìn mà vui vẻ ra mặt, không hiểu tại sao hắn biết được thân phận của Diệp Thần, có khi nào hắn sẽ bị dọa khóc tại chỗ không. Ra khỏi đại điện, Diệp Thần liền đi tới nơi ở của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong tu luyện là một mảnh tử trúc lâm, rất là yên tĩnh, cùng Nhiếp Phong khí chất rất là tương xứng. Tuy nhiên, trong mảnh rừng trúc tím này cũng không phải chỉ có một mình Nhiếp Phong, còn có một cô gái xinh đẹp quần áo trắng xuất trần, như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm, không dính chút khói lửa nhân gian. Trong ký ức của Lý Khang, có nữ tử bạch y này, tên là Lăng Huyên Huyên, cũng là đệ tử của Tử Trúc Phong. Có ý tứ là... Diệp Thần cười cười, trong nháy mắt đã hiểu là chuyện gì rồi, Nhiếp Phong sư huynh luôn luôn cao ngạo, kiếp trước vẫn chưa tìm được hồng nhan tri kỷ, kiếp này hẳn là đã bù đắp được tiếc nuối, có người làm bạn rồi. Thấy Diệp Thần đến, Nhiếp Phong đứng dậy, hiếm khi lộ ra một nụ cười. Lăng Huyên Huyên cũng đứng dậy giống như Nhiếp Phong, không nói một lời nào, nhưng vẻ thán phục trong đôi mắt đẹp vẫn là không thể che giấu, nàng cũng đang khiếp sợ vì một chưởng quét bay ba hoàn cảnh của Diệp Thần. Không quấy rầy các ngươi chứ? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Đừng trêu ghẹo. Nhiếp Phong ho khan một tiếng, Lăng Huyên Huyên vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Còn ngại quá. Diệp Thần nhếch miệng cười, phất tay lấy ra một cái túi càng khôn nhét cho Lăng Huyên Huyên, bên trong chứa không ít nguyên thạch và bí quyển, cùng một vài pháp khí bất phàm. Chuyện này. Lăng Huyên Huyên sửng sốt, chủ yếu là số lượng trong túi trữ vật nhiều tới mức dọa người. Ta sẽ cất cho ngươi. Nhiếp Phong cười cười. Cái này. Cái này cũng quá nhiều. Đại tẩu không cần khách khí với ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đại tẩu. Được rồi, làm chút việc chính đi. Diệp Thần cười cười, phất tay tế ra kết giới bao phủ Tử Trúc Lâm. Thấy thế, trong nháy mắt Nhiếp Phong đã hiểu được Diệp Thần muốn làm gì, lúc này khoanh chân ngồi, sau đó vẫn không quên quay về phía Lăng Huyên Huyên cười một tiếng, ra hiệu nàng cũng ngồi xuống, Lăng Huyên Huyên im lặng, nhưng vẫn ngồi xuống. Bên này, Diệp Thần đã tế ra tiên hỏa và thiên lôi, bao phủ hai người. Nhiếp Phong còn đỡ, sớm biết Diệp Thần có tiên hỏa cùng thiên lôi, Lăng Huyên Huyên liền mất bình tĩnh, cùng đồng môn với Lý Khang lâu như vậy mà vẫn không biết hắn còn ẩn giấu tiên hỏa cùng thiên lôi, vượt quá dự liệu của nàng. Ổn định tâm thần. Diệp Thần mỉm cười, thánh thể bản nguyên cũng xuất ra, tràn vào trong cơ thể hai người, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để tẩy luyện huyết mạch cho hai người, củng cố đạo căn tu luyện mà bọn họ đã có từ sớm. Huyết mạch thật là bá đạo. Lăng Huyên Huyên thầm kinh ngạc, cảm nhận rất rõ lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch của Diệp Thần, dù nàng tu đạo trăm năm cũng chưa từng thấy ai có huyết mạch bá đạo đến vậy, nàng vẫn quá coi thường người sư đệ này. Thu hồi suy nghĩ, nàng cùng Nhiếp Phong đều nhắm hai mắt lại. Mãi đến đêm khuya, lúc này Diệp Thần mới thu tay lại. Về phần Nhiếp Phong cùng Lăng Huyên Huyên, vẫn như cũ nhắm mắt khoanh chân ngồi ở nơi đó, huyết mạch bị tẩy luyện, bọn họ đều tại ngồi xếp bằng tiến đến nhất giai, đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi tạo hóa làm cho người ta trở tay không kịp. Diệp Thần mỉm cười nhìn hai người, Nhiếp Phong đã tìm được một nửa số mạng khác, người làm huynh đệ nên vui mừng vì hắn. Diệp Thần lại cười một lần nữa rồi xoay người đi ra khỏi Tử Trúc Lâm. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần đi lên đỉnh Tử Trúc Phong, quan sát mảnh tiên cảnh này. Trong đêm, yên lặng như tờ, ánh trăng bao phủ Đại La Kiếm Tông như mộng như ảo, tường hòa u tĩnh, thần hoa tung bay, sương trắng lượn lờ, phủ lên một lớp áo khoác lộng lẫy nhân gian tịnh thổ này. Hả? Đang nhìn, Diệp Thần nhướng mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Đại La Kiếm Tông. Nơi đó, tiên quang bay lượn, sương mù mịt mờ, có một bóng người mờ ảo lơ lửng, áo trắng tóc trắng, không thấy rõ khuôn mặt, áo trắng hư ảo và mái tóc bạc phất phơ cứ như đang mơ vậy. Người hư ảo kia rất quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, nhìn như là một bóng người, nhưng càng giống một thanh kiếm. Kiếm thần kiếm ý, Diệp Thần khẽ híp mắt một cái, lần nữa đưa mắt định thần nhìn lại, không thấy người mặc áo trắng hư ảo kia đâu. Diệp Thần nhíu mày, có thể tránh được sự dò xét của tiên nhãn, người hư ảo kia cũng không phải thật sự tồn tại, mà là một loại hiện lên ngoài ý cảnh, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một luồng kiếm ý của kiếm thần. Theo bản năng, Diệp Thần di chuyển bước chân, đi thẳng đến chỗ đó. Tuy nhiên, sau khi bước ra một bước, hắn lại dừng chân lại, đó là chỗ sâu trong Đại La Kiếm Tông, với thân phận của hắn còn lâu mới đủ, một khi bị vị thánh vương kia phát hiện, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Lại đợi thêm 3 ngày. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng xuống, rất là chắc chắn kiếm thần kiếm ý là mang linh trí. Chỉ cần kiếm thần kiếm ý có một chút linh trí, hắn nắm chắc có thể tìm được kiếm thần thông qua nó, chỉ cần tìm được kiếm thần, liền có thể tìm được Côn Luân Hư, tìm được Côn Luân Hư, đại sở liền được cứu. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. 3 ngày qua, Diệp Thần chưa từng rời khỏi Tử Trúc Phong, nhắm mắt 3 ngày, cảm ngộ đạo hỗn độn. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải xuống mặt đất, mảnh tiên cảnh này càng thêm tường hòa. Nhìn về phía xa, 9.000 ngọn núi Đại La Kiếm Tông đều có bóng người bay ra, có đệ tử cũng có trưởng lão, đều mặc đạo bào mới tinh, đếm kỹ lại có vài chục vạn người. Trung tâm Đại La Kiếm Tông là một mảnh đất trống trải, bị 3 ngọn núi bao quanh, phạm vi chừng 20 vạn trượng, chính là đất phong thiện của Đại La Kiếm Tông, phàm là thần tử phong vị thì đều ở trong này. Hôm nay là một ngày trọng yếu, ngày tuyển thần tử của Đại La Kiếm Tông. Giờ phút này, đất phong thiện đã tấp nập người, bốn phương tám hướng cũng đều có bóng người xẹt ngang bầu trời. Người nói xem ai có năng lực áp đảo quần hùng, trở thành thần tử. Người còn chưa tới đủ, tiếng nghị luận đã liên tiếp, tụng năm tụng ba đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ngươi một lời ta một lời trò chuyện rất là náo nhiệt. Đó chắc chắn là Thiên Kiếm Phong tử Dương Sư Huynh. Có người trầm ngâm một tiếng, lần trước tranh chọn thần tử, hắn chỉ thua một chiêu của Đại La thần tử, huyết mạch bá đạo của hắn, không ai có thể sánh bằng. Vậy cũng khó nói, Địa Kiếm Phong tử Ly Sư Huynh cũng không phải ăn chay, mấy năm nay tu vi tiến giai nhanh chóng, trưởng môn sư bá còn không tìm được không ít linh dược, chiến lực cũng đã sớm lột xác. Ta lại cho rằng đó là Tử Thiên Sư Huynh của Nhân Kiếm Phong. Không phải Tử Dương Sư Huynh, chính là Tử Ly Sư Huynh, hoặc là Tử Thiên Sư Huynh, dù sao thì cũng chỉ có 3 người như hắn mà thôi. Những người khác đều là làm nền, giống như những con tôm nhỏ như chúng ta, đi lên cũng là pháo hôi. Nhìn thấy không, vị Tử Trúc Phong Lý Khang kia tới rồi. Đang trò chuyện vui vẻ, không biết là ai nói một câu, hấp dẫn ánh mắt của quá nhiều người, Tử Trúc chân nhân mang theo đệ tử của Tử Trúc Phong ở lối vào đi tới, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, Diệp Thần thì ở trong đám người. Ta thấy kỳ quái, một tên thiên cảnh mà có thể một chưởng đánh bay 3 tên hoàng cảnh, hắn là người bậc hắc a, nhất định ẩn tàng thực lực. Có người sờ lên cằm, xem khí tức của hắn, đã không phải là thiên cảnh, 3 ngày nay Tử Trúc sư thúc đến đây hẳn là nền không ít đan dược, trợ giúp hắn đột phá đến hoàng cảnh. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần, Nhiếp Phong và Lăng Huyên Huyên đã ngồi xuống, không thèm để ý tới ánh mắt bốn phía. Về phần tu vi của hắn, từ mô phỏng theo thiên cảnh biến thành mô phỏng theo hoàn cảnh, bằng không thì chỉ dựa vào tu vi thiên cảnh chiếm đoạt vị trí thần tử, nhất định sẽ khiến cho người ta kinh ngạc, sợ hãi, khó tránh khỏi bị mang về nghiên cứu. Đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp trong Đại La Kiếm Tông. Diệp Thần quét mắt một vòng, không khỏi thổn thức, vẻn vẹn chỉ có huyết mạch đặc thù không dưới ngàn cái, khí tức không kém, đều là hạng người thiên phú cực cao. Diệp sư để có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi, chỉ có Tử Dương của Thiên Kiếm Phong, Tử Ly của Địa Kiếm Phong, Tử Thiên Kiếm Phong. Nhiếp Phong truyền đến lời nói, ba người bọn họ đều là huyết mạch bá đạo, lần trước tranh đoạt thần tử, chiến lực của ba người hắn cùng Đại La thần tử không kém bao nhiêu, đặc biệt là Tử Dương của Thiên Kiếm Phong, không phân cao thấp với Đại La thần tử, chỉ thua một chiêu. Những điều này ta đều biết. Diệp Thần mỉm cười. Ngược lại quên mất chuyện này. Nhiếp Phong vội ho một tiếng, đã quên Diệp Thần đã lục soát ký ức của Lý Khang. Tử Thiên tới rồi. Lúc hai người truyền âm, Lăng Huyên Huyên khẽ nói. Huyền Diệt chân thể. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hư thiên, một bóng người xuất hiện, một mái tóc tím, khí tức mạnh mẽ, thần quang lấp lánh, xung quanh còn có rất nhiều dị tượng huyền diệu đang xen, tu vi của hắn là hoàn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã tiến cấp chuẩn thánh rồi. Tử Ly cũng tới. Nhiếp Phong thản nhiên nói. Địa Viêm chân thể. Diệp Thần ngước mắt nhìn lên, liếc qua liền nhìn thấy Tử Ly trên trời cao, khí thế không kém Tử Thiên chút nào, toàn thân đều có liệt diễm thiêu đốt, khí huyết càng bàng bạc như biển. Diệp Thần nhìn chăm chú, Tử Thiên cùng Tử Ly không phân biệt trước sau hạ xuống, chỗ ngồi vẫn là hai phe nam bắc đối lập nhau, cách rất xa, hai người vẫn không quên liếc nhau, trong mắt còn có vẻ khiêu khích. Tử Dương sư huynh đến rồi. Lúc hai người nhìn nhau, không biết là ai hô một tiếng. Lúc này, Tử Thiên cùng Tử Ly đều nhíu mày, đồng loạt nhìn về một phía, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ nồng đậm. Cửu âm tuyệt mạch. Diệp Thần lại cười, rất hứng thú nhìn Tử Dương đạp không trung đến. So sánh với Tử Thiên và Tử Ly, khí tức Tử Dương này liền mạnh mẽ hơn một phần, thể phách rất cường đại, tiên quang toàn thân bay múa, dị tượng quanh thân, còn thỉnh thoảng đang dệt ra một vài hình ảnh huyền diệu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tử Dương hạ xuống, thần sắc nghiền ngẫm liếc nhìn Tử Thiên cùng Tử Ly ở hai bên, khóe miệng hơi nhếch lên, chìm đầy ý cười tàn nhẫn, tranh giành với ta, các ngươi kém xa. Ba người trước sau đi đến, làm cho không khí hiện trường lập tức trở nên nóng bỏng. Đặc biệt là các nữ tử, đều là vẻ mặt hoa si. Sau ba người, lại có rất nhiều đệ tử ngự thiên mà đến, tu vi đều không kém, huyết mạch cũng đều là hạng người đặc thù, bất quá so sánh với ba người Tử Dương, kém không phải là một vì một sao. Toàn bộ đệ tử đều đến, kế tiếp mới là nhân vật có sức nặng, thánh chủ của Đại La Kiếm Tông và rất nhiều trưởng lão cũng lần lượt đến. Diệp Thần nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi tắc lưỡi, Đại La Kiếm Tông chỉ có vẻn vẹn 18 thánh nhân, nhìn khắp toàn trường, chuẩn thánh cấp cũng không hạ xuống 200 người, đội hình như thế, khiến cho người ta hoảng sợ. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa gặp thánh vương của Đại La Kiếm Tông, những người khác cấp bậc đó chắc chắn sẽ không đến đây. Yên lặng. Địa điểm phong thiền náo nhiệt, bởi vì một đạo thanh âm trang nghiêm mà trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một vị trưởng lão áo trắng đã leo lên vân đài, thần sắc trang nghiêm, chính là một vị tu sĩ thánh nhân, thánh cảnh bát trọng thiên, Diệp Thần vẫn chưa từng gặp hắn, hơn phân nửa là thánh nhân vừa bế quan ra. Không nói nhiều nữa, mở thiên lộ. Bạch y thánh nhân lạnh nhạt một tiếng, để quá nhiều người đều ngồi thẳng. Theo thánh nhân áo trắng kia rơi xuống, đất phong thiền vù vù rung động một cái, tiếp theo tầng tầng thang hiện ra, một tầng đè ép một tầng thông tới hư thiên, xếp đặt chừng 999 tầng, mỗi một tầng đều khắc trận văn cổ xưa, đó là cực hạn cường đại, một tầng càng sâu. Tham kiến tuyển chọn đệ tử, lên trời xuống núi. Lời nói bạch y thánh nhân mờ mịt, mang theo vô thượng uy nghiêm. Đi thôi. Bốn phía đều có đệ tử đứng dậy. Ta còn chưa đi qua đường trời. Rất nhiều đệ tử không thể chờ đợi được trôi qua, vẻ mặt mới lạ. Cứ cố hết sức là được. Chư vị phong chủ cũng đều cảnh cáo đệ tử nhà mình như vậy, bởi vì tranh đoạt thần tử vốn không có chuyện gì của bọn hắn, tranh giành chính thức vẫn là đám người Tử Dương, Tử Ly cùng Tử Thiên, về phần đệ tử còn lại, nhiều nhất cũng chỉ là làm nền, chính mình cao hứng là được. Không biết tự lượng sức. Tử Dương, Tử Thiên và Tử Ly cũng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường liếc nhìn những đệ tử phía sau đang chen lấn tranh giành, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười khiến cho người ta chán ghét. Hai người không đi. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần đứng dậy, lại không thấy Nhiếp Phong cùng Lăng Huyên Huyên đứng dậy. Nhìn xem là tốt rồi. Nhiếp Phong cùng Lăng Huyên đều cười. Cũng được. Khang Nhi, đừng làm vi sư thất vọng. Trước khi đi, Tử Trúc chân nhân vẫn không quên vuốt râu. Ngài nhìn cũng được. Diệp Thần rất tiêu sái nhất tóc, chỉ là không biết lão già gọi là Trúc Tí này đợi lát nữa có thể che chở nổi hay không, bởi vì đệ tử của ông ta sắp một bước lên trời rồi. Đó chính là Lý Khang. Diệp Thần đi xuống, chọc tới ánh mắt chăm chú của thánh chủ Đại La Kiếm Tông. Một chưởng quét sạch ba hoàng cảnh chính là hắn. Bên cạnh một thánh nhân mở miệng nói. Không ngờ Tử Trúc Phong còn có một đệ tử thiên phú như thế, Tử Trúc giấu kỹ như vậy. Thiên phú dù cao, cũng chỉ là vật làm nên. Lời nói của thánh nhân không hề che giấu chút nào, nhưng mọi người cũng không phản bác, bởi vì dù mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn Tử Dương bọn họ. Trong lúc mấy người đàm luận, đã có không ít đệ tử tranh nhau bước lên thiên lộ, một mảnh đông nghịt. Chuyện này cũng không có gì khó. Nhiều có đệ tử kinh ngạc một tiếng, mười mấy tầng trước đi rất nhẹ nhàng, cơ bản không có áp lực gì. Chỉ là, không đi mấy chục tầng, có vài đệ tử bước đi liền trở nên nặng nề, bị uy áp ép tới khuôn mặt đỏ lên, thậm chí có người dứt khoát nửa quỳ tại đó, lúc này mới minh bạch thiên lộ kinh khủng, lúc này mới mấy chục tầng đã gian nan như vậy, chứ đừng nói chi là 999 tầng. Không chịu nổi nữa. Có đệ tử đã bóp nát ngọc thạch, rời khỏi thiên lộ. Một khi có người rời đi thì sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, hàng loạt đệ tử đi xuống thiên lộ, thế cho nên bóng người đông nghịt trên thiên lộ lúc trước lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Bất quá, cũng có mấy tên đệ tử không tin tà, bị ép tới không thở nổi khí tức nhưng vẫn kiên trì như cũ. Âm. Âm. Âm. Trong tiếng nghị luận, ba bóng người có thể nói là sánh vai cùng tiếng, bước chân nặng nề, đạp thang mây rung động ầm ầm, không chút áp lực, một bước một bậc thang đi thẳng lên phía trên, không cần phải nói chính là Tử Dương bọn họ. Mạnh như vậy sao? Các đệ tử ngồi trên thang mây nghỉ ngơi, mỗi người nhìn bóng lưng ba người với vẻ khiếp sợ. Đúng là không có chút áp lực nào. Cho nên mới nói, chung quy chúng ta chỉ là vật làm nên. Có người âm thầm lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Nghe thanh âm khiếp sợ một đường cảm thụ được một đôi mắt kính sợ, ba người Tử Dương nhau nhau cười khúc khích, Trong lúc đó ba người cũng còn không quên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt phần lớn là vẻ khiêu khích, tranh đấu chân chính còn chưa bắt đầu, thắng bại chưa biết chừng. Bọn ngươi cho rằng, ai sẽ tới điểm quan trọng trước? Nhìn về phía đường trời, Thánh chủ Đại La Kiếm Tông khẽ thở dài một hơi. Lão phu coi trọng Tử Dương. Ta lại coi trọng Tử Ly. Thực lực của Tử Thiên cũng không yếu. Các thánh nhân lần lượt vuốt râu, vị trí thần tử chắc chắn sinh ra trong ba người hắn, nhưng bất luận là ai cũng không sánh bằng Đại La Thần Tử. Nói đến Đại La Thần Tử, vô luận là thánh chủ của Đại La Kiếm Tông hay là thánh nhân, hoặc là chuẩn thánh trưởng lão, sắc mặt đều lâm vào lạnh như băng, dùng hết toàn lực bồi dưỡng thần tử, nói chết là chết rồi. Ta Thảo Kiệt. Trong lúc mọi người nói chuyện, phía dưới truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nghe vậy, mọi người thu hồi suy nghĩ, nhao nhao nhìn về phía thiên lộ, đôi mắt theo đó hơi híp lại. Không trách bọn họ như thế, cũng không trách người ở đây sợ hãi kêu lên, chủ yếu là trên thiên lộ có một người đi quá nhanh, hoặc là một đường chạy chậm đi lên, giống như trực tiếp bỏ qua áp chế của thiên lộ. Người kia, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Diệp Thần bước lên bậc thang cuối cùng, trên đường vừa rung đùi đắc ý vừa quăng ra một nhóm lại một nhóm đệ tử. Hắn một hơi đi tới tầng 50 vẫn không dừng lại, không hề thở dốc. Chuyện này sao có thể? Hơn một nửa số trưởng lão ở đất Phong Thiện đều đã đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đường lên trời, ánh mắt không ai khác đều dừng trên người Diệp Thần. Có cần treo lên như vậy không? Quá nhiều đệ tử đều há to miệng. Một tên hoàn cảnh tầng 1, một hơi đi hơn 500 tầng. Cũng không thở dốc. Đó là đồ đệ của ta sao? Tử Trúc chân nhân kinh ngạc nhìn lên trời, ngay cả người làm sư tôn như lão cũng không biết đồ nhi của mình còn có thực lực bá đạo như thế, quá bất ngờ. Ngoài ý muốn sao? Nhiếp Phong nghiêng đầu mỉm cười với Lăng Huyên Huyên. Đâu chỉ là ngoài ý muốn, quả thực là khiếp sợ mà. Xem ra Đại La Kiếm Tông ta thực sự là ngọa hổ tàng long a, rất nhiều thánh nhân lần lượt vuốt râu. Sau lần Phong Thiện này, màn Lý Khang kia tới gặp ta. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông nhàn nhạt một tiếng, trong đôi mắt cơ trí, híp mắt nhìn Diệp Thần trên thiên lộ, còn có thâm ý lóe ra. Âm. Trong tiếng kêu sợ hãi, tiếng phanh phanh trên thiên lộ không ngừng vang lên bên tai, thông thả mà có tiết tấu, có lẽ là thân thể nặng nề như núi cao, thế cho nên bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều đạp lên thềm mây rung động ầm ầm. Đó là tiếng Diệp Thần bước ra. Lưng hắn thẳng tắp, mỗi một bước đều vững vàng có lực, thần sắc đạm mạc, không có chút áp lực. Sao có thể như vậy được? Tử Ly và Tử Thiên cũng theo bản năng quay đầu lại, thần sắc cả hai đều lộ vẻ khiếp sợ, uy áp của thiên lộ bọn họ biết, dù cho tu vi hoàn cảnh đỉnh phong của bọn họ cũng khó mà chống đỡ được, một hoàn cảnh nhất trọng lại có thể thoải mái đi như vậy. Thú vị thật. Tử Dương cười trêu tức, vốn tưởng rằng chỉ có Tử Ly và Tử Thiên có thể liều mạng với nhau, nào ngờ lần này Phong Thiện tuyển còn có thần tử Hắc Mã, khiến hắn có thêm không ít niềm vui thú. Ta ở phía trên chờ các ngươi. Tử Dương thu ánh mắt lại, liếc qua Tử Ly và Tử Thiên bên cạnh, bỗng nhiên nhấc chân, bước chân vì vậy mà tăng tốc, một hơi đi mấy chục tầng. Đừng coi thường chúng ta. Tử Ly và Tử Thiên nhao nhao hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cất bước, liều mạng đuổi theo Tử Dương, một mặt cũng muốn bỏ xa Diệp Thần ở phía dưới. Diệp Thần nhàn nhạt cười cười, vẫn không nhanh không chậm đi theo hắn, bước sau nặng hơn bước trước. Âm. Trên đường, tiếng ầm ầm lại vang lên, toàn bộ thiên lộ đều rung chuyển. Bởi vì hắc mã của Diệp Thần khiến Phong Thiện thần tử trở nên sung sướng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thiên lộ. Tử Dương ở tận cùng phía trước, đi tới 800 tầng. Phía sau chính là Tử Ly và Tử Thiên, kém Tử Dương tới mấy tầng. Kế tiếp là Diệp Thần, mới vừa vào tầng 700. Còn phía sau Diệp Thần cũng còn có người, nhưng lại chỉ có 7-8 bóng người đang bồi hồi ở khoảng 600 tầng, đã đến cực hạn rồi, mỗi bước đi một bước đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, 7-8 đệ tử kia từ bỏ, dồn dập bóp nát ngọc thạch rồi thối lui ra khỏi con đường thông thiên. Đến bây giờ, trên con đường này cũng chỉ còn 4 người Tử Dương, Tử Ly, Tử Thiên và Diệp Thần. Xem ra, mạnh nhất vẫn là Tử Dương. Nhìn thiên lộ, tiếng nghị luận bên dưới lại liên tiếp vang lên. Không đến cuối cùng, thắng bại chưa rõ ràng. Điều khiến ta khiếp sợ nhất vẫn là Lý Khang của Tử Trúc Phong, cũng chưa thấy hắn dừng lại. Hắn chỉ là hoàn cảnh tầng 1, cùng Tử Dương bọn họ tra xét 8 tiểu cảnh giới thì sao? Đây cũng quá bá đạo đi. Tử Dương leo lên 900 tầng rồi. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai nói một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Tử Dương đã cường thế đặt chân bậc thứ 900 bậc thang mây. Cho đến khi tầng thứ 960 mới nhìn thấy Tử Dương dừng chân, có lẽ là đạp đến độ cao hôm nay, uy áp đã là cực mạnh, để cho sắc mặt của hắn đều tái nhợt, khí huyết bàng bạc cũng trở nên trầm trọng. Mạnh như Tử Dương cũng không chịu nổi, dừng chân ở tầng 960 mà nghỉ ngơi, trong lúc đó còn không quên liếc mắt nhìn xuống dưới. Tử Ly và Tử Thiên cũng bước lên 900 tầng, mãi đến khi đến 950 tầng mới dừng lại, mặc dù muốn một hơi đuổi theo Tử Dương, nhưng thực lực không bằng, để cho bọn họ không thể không tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Các ngươi kém xa. Tử Dương cười yếu ớt, nụ cười càng thêm vui vẻ. Đừng cao hứng quá sớm. Tử Ly và Tử Thiên đều hừ lạnh một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. Trời ạ, Lý Khang cũng leo lên 900 tầng rồi. Lúc ánh mắt ba người nhìn nhau, phía dưới vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ba người dồn dập thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên dưới, đúng là Diệp Thần đã leo lên 900 tầng rồi. Sao có thể như vậy được? Tử Ly và Tử Thiên khiếp sợ. Tiểu tử kia là quái thai gì thế? Tử Dương ở tầng 960 cũng hơi nhíu mày. Sao vậy, mời cà, trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã leo lên 950 tầng, liếc mắt nhìn Tử Ly và Tử Thiên một cái, sau đó còn không quên xách hồ lô rượu mãnh liệt rót một hơi. Tử Ly và Tử Thiên không nói gì, mà nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần thật sự quá quỷ dị, một hoàn cảnh bật một lại có thể đuổi kịp bọn hắn không nói, hơn nữa mặt mũi còn vô cùng thoải mái. Mệt mỏi thì nghỉ một lát, ta thấy các ngươi đuổi kịp Tử Dương tên ngu xuẩn kia. Diệp Thần vỗ vỗ vai hai người, trực tiếp bước lên tầng thứ 951, một đường nhất chân đuổi theo Tử Dương. Thấy thế, Tử Ly và Tử Thiên đều cắn răng, cũng giơ bàn chân lên. Bọn họ cũng có sự cao ngạo của bọn họ, sao có thể cam tâm khuất phục người khác, huống chi người nọ còn là hoàn cảnh tầng 1. Thiên lộ lại rung chuyển, tiếng ầm ầm vang chậm chạp có tiết tấu, Diệp Thần một đường bước lên, Tử Ly và Tử Thiên đều đang thổ huyết một đường, nhưng vẫn một đường liều mạng đuổi theo, như điên rồi. Sau khi cảm nhận được uy hiếp, Tử Dương cũng cắn chặt hàm răng, cưỡng ép điều động khí huyết, bước mạnh tới một bước. Tầng thứ 990, Tử Dương lại ngừng chân một lần nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Tử Ly và Tử Thiên cũng dừng chân lại, dừng ở tầng thứ 975. Nhưng, đường trời vẫn chưa ngừng rung động, bởi vì vẫn còn có người đang đi. Tiếng vang ầm ầm vẫn chậm chạp như trước. Người kia không cần nói tới, chính là Diệp Thần, bước lên 980 tầng. Lúc này, ngoài trừ mấy người phong thiện chi địa có hạng ra, những người khác đều đồng loạt đứng dậy, khiếp sợ nhìn Diệp Thần, ba người Tử Dương đều hộc máu, hắn giống như không có chuyện gì. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, nhịp bước vẫn chưa dừng lại mà chỉ phịch một tiếng bước lên tầng thứ 981. Tầng thứ 982. Tầng thứ 983. Tầng thứ 985. Tầng thứ 988. Tầng thứ 989. Đến tận đây, mấy người còn sót lại của đất phong thiện cũng đứng lên, khó tin nhìn lên thiên lộ. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, hắn cường thế đặt chân đến tầng thứ 910. Cái này! Bên dưới ồ lên một mảnh, một tên hoàn cảnh tầng 1, chênh lệch 8 tiểu cảnh giới, không chỉ bỏ lại Tử Ly và Tử Thiên xa xa phía sau, lại còn đuổi kịp Tử Dương, tất cả mọi người đều chấn kinh. Sao? Làm sao có thể? Tầng thứ 999, Tử Dương thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, hắn rất xem thường một người, không ngờ lại đứng ngang hàng 990 tầng với hắn. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thần liếc mắt nhìn Tử Dương một cái, trực tiếp nhấc chân bước lên tầng thứ 991. Ta không tin. Tử Dương gào thét, khí huyết bốc lên, đi theo hắn bước lên tầng thứ 991. Trâu bò ngươi lại đuổi theo. Diệp Thần bước một chân ra, lại vượt qua ba tầng, trực tiếp lên tầng thứ 95. Ánh mắt bên dưới giật nảy lên, hơn 990 tầng uy áp mạnh mẽ cỡ nào chứ, một hoàn cảnh tầng một còn vượt 3 tầng, chưa từng thấy ai vênh váo như vậy. À, Tử Dương rống to lên, bước một bước giống như Diệp Thần ra khỏi tầng 3. Có điều, bàn chân hắn vừa hạ xuống, Diệp Thần lại bước lên tầng thứ 996, tiếp theo là tầng thứ 997, tầng thứ 998, tầng thứ 99. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần vượt qua tầng thứ 999, trực tiếp đi lên vân đài ở phần cuối. Phốc. Tử Dương phun máu, suýt chút nữa từ trên thềm mây rơi xuống. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, vốn tưởng rằng người thứ nhất đi đến tận cùng là hắn, không ai có thể tranh với hắn, nhưng lại nhiều lần xảy ra biến cố, đột nhiên giết ra một con hắc mã, đảo lộn hoàn toàn hết thảy. Phốc. Tử Ly và Tử Thiên cũng phun máu, bọn họ cho rằng cuối cùng đối thủ là Tử Dương, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đệ tử còn mạnh hơn Tử Dương, đối thủ mạnh như thế, bọn họ đã không còn hy vọng vào vị trí thần tử nữa rồi. Đất phong thiện trong nháy mắt này trở nên cực kỳ yên lặng, tất cả mọi người nhìn lên vân đài nơi cuối đường trời. Nơi đó, Diệp Thần đang ngồi nhàn nhã uống rượu, thưởng thức vẻ đẹp của Kiếm Tông Đại La, cứ như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối đều không có chút áp lực nào, cứ như đang chơi đùa vậy. Chuyện này, vậy là đi rồi sao? Chẳng biết lúc nào, mới nghe phía dưới có tiếng người nuốt nước miếng ừng ực. Một tên hoàn cảnh tầng 1, leo tới tận cùng của thiên lộ sao? Treo hắc à ta? Ta không phải đang nằm mơ. Tử Trúc chân nhân kinh ngạc nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đệ tử đầu tiên đi lên thiên lộ, lại là đồ nhi của lão. Hắn có thực lực này. Nhiếp Phong khó được lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng không khiếp sợ. Ngày xưa thật sự mắt không trồng. Lăng Huyên Huyên cười lắc đầu. Càng hơn là Đại La Thần Tử lúc trước. Một đám thánh nhân đều thổn thức một tiếng. Rõ ràng là huyết mạch bình thường, sao lại bá đạo như thế? Đôi mắt của thánh chủ Đại La Kiếm Tông hơi híp lại, bất ngờ, thật sự là làm cho ta bất ngờ, người này nhất định ẩn sâu rất nhiều bí mật. Oanh! Phía dưới trong thủy triều khiếp sợ, một bên khác Tử Dương đã xông lên cuối thiên lộ, cường thế bước lên vân đài. Vì thế, Tử Dương cũng bị thương không nhỏ, sau khi xông lên vân đài, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình còng xuống, vốn hắn sẽ không bị thương, chỉ vì không cam lòng rớt lại phía sau mà đi quá vội vàng. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tử Dương, vẫn nhàn nhã uống rượu như cũ. Bị bỏ qua như thế, Tử Dương giận tím mặt, khí huyết dồi dào cuộn trào mãnh liệt, toàn thân đều nở rộ thần mang rực rỡ, hiện ra dị tượng huyền ảo, sát khí lạnh như băng khiến vân đài cũng kết đầy hàng băng. Thấy vậy, rất nhiều thánh nhân ở phía dưới đều cau mày, bởi vì khảo nghiệm của Đạp Thiên Lộ còn chưa kết thúc, vân đài ở cuối con đường ngày đó cũng không phải là chiến đài quyết đấu, Tử Dương lần này muốn ra tay chính là vi phạm quy tắc. Đừng nhúng tay. Không chờ thánh nhân áo trắng ngăn cản, thánh chủ Đại La Kiếm Tông đã lên tiếng, đã là đánh một trận, đánh ở nơi nào cũng đánh. Dê. Yeah. Nhưng nghe Tử Dương gào thét một tiếng, một chưởng vỗ về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, tay cầm thần thông, một quyền đánh xuyên qua không gian hư vô. Oanh. Quyền chưởng chạm vào nhau, thiên lộ ầm ầm rung mạnh một cái. Thần thông một kích của hai người rất đáng tiếc, kết cục lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, Tử Dương hoàn cảnh đỉnh phong, lại bị Diệp Thần dùng một quyền đạp đạp lui về phía sau, đợi đến khi dừng lại, thân hình lại phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường kinh ngạc. Sức chiến đấu của Diệp Thần quá bá đạo vượt xa dự đoán của bọn họ, phải biết rằng hắn và Tử Dương chênh lệch 8 tiểu cảnh giới. Ta không tin. Hai con mắt của Tử Dương đỏ hồng, vẻ mặt dữ tợn, rút ra một thanh sát kiếm, một kiếm chém ra ngân hà. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần hừ lạnh, trong tay cũng xuất hiện thêm một thanh thần kiếm, chém về phía Tử Dương. Đại chiến lập tức mở ra, chấn động đến mức thiên lộ ầm ầm rung chuyển. Hai người đại chiến tràn cảnh rất là to lớn, vân đài cuối thiên lộ nghiễm nhiên biến thành một nơi hỗn loạn, có tịch diệt chi khí bay múa, mỗi một luồng đều nặng nề vô cùng, nghiền hư không rung động. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ ngửi nhìn Vân Thai. Giờ phút này, ai còn chú ý Tử Ly và Tử Thiên hai người còn đang đi trên con đường này. Lại nói hai người đã bước lên thang mây tầng thứ 990, rất ăn ý dừng bước. Hai người nhìn thoáng qua đại chiến phía trên, dồn dập cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có tính toán tương tự. Đó chính là để Diệp Thần và Tử Dương đánh nhau lưỡng bại câu thương lại chạy tới thu thập tàn cuộc. Nhưng mà, hai người bọn hắn tính toán sai rồi, bởi vì đối chiến không quá 10 chiêu, Tử Dương liền bại, từ vân đài bay ngang ra ngoài, ở trong hư không mênh mông vạch ra một đường cong hoa mỹ. Toàn trường, bởi vì Tử Dương chiến bại mà trở nên trầm tĩnh giống như chết. Tử Dương là người phương nào, thân mang cửu M tuyệt mạch, chính là đệ tử có chiến lực mạnh nhất trong Đại La Kiếm Tông hiện nay. Năm xưa, hắn tranh hùng với Đại La Thần Tử, chỉ bại có một chiêu. Hiện giờ lại nằm trong tay một hoàn cảnh nhất trọng, ngay cả 10 chiêu cũng chưa chống nổi, tốc độ thua này khiến cho người khác không kịp phản ứng. Chỉ có điều bọn họ sao có thể biết được chiến lực của Diệp Thần chứ? Lúc trước, còn chưa độ thiên kiếp, tu vi cũng chỉ có Đại La Thần Tử cảnh giới hoàng đế mới đánh thảm bại. Hiện giờ, sau khi vượt qua thiên kiếp thì tu vi lại đột phá thêm hai cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu của hắn sớm đã lột xác, nếu không phải hắn lặng lẽ nhường nhịn thì mặt trời tím kia cũng chỉ chống đỡ được 5 hiệp trong tay hắn mà thôi. Cái này liền bại. Sự yên tĩnh đã lâu, không biết vì một câu nói của ai mà bị phá vỡ. 10 chiêu a, hoàn cảnh đỉnh phong Tử Dương sư huynh, ngay cả 10 chiêu cũng không chống nổi. Vậy Lý Khang cũng quá nghịch thiên rồi. Chiến lực như thế, đã không còn dưới vi sư. Tự Trúc chân nhân cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, đầu váng mắt hoa, chiến lực mà Diệp Thần thể hiện vượt xa giới hạn kinh ngạc của hắn ta. Hắn ta thân là sư tôn Lý Khang, đúng là chưa từng nghĩ tới còn có một đồ nhi nóng hổi như vậy. Người có vẻ không quá khiếp sợ. Lăng Huyên Huyên nhìn thoáng qua Nhiếp Phong. Chiến tích của hắn, từ lâu đã là thần thoại. Nhiếp Phong mỉm cười, một câu làm Lăng Huyên Huyên sửng sốt, lời nói của Nhiếp Phong là sự thật, thử hỏi chư thiên vạn vực có tên nào giết được đại đế không? Bất ngờ, thật sự là ngoài ý muốn của chúng ta. 18 vị thánh nhân của Đại La Kiếm Tông đều hít sâu một hơi, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ khiếp sợ, chiến tích của hắn hơn xa Đại La Thần Tử ngày xưa. Quả của Đại La Kiếm Tông là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông vuốt vuốt chòm râu, có thể nói là vui mừng rạng rỡ, đánh mất một Đại La Thần Tử, lại có một người còn bá đạo hơn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần ở cuối con đường thiên lộ lại ngồi xuống. Sau khi lấy bầu rượu ra, uống một ngụm, Diệp Thần hứng thú nhìn về phía Tử Thiên và Tử Yên đang ở tầng thứ 99 trên con đường thiên lộ. Hai vị sư huynh, nghỉ ngơi đủ chưa? Nghe vậy, gương mặt của Tử Ly và Tử Thiên lập tức lạnh xuống, đây là trần trụi sao? Hai người đồng loạt hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ khí huyết, vọt thẳng lên vân đài ở cuối thiên lộ. Dê! Yeah. Leo lên vân đài, hai người trực tiếp tế ra sát kiếm, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, một kiếm trảm thiên diệt địa. Diệp Thần cười lạnh, đứng dậy tái chiến. Thiên lộ vừa rồi còn yên tĩnh chưa được bao lâu lại một lần nữa rung chuyển ầm ầm. Ngay cả là một chọi hai, Diệp Thần cũng vẫn dũng mãnh vô cùng như cũ, bí thuật tầng tầng lớp lớp, đều là dùng kiếm đạo của Đại La Kiếm Tông, rất nhiều bí thuật đã bị hắn phục chế, uy lực của kiếm đạo trong tay hắn không gì sánh được. Thần sắc người toàn trường lại thay đổi. Chiến lực Tử Ly và Tử Thiên tuy yếu hơn Tử Dương một bậc, nhưng lúc này là hai đánh một. Nhưng vẫn không địch lại Diệp Thần, bị đánh không ngẩng đầu lên được, lại đổi mới điểm mấu chốt khiến bọn họ kinh hoàng. Máu tươi nhuộm đầy đường. Không biết từ khi nào, hai bóng người đẫm máu ngã xuống vân đài, chính là Tử Ly và Tử Thiên. Cuối thiên lộ, bóng lưng cao ngất chỉ còn lại kia, giống như một vòng mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn thắng rồi, là một trong bốn đệ tử kinh diễm nhất của Đại La Kiếm Tông, một người bị hắn chém, ba người bại trong tay hắn, bất kể là đạp thiên lộ hay vân đài quyết đấu, hắn đều hoàn toàn xứng đáng là thần tử. Tô. Tiếng hô hào như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, không cần chọn, Diệp Thần tử quả thực là danh quy, chỉ là không hiểu khi bảo hắn biết được thân phận chân thật của Diệp Thần thì có nôn ra máu tại chỗ hay không. À, tiếng gào thét giận dữ và không cam lòng vang lên từ ba phương, đó là Tử Dương, Tử Ly và Tử Thiên. Đặc biệt là Tử Dương, xưa kia tranh hùng, y thất bại, lần này y lại thất bại, bại càng triệt để hơn. Đường trời đã đi hết, Diệp Thần hạ xuống từ trên trời trong tiếng hô quát, cái vẻ trang bức này vẫn có thể. Lý Khang, tiến lên tiếp lệnh. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông đứng dậy, lời nói mờ mịt vang vọng toàn bộ đất Phong Thiện, mang theo uy nghiêm của thánh chủ, khiến toàn trường lập tức trở nên yên lặng trang nghiêm. Diệp Thần rất tiêu sái nhấc tóc, vẫn không quên sửa sang lại quần áo, bước từng bước lên thềm đá. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông đã lấy ra một mặt kiếm lệnh, còn có một túi càn khôn. Trong túi càn khôn chứa 1.000 vạn nguyên thạch, còn có rất nhiều bí quyển, thần thông, đan dược và tiên thảo. Tạ thánh chủ. Diệp Thần tất nhiên sẽ không khách khí, không lấy thì không lấy, ngược lại lệnh bài thần tử kia khiến hắn rất là kinh ngạc, lại là tiên kim đặc thù chế tạo ra, hỗn độn thần đỉnh hẳn là rất thích. Có nên cầm lấy lệnh bài này dạo một vòng quanh tinh vực Bắc Đẩu hay không? Trong lòng Diệp Thần tính toán một câu như thế, thân phận Đại La thần tử này, đi một vòng có thể đi dạo không ít thứ tốt. Lý Khang ở lại, những người khác trở về đi. Lời nói của thánh chủ Đại La Kiếm Tông vẫn mờ mịt như trước. Nghe vậy, phong bế của các phong đều mang theo đệ tử rời khỏi đất Phong Thiện, trước khi đi đều liếc mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Diệp Thần một cái, đây có lẽ là Phong Thiện thịnh điển đặc sắc nhất mà bọn họ từng gặp qua. Đáng nói chính là lúc Tử Trúc chân nhân và người của Tử Trúc Phong rời đi, sống lưng thẳng tắp, Tử Trúc Phong thần tử, tương lai còn có thể trở thành thánh chủ, Tử Trúc Phong cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trưởng lão đệ tử lui ra, đất Phong Thiện cũng chỉ còn lại Diệp Thần, còn có 18 vị thánh nhân, bao gồm cả Đại La Kiếm Tông. Diệp Thần vẫn đứng lặng tại chỗ như cũ, diễn chính là biểu diễn cung kính. Thánh chủ của Đại La Kiếm Tông, ánh mắt của mỗi người đều híp lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, giống như đang tìm kiếm cái gì. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, may mà Chu Thiên có thể tạo ra cơ hội, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức, như vậy tiếp theo sẽ rất náo nhiệt, hơn phân nửa 18 vị thánh nhân sẽ học máu. Bản tôn rất bất ngờ, một tên hoàn cảnh tầng 1, sao lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy? Thánh chủ Đại La Kiếm Tông mở miệng đầu tiên, một đôi mắt nhìn Diệp Thần với thâm ý sâu xa. Lúc đệ tử ra ngoài lịch luyện, trùng hợp gặp được một lão tiền bối, hắn truyền bí thuật cho ta. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một lý do. Tiền bối. Tiền bối cấp Thánh Vương. Lúc này Diệp Thần nói. Thánh Vương. Trong mắt 18 vị thánh nhân lóe lên một tia sáng, sự tồn tại của Thánh Vương mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả Đại La Kiếm Tông cũng chỉ có một vị Thánh Vương, không ngờ Diệp Thần lại có thể tạo hóa như vậy. Khó trách. 18 tôn thánh nhân lẩm bẩm trong lòng, cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Thần. Thánh chủ, nghe nói người của phong vị thần tử có thể cảm ngộ kiếm thần kiếm ý, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng cười nói, nhưng không biết khi nào đệ tử mới có thể cảm ngộ được kiếm ý của kiếm thần. Đem ngươi lưu lại, để cho ngươi cảm ngộ kiếm thần kiếm ý, một thánh nhân cười nói. Tình cảm tốt. Bắt đầu thôi. 18 vị thánh nhân đồng loạt ngẩng đầu, chẳng phân biệt được trước sau đã kết động đồng dạng ấn quyết. Theo mọi người ấn quyết định dạng, đất Phong Thiện rung động ầm ầm, có tiên quang không hiểu sao bay lượn, một cánh cổng ánh sáng ầm ầm hiển hiện, cao chừng trăm trượng, có thể nói là đại khí rộng lớn. Đôi mắt Diệp Thần híp lại một chút, trong nháy mắt nhìn thấu manh mối của Quang Môn. Quang Môn là một đường hầm, lối đi này cũng chỉ có 18 vị thánh nhân đồng thời mới mở được, chẳng trách lúc trước hắn không tìm được. Đối với kiếm ý của kiếm thần, Đại La Kiếm Tông vẫn rất coi trọng, giấu vô cùng bí mật, là sợ ngoại giới nhìn trộm, vì thế không tiếc dùng 18 tôn thánh nhân ấn quyết phong cấm, xem như vô cùng cẩn thận. Đi đi. Một thánh nhân mỉm cười. Ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông nói. Đa tạ thánh chủ. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, nhấc chân bước vào trong bàn đại quan môn. Sau khi bước vào, cánh cổng ánh sáng cũng biến mất theo, không tìm được chút khí tức nào. Nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, thánh chủ Đại La Kiếm Tông và 17 thánh nhân đều vuốt ve chòm râu, ánh mắt lóe lên thâm ý, chủ yếu là do Diệp Thần quá mức kinh diễm. Bên này, Diệp Thần đã bước ra từ cánh cổng ánh sáng khác. Giờ phút này, trước mắt hắn chính là một phương thế giới này cũng không lớn, phạm vi cũng chỉ có 10 vạn trượng, có một tòa khổng lồ vách đá lộng lẫy không gì sánh được, lấp lóe này giống như ẩn như hiện thần hoa. Diệp Thần đi vào, đứng lặng trước vách đá, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên vách đá có một vết kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe thấy tiếng kiếm reo thần thánh, thật chói tai, một vết kiếm vô cùng đơn giản nhưng lại là lạc ấn vô tận kiếm ý, đó là một loại đạo của các loại kiếm thần chư thiên. Kiếm thần kiếm ý, Diệp Thần theo bản năng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết kiếm kia. Lần này sờ cũng không được, tâm thần hắn rung lên, trong nháy mắt bị kéo vào trong một ý cảnh huyền diệu. Lần nữa hiện thân, chính là một mảnh tinh không mênh mông. Bắt đầu tinh vực. Diệp Thần nhìn lướt qua tứ phương, trong nháy mắt nhận ra đây là mảnh tinh vực kia. Hắn nhìn thấy một bóng người hư ảo, áo trắng tóc bạc, như mộng như ảo, vẫn không thấy rõ khuôn mặt hắn, giống y đúc bóng người hư ảo mà hắn thấy ở chỗ sâu trong Đại La Kiếm Tông như đúc. Bóng người áo trắng hư ảo kia, không cần phải nói chính là thân kiếm ý của chư thiên kiếm thần. Thân kiếm đứng trong tinh không, hai tay để ở bên hông, hơi ngửa đầu, lặng lặng nhìn hư vô mờ mịt, tóc trắng không gió mà động, hắn như một thư sinh văn nhược, không có chút lệ khí, không có chút sát khí, hết thảy đều có vẻ bình thường, không kiếm thần chút uy nghiêm. Kiếm không phải đạo, người còn nhớ Đông Hoàng quá thất vọng. Diệp Thần mở miệng nói, giọng nói khàn khàn vô cùng. Kiếm không phải đạo, người còn nhớ Đông Hoàng quá thất vọng. Diệp Thần khàn khàn nói, để ý cảnh trong tinh không phiêu đãng, mang theo một đường phong trần mỏi mệt, cũng mang theo trăm năm tang thương kiều diễm. Một câu nói, thân ảnh kiếm ý hư ảo của kiếm thần khẽ rung lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng hắn vẫn chưa mở miệng, yên lặng đứng đó, giống như một pho tượng, cũng lặng lặng nhìn Diệp Thần, một đôi con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng lộ ra vẻ chất phác, mang theo vẻ mê mang vô tận. Ngươi có còn nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không? Diệp Thần tiến lên một bước, mắt không chớp nhìn kiếm thần kiếm ý, chỉ là câu hỏi của hắn vẫn như cũ không thể nhận được câu trả lời của kiếm thần kiếm ý vẫn là mê mang như vậy. Diệp Thần nhíu mày, bỗng nhiên mở ra tiên nhãn, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kiếm ý của kiếm thần. Tuy kiếm ý có linh trí, nhưng lại ở trạng thái mê mang, không có ký ức của kiếm thần, càng đừng nói là Đông Hoàng Quá Tâm. Diệp Thần ngơ ngác giơ cánh tay lên, mở năm ngón tay ra, chỉ về phía kiếm ý của kiếm thần. Chu thiên diễn hóa. Diệp Thần khẽ niệm trong lòng, bí thuật diễn hóa chu thiên nhất thời vận chuyển, muốn thông qua kiếm ý thôi diễn kiếm thần. Diệp Thần cũng không kỳ vọng chu thiên diễn hóa có thể tính ra chư thiên kiếm thần lúc này ở nơi nào, bởi vì đạo hạnh của hắn quá thấp, dù là có chu thiên diễn hóa bí pháp bậc này, cũng coi như không ra kiếm thần ở nơi nào. Nhưng hắn vẫn phải suy tính, mục đích rất đơn giản, đó là khiến cho kiếm thần chú ý, kiếm thần chính là chuẩn đế đỉnh phong, có người dùng bí thuật thôi diễn hắn, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, chỉ cần kiếm thần phát hiện, Diệp Thần sẽ thành công, kiếm thần rất có thể bởi vậy mà giáng lâm tinh vực bắt đầu. Bởi vì chu thiên diễn hóa, quanh thân kiếm thần kiếm ý có phù văn cổ xưa hiện ra, tự mình sắp xếp tổ hợp. Kiếm thần kiếm ý nhíu mày, muốn di chuyển bước chân lại bị Thái Hư Long do Diệp Thần tế ra giam cầm. Chu thiên diễn hóa. Diệp Thần lại lần nữa khẽ quát một tiếng, lấy đạo tắc cùng căn nguyên làm căn cơ, chèo chống chu thiên diễn hóa vận chuyển. Trong thôi diễn, hắn từ trên thân kiếm ý tìm được một tia cơ hội, đó là một tia cơ hội kết nối với kiếm ý cùng kiếm thần, hắn vội vàng lần theo một tia thời cơ thuận thế thôi diễn xuống. Trong cõi u minh, hắn suy diễn xẹt qua vũ trụ mênh mông, điên cuồng ngược dòng một tia cơ hội. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một vùng đại lục vô biên vô hạn, cứ như là tiên cảnh vậy. Trên một đỉnh núi có một bóng người đứng lặng, áo trắng tóc trắng, chỉ thấy bóng lưng, nhưng không thấy hình dáng của hắn. Hắn thoáng như một vị tiên siêu thoát phàm trần, khiến thế gian không nhịn được phải ngước nhìn. Hắn chính là kiếm thần kiếm phi đạo, chư thiên vạn vực một thế hệ thần thoại. Gió nhẹ nhàng phất qua, lay động phàm trần, cũng hất lên kiếm thần tóc trắng, khiến cho hắn nhíu khẽ lông mày. Chu thiên diễn hóa. Kiếm thần khẽ nói, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mờ mịt, giống như có thể cách xa vô số tinh vực, nhìn thấy một mảnh tinh không mênh mông tên là Bắt Đẩu, chính là mảnh tinh không kia, có người đang bí thuật nhìn trộm hắn. Phốc. Trên không trung cảnh giới sao, Diệp Thần học máu, gặp phải sự cắn trả khủng bố, hai mắt, lỗ tai, mũi cũng đều có máu tươi tràn ra, thân thể của Hoang Cổ Thánh cường đại cũng trở nên máu tươi đầm đìa. Hắn thấy được Chư Thiên Thần Kiếm Thần, nhưng cũng gặp phải phản phệ khủng bố trong Minh Minh, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Ông. Tinh không trong ý cảnh rung động, kiếm thần kiếm ý thoát khỏi trói buộc của Thái Hư Long Cấm, giơ tay lên xóa đi sự diễn biến chu thiên của Diệp Thần, vừa rồi Diệp Thần bị thương lại bị phản phệ, thánh khu cũng nứt vỡ. Diệp Thần cố gắng ổn định thân hình, cưỡng ép ngưng tụ thánh thể nhưng khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Kiếm thần kiếm ý vẫn đứng lặng như cũ, lặng lặng nhìn Diệp Thần, hai con ngươi vẫn chất phát như vậy, tràn đầy mê mang. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang, Diệp Thần tế ra Xích Tiêu kiếm, khí thế như đang dâng cao, khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào. Sau đó dị tượng hỗn độn cũng bị đẩy ra ngoài, tiếp theo đó là ma đạo cũng được mở ra. Hắn tự nhận chu thiên diễn hóa đã dẫn tới chư thiên kiếm thần chú ý, nhưng điều này còn xa xa không đủ. Hắn cần phải ở trên cơ sở này lại dấy lên một ngọn lửa hừng hực, mà thanh liệt hỏa này chính là chém kiếm thần kiếm ý, chỉ có như vậy mới có thể chân chính dẫn kiếm thần giáng lâm tinh vực Bắt Đẩu. Vốn hắn muốn động thiên chiếu, lại phát hiện bởi vì thôi diễn kiếm thần mà dẫn đến tiên nhãn tự phong, lần này rất bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để chiến kiếm ý với kiếm thần. Kiếm thần tiền bối, đắc tội. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, giờ kiếm chém ra một kiếm mang song thế. Kiếm thần kiếm ý thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng cánh tay, một tay vạch ra một dải ngân hà mang theo kiếm thần nói, ẩn chứa kiếm ý vô thượng, một kích tiêu diệt một luồng kiếm quang cái thế của Diệp Thần. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần bị đẩy lùi nặng nề định thân, một bước xúc địa thành thốn đánh tới. Một kiếm mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, là một kích tuyệt sát, mang theo vô địch đạo của hắn, mang theo niềm tin tất thắng. Nhưng một kiếm đỉnh phong của hắn lại bị kiếm ý của kiếm thần kiếm ý dễ dàng kẹp lấy. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, đạo tắc hỗn độn hiển hiện, bản nguyên thánh thể đang xen, thêm vào Xích Tiêu kiếm, nhưng mặc hắn thi triển thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần, kiếm thần kiếm ý cường đại khiến hắn hoảng sợ. Kiếm thần kiếm ý búng nhẹ ngón tay, Diệp Thần bị chấn văng ra ngoài, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, lần nữa phun máu. Lại thử. Diệp Thần cuốn lấy khí huyết ngập trời đến đây, toàn thân đều bốc lên liệt diễm kim sắc. Thánh khu cường đại tắm rửa trong máu tươi, giống như đúc từ vàng ròng vậy, hắn như một vị chiến thần khí thế bát hoang. Đại chiến lập tức mở ra. Một phương, kiếm thần kiếm ý thần sắc bình tĩnh, như một vị tiên vương, mỗi lần giơ tay đều là bình thường, nhưng nhìn như xuất thủ bình thường, lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, đó là phản phá quy chân đạo. Một bên, chiến ý ngập trời, bí pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, có mấy người trong nháy mắt cũng trở về nguyên tắc, từng chiến đấu với Thiên Ma Đế, chiến đấu với thiếu niên nữ đế Đông Hoa. Nhận thức đối với đạo sớm đã vượt xa thế ngoại, kiếm thần kiếm ý tuy mạnh, nhưng lực lượng của hắn ngang với trận chiến. Oanh. Âm. Tinh không ý cảnh trở nên không còn bình tĩnh, bởi vì kinh thế đại chiến giữa hai người bọn họ đã trở nên ù rung chuyển. Bên ngoài, Đại La Kiếm Tông đã bị kinh động, bất luận là thánh nhân hay là đệ tử trưởng lão, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn về phía sâu trong Đại La Kiếm Tông, âm thanh ầm ầm khó hiểu kia khiến bọn hắn nghe mà run sợ. Giờ phút này, ngay cả thánh vương của Đại La Kiếm Tông đang bế quan cũng bị kinh động, bỗng nhiên mở miệng, bước ra khỏi địa cung. Đây là làm sao vậy? Ở đâu ra náo động? Dưới bầu trời đều là kinh dị thanh âm, đệ tử tu vi yếu bị chấn đến sắc mặt tái nhợt, không thể không để cho các phong chủ tế ra hộ sơn kết giới. Sao lại dao động lớn như thế? Vừa rồi thánh chủ của Đại La Kiếm Tông cùng hơn 10 thánh nhân nhau tụ họp ở đất Phong Thiện, từng ngọn núi cũng có bóng người bay tới, đều là chuẩn thánh. Ai, ở trong kiếm thần ý cảnh? Thánh vương của Đại La Kiếm Tông đã tới, hắn ta rơi xuống không trung phía trên đất Phong Thiện, chính là một lão già tóc bạc, lông mày hơi nhíu lại nhìn đám người thánh chủ Đại La Kiếm Tông. Bẩm lão tổ, là Lý Khang của Tử Trúc Phong. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông vội vàng hoảng sợ đáp. Lý Khang. Thánh vương Đại La Kiếm Tông nhíu mày, có lẽ Lý Khang quá mức tầm thường, còn chưa đạt tới cấp bậc lọt vào pháp nhãn của hắn, thế cho nên thánh vương vô cùng lạ lẫm với cái tên này. Hắn là thần tử mới của Đại La Kiếm Tông. Dường như tri lão tổ nghi hoặc, một tôn thánh nhân cuống quyết giải thích. Thần tử mới lên. Lông mày của thánh vương Đại La Kiếm Tông trao lên, Đại La thần tử đâu? Chết. Chết rồi. Thánh chủ của Đại La Kiếm Tông cùng với hơn 200 chuẩn thánh ở đây đều cúi đầu, nhất là chuẩn thánh, giờ phút này tâm linh đang run rẩy. Đã chết. Giọng điệu của thánh vương Đại La Kiếm Tông lập tức trở nên lạnh như băng, toàn bộ đất Phong Thiện đều bị che phủ bởi hàng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sát khí kinh khủng như núi nặng nề. Những ngày qua lão tổ đang bế quan, Đại La Kiếm Tông xảy ra rất nhiều chuyện. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông kiên trì giải thích, có một người tên là Diệp Thần, chém. Chém thần tử Đại La. Các ngươi làm ăn kiểu gì? Thánh vương của Đại La Kiếm Tông giận tím mặt, lại không biết mấy ngày qua trong tông bế quan ngộ đạo xảy ra biến cố kinh thiên động địa như vậy, thần tử bị diệt, vô cùng nhục nhã. Chúng ta có tội. Người ở đây dồn dập nằm rạp xuống đất, người người đổ mồ hôi lạnh. Một đám phế vật. Thánh vương Đại La Kiếm Tông lạnh lùng một tiếng, lúc này giơ tay lên, nhanh chóng bấm động ấn quyết, một mình hắn liền mở ra thông đạo đi thông tới thế giới kiếm thần ý cảnh. Chỉ là, không chờ hắn bước vào, thông đạo liền băng liệt. Thấy thế, bất kể là Đại La Kiếm Tông Thánh Vương, hay là thánh nhân cùng chuẩn thánh ở đây, thần sắc đều đồng thời thay đổi, thông đạo sụp đổ, chứng minh kiếm thần ý cảnh xảy ra biến cố rất lớn. Kiếm thần kiếm ý, trọng yếu cỡ nào, bởi vì nó mới có Đại La Kiếm Tông, nếu nó có chuyện gì, đó chính là một tai nạn. Oanh! Khi tất cả mọi người biến sắc, hai đạo thân ảnh im lặng hiện thân hư thiên, một đạo hư huyễn kiếm ý, một là một thanh niên toàn thân bị kim quang bao phủ, đang tiến hành đại chiến kinh thế. Hoang cổ thánh thể. Thánh vương của Đại La Kiếm Tông kinh ngạc một tiếng, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, trong mắt lão còn có vẻ vui mừng, không biết Đại La thần tử mới lên cấp là một tôn hoang cổ thánh thể. Sao? Sao lại là? Là hắn. So với Thánh vương Đại La Kiếm Tông và Thánh chủ Đại La Kiếm Tông, hai mắt bọn họ bỗng nhiên lồi ra, liếc một cái liền nhận ra Diệp Thần, có lẽ lúc trước Diệp Thần thôi diễn chư thiên kiếm thần bị cắn trả, lúc này mới có thể chân chính bước ra dung mạo của hắn. Sao lại thế này? Một đám thánh nhân và chuẩn thánh ngơ ngác, vẻ mặt người nào người nấy đặc sắc hơn người kia, chỉ trong nháy mắt não to ra, giống như là nghĩ thông cái gì đó, thảo nào một người không có danh tiếng như Lý Khang đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ngay cả bọn Tử Dương cũng không phải là đối thủ, thì ra là Diệp Thần giả trang. Đồ nhi của ta đâu? Tử Trúc chân nhân chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, vốn cho rằng xuất hiện một đệ tử thiên phú, hắn lại có vốn để ra vẻ, ai ngờ tới cho hắn một cái kinh hỉ lớn như vậy. Chuyện này? Chuyện gì xảy ra vậy? Các trưởng lão đệ tử cũng mộng bức, kinh ngạc nhìn hư thiên. Bị chơi xỏ rồi. Tất cả mọi người lập tức nghĩ thông suốt, tất cả khuôn mặt đều trở nên hung ác. Các ngươi biểu lộ như thế nào? Dị trạng của mọi người, Thánh vương Đại La Kiếm Tông nhíu mày. Lão tổ, hắn. Hắn chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Thần nào? Chém. Chém cái của Đại La thần tử. Cái tên Diệp Thần kia. Thánh chủ Đại La Kiếm Tông lau mồ hôi lạnh một chút. Người đang nói cái gì? Tuy là Thánh vương Đại La Kiếm Tông nhíu mày nhìn Thánh chủ Đại La Kiếm Tông, nhưng dù là tu vi Thánh vương của hắn, giờ phút này cũng có chút mơ hồ, không phải Lý Khang đi vào sao? Là Diệp Thần giả trang thành Lý Khang hổ. Lẫn vào đây rồi. Ta. Thánh vương của Đại La Kiếm Tông thở dài một hơi, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm lão huyết. Oanh. Ầm. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, Diệp Thần và Kiếm Thần Kiếm Ý vẫn còn đang kinh thiên động địa như hư thiên đấu. Diệp Thần từ xa nhìn lại đã trở thành một huyết nhân, thánh khu cường đại cũng đã bị tàn tạ khắp nơi. Lại nhìn Kiếm Thần Kiếm Ý cũng không tốt hơn bao nhiêu, kiếm đạo vẫn còn, nhưng kiếm ý suy yếu không ít, thân hình hư ảo, trở nên gần như trong suốt, thời khắc đều có khả năng tiêu tán giữa thiên địa. Người của Đại La Kiếm Tông thần sắc chấn kinh, một tên hoàn cảnh lại có thể làm cho kiếm ý của kiếm thần thê thảm như vậy. Diệp Thần đây là muốn làm cái gì? Muốn tiêu diệt kiếm thần kiếm ý sao? Tiếng kêu kinh dị vang lên khắp bầu trời. Chiêu muốn mạng, hắn có thù oán với kiếm thần kiếm ý, lăn vào Đại La Kiếm Tông, lá gan của hắn ta quá lớn. Còn không bắt giữ hắn. Trong âm thanh kinh dị, tiếng hừ lạnh của Thánh vương Đại La Kiếm Tông như sấm rền thời cổ. Dê. Lúc này thánh nhân và chuẩn thánh ở đây mới bị đánh thức khỏi khiếp sợ, dồn dập xông lên hư thiên. Thật là đáng chết. Thánh vương của Đại La Kiếm Tông lại chưa từng tiến lên, mà là thi triển thần thông nghịch thiên, muốn triệu hồi kiếm thần kiếm ý bị mất, vẻ mặt hắn lạnh như băng. Cách đây không lâu, hắn còn mừng rỡ với Đại La Kiếm Tông có được một thánh thể, nhưng sự thật lại vô nghĩa như vậy. Diệp Thần, còn không mau đền tội. Bên kia, đám người thánh chủ Đại La Kiếm Tông đã vây quanh hư thiên. Kiếm không phải đạo, người còn nhớ Đông Hoàng quá thất vọng. Đối với sự quát lớn của bọn Đại La Kiếm Tông thánh chủ, Diệp Thần không quan tâm, vẫn vung sát kiếm, trong miệng còn có tiếng gào thét kinh thế. Muốn chết. Thấy Diệp Thần bỏ qua bọn họ, mấy vị thánh nhân của Đại La Kiếm Tông lần lượt lấy ra sát kiếm chém về phía Diệp Thần, tất cả đều là thần thông cái thế đã tuyệt sát, không chừa cho Diệp Thần chút đường sống nào. Nhất thời, máu tươi màu vàng óng của thánh thể nhuộm đầy hư thiên, mỗi một giọt đều rất chói mắt. Nhưng Diệp Thần lại giống như người điên, đối với công kích sau lưng không quan tâm, vẫn điên cuồng tấn công về phía kiếm ý của kiếm thần. Kiếm ý của kiếm thần đã gần như tiêu tán, cơ hội này đối với hắn mà nói là ngàn năm khó gặp, lần này nếu từ bỏ, nếu còn nghĩ đến trảm kiếm thần kiếm ý, nhất định sẽ khó như lên trời. Sự điên cuồng của hắn khiến cả Đại La Kiếm Tông thánh nhân và thánh nhân thậm chí là chuẩn thánh cũng phải nhíu mày. Trưởng lão và đệ tử Đại La Kiếm Tông lại biến sắc, đây là muốn có một vị thánh vương của Đại La Kiếm Tông, 18 vị thánh nhân, hơn 200 chuẩn thánh, trên trăm vạn tu sĩ trước mặt cường sát kiếm thần kiếm ý sao? Kiếm không phải đạo, người còn nhớ Đông Hoàng quá thất vọng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, kiếm ý của kiếm thần mà Diệp Thần dùng kiếm chém vào suýt nữa đã tán loạn, tiếng gào thét trong miệng vẫn là câu nói kia, âm thanh bi thương. Gọi thẳng tên kiếm thần, đáng chém. Tiếng quát của thánh nhân Đại La Kiếm Tông rung trời, từ bốn phía đánh tới, từng luồng kiếm quang kinh thế chém ra, lưu lại từng luồng huyết vũ trên thánh khu của Diệp Thần. Gọi thẳng tên kiếm thần, đáng chém. Hơn 200 chuẩn thánh của Đại La Kiếm Tông cũng xông lên. Diệp Thần thiêu đốt căn nguyên thánh thể, đổi lấy chiến lực cường đại, chém ra một kiếm đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo tới nay. Một kiếm nghịch thiên, thân ảnh hư ảo của kiếm thần kiếm ý bị chém chết ngay tại chỗ. Vì thế, Diệp Thần đã phải trả cái giá rất đắt, lần lượt bị rất nhiều thánh nhân chém trúng, một cánh tay bị chém đứt, trên sống lưng có một vệt suối máu cực sâu, xương sống lập lòe hiện ra, thật là đáng sợ. Đáng chết. 18 thánh nhân, hơn 200 chuẩn thánh dữ tợn, cuốn theo sát khí ngập trời nhào tới. Diệp Thần kéo theo thánh khu tàn phá, một bước xúc địa thành thốn né tránh rất nhiều tuyệt sát, hắn thoát ra ngoài như một tia thần mang, bay ra khỏi Đại La Kiếm Tông, bóng lưng màu đỏ rất chói mắt. Đáng chết. Thánh vương của Đại La Kiếm Tông dịch chuyển tức thời đuổi giết ra ngoài. Hắn vốn cho là 18 thánh nhân, hơn 200 chuẩn thánh đủ để dễ dàng bắt giữ Diệp Thần, nhưng kết cục lại vượt quá dự liệu của hắn, ngay trước mặt một vị thánh vương, 18 thánh nhân, mặt hơn 200 thánh nhân lại ép hắn phải giết kiếm thần kiếm ý, nếu sớm biết như thế, hắn nên ra tay sớm một chút. Yeah. Thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh cũng đuổi giết ra ngoài, phía sau còn có mấy chục vạn tu sĩ đi theo. Phía dưới, Nhiếp Phong trên Tử Trúc Phong cũng bay ra ngoài. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, tự như đã nhìn ra Diệp Thần tiên nhãn tự phong, Đại La Kiếm Tông hiện giờ bày trận này, Diệp Thần cơ bản thập tử vô sinh. Oanh! Ầm ầm! Tinh không rung chuyển, bị khí thế cường giả Đại La Kiếm Tông ép cho ầm ầm không ngừng. Bốn phía chấn động, như thấy bóng người tụ lại, đợi đến khi nhìn thấy trận chiến của Đại La Kiếm Tông, lập tức thần sắc đại biến, một tôn thánh vương, 18 vị thánh nhân, hơn 200 vị chuẩn thánh, gần 1 triệu tu sĩ. Đây là làm sao vậy? Tu sĩ phía sau khiếp sợ nhìn về phía xa. Nghe nói Diệp Thần đã trà trộn vào Đại La Kiếm Tông, hơn nữa còn cường sát kiếm thần kiếm ý ngay trước mặt Đại La Kiếm Tông. Ở trước mặt Kiếm Tông Đại La, giết chết kiếm thần kiếm ý bốn phía đều là tiếng kinh hãi, quyết đoán cùng chiến lực của Diệp Thần làm cho người ta khiếp sợ, vậy mà hắn còn có thể trốn ra từ trong Đại La Kiếm Tông. Có cần điên cuồng như vậy không? Lần này hơn phân nửa Diệp Thần phải quỳ rồi. Quá nhiều người thổn thức. Trận chiến ngày hôm nay của Đại La Kiếm Tông đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực, chỉ một vị thánh vương, một chưởng cũng có thể giết chết hắn. Còn không đền tội. Trong tiếng chấn kinh, đột nhiên nghe thấy thánh vương Đại La Kiếm Tông gầm lên đầy giận dữ, hắn thi triển đại thần thông, một bước vượt qua mờ mịt, một chưởng mang theo uy áp diệt thế, bao trùm tinh không 10 vạn trượng, khiến vùng sao trời này sụp đổ từng tấc một. Đây chính là uy thế của thánh vương sao? Diệp Thần học máu, cắn răng kiên trì, nhưng vẫn bị một chưởng ép tới quỳ trên tinh không dưới đất. Thân thể thánh nhất thời nứt ra, cho dù hắn có chiến lực sánh ngang với thánh nhân đỉnh phong cũng khó lòng đỡ nổi một chưởng của thánh vương, chỉ cách nhau một cảnh giới, chính là khác biệt giữa trời và đất. Phong. Hơn 200 chưởng thánh cùng nhau giết tới từ 18 thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, sau khi tế ra đại trận thì Diệp Thần vẫn còn đang chống cự đã bị phong cấm ngay tại chỗ, ngay cả pháp lực cũng bị giam cầm. Tử cục. Tu sĩ quan sát bốn phía không khỏi thầm than. Tử cục. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, tiên nhãn tự phong. Hắn không tìm được bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Phạm vào uy nghiêm của Đại La Kiếm Tông, chết muôn lần thì chớ chuột. Trong tinh không, lời nói của Thánh Vương Đại La Kiếm Tông uy nghiêm mà lạnh như băng, trong tay hắn có thêm một thanh sát kiếm, hắn tự như một vị vương cao cao tại thượng phải dùng toàn lực phán quyết Diệp Thần dưới sự chú ý của vạn chúng để bảo vệ uy thế của Đại La Kiếm Tông. Đại La Kiếm Tông. Diệp Thần cười bi thương bi phẫn, đây chính là thương sinh vạn vực mà hắn đang bảo vệ. Thánh chủ. Trong hỗn độn thần đỉnh, mỗi người đoàn ngự đỏ bừng hai mắt, thánh chủ thiên đình từng đạp lên huyết cốt bảo vệ vạn vực thương sinh, bây giờ lại như tội nhân, bị người ta phán quyết. Diệp sư đệ. Trong bóng người Đại La Kiếm Tông, Nhiếp Phong tay cầm sát kiếm đang muốn xông ra, lại bị một tia tiên quang phong lại, đó là Lăng Huyên Huyên, nàng cũng theo sau. Giải khai giam cầm của ta. Hai mắt Nhiếp Phong đỏ như máu nhìn Lăng Huyên Huyên. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Lăng Huyên Huyên khẽ cắn chặt răng. Dù biết Nhiếp Phong và Diệp Thần là hảo huynh đệ, nhưng cũng không thể mặc kệ Nhiếp Phong tiến vào, kết quả đó là thập tử vô sinh. Chém. Trong lúc hai người nói chuyện, lại là một giọng nói uy nghiêm mà lạnh như băng vang lên. Thánh Vương Đại La Kiếm Tông đã giơ sát kiếm lên, cách vạn trượng, chém ra một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa. Nhưng vào lúc này, một luồng tiên quang từ hư thiên mờ mịt giáng thẳng xuống trước người Diệp Thần, hóa thành một bóng người mông lung, tóc bạc phơ, như một vị tiên nữ siêu thoát phàm trần. Rắc rắc. Kiếm mang do Thánh Vương Đại La Kiếm Tông chém ra, nhất thời còn chưa chạm đến Diệp Thần thì đã hóa thành tro bụi. Tiếp theo, một cổ uy áp làm tinh không đều rung rẩy ầm ầm hiện ra, lấy bóng người mông lung kia làm trung tâm, một đạo gần sóng không hạn chế lan tràn ra, nơi đi qua, bất luận là thánh vương hay vẫn là thánh nhân, hoặc là chuẩn thánh cùng hoàn cảnh, đều bị ép đến quỳ gối trong tinh không. Thần thoại chư thiên. Đến rồi. Tinh vực bắt đầu mênh mông trong nháy mắt dừng lại, hồng trần cuồn cuộn, cũng giống như đứng im. Thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh, gần trăm vạn tu sĩ, tất cả sinh linh ở bắt đầu tinh vực đều có thần sắc bể nghễ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng của tiên nhân siêu thoát phàm trần kia. Nơi đó, tiên quang tản đi, một bóng người hiện ra trên thế gian, bạch y không nhiễm bụi trần, tóc trắng không gió mà bay, diễn cổ không gần sóng hai mắt, ngập trời nạp đất, có đại đạo vô thượng đang diễn biến. Hắn thật sự tựa như một vị tiên, phản phất giống như một cái thần thoại xa xôi không tồn tại trên thế gian, mong mà không thể lập tức. Được. Uy áp thật mạnh. Hắn là đại đế sao? Sau nhiều lần yên tĩnh, cuối cùng bị một tôn thánh nhân đánh vỡ, ngay cả vị thánh nhân kia cũng không biết, giọng điệu nói chuyện của hắn ta đã run rẩy. Thế gian này lại còn có cường giả như thế? Lại là một tôn thánh nhân, trong mắt đều là kính sợ. Kiếm thần. Da miệng của Thánh Vương Đại La Kiếm Tông run rẩy, thân thể không ngừng run rẩy, không còn giữ lại được nữa. Kiếm thần. Thánh nhân của Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh, gần trăm vạn tu sĩ cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, bọn họ đều đã gặp qua ý thức của kiếm thần kiếm ý, tự nhiên cũng nhận ra chư thiên kiếm thần. Hắn chính là chư thiên kiếm thần. Âm thanh của tu sĩ Đại La Kiếm Tông tuy nhỏ, giống như một tia sét cổ xưa, chấn động cả bắt đầu tinh vực ầm ầm, phàm là những ai nghe được đều tâm linh rung động mạnh. Trời xanh rủ lòng thương xót, ta lại thấy được thần thoại chư thiên còn sống. Tu đạo 2000 năm, chết cũng không hối tiếc. Quá nhiều lão bối thánh nhân kích động lệ nóng doanh trồng. Vạn bối Huyền La tham kiến kiếm thần. Trong tiếng kích động, Thánh Vương Đại La Kiếm Tông đã quỳ rạp trên mặt đất, một câu nói của hắn, thánh nhân Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh, gần trăm vạn tu sĩ cũng đều phủ phục trên mặt đất. Năm xưa chính là kiếm thần nhất đạo kiếm ý đã tạo nên Đại La Kiếm Tông bắt đầu tinh vực. Bái kiến chư thiên kiếm thần. Bắt đầu tinh vực vô tận tu sĩ cũng nhao nhao phủ phục, thành chiến tinh không. Tiền bối cuối cùng cũng chờ được người. Diệp Thần chắp tay hành lễ, hắn là người duy nhất còn đứng trong tinh không, ngàn vạn mưu tính, cửu tử nhất sinh, cuối cùng hắn cũng gánh được sự xuất hiện của kiếm thần. Đi theo ta. Kiếm thần nhàn nhạt một tiếng, đạp tinh không đi về phía một ngôi sao tĩnh mịch, mỗi một bước giống như dẫm lên đại đạo, mỗi một bước đều ẩn chứa đạo vẫn vô cùng huyền ảo. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, cuống quyết đi theo. Bóng lưng của kiếm thần điều hiu, khắc đầy tang thương, mỗi một sợi tóc bạc cũng đều mang theo vết tích năm tháng, nhìn hắn vừa kính sợ vừa mờ mịt. Thần thoại của chư thiên cũng nên là người có chuyện xưa. Kiếm thần không nói gì, hắn cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo sau lưng kiếm thần. Thần nữ Côn Luân hâm mộ, quả nhiên là sự tồn tại nghịch thiên, chuẩn đế đỉnh phong, thần thoại chư thiên. Khí tức của Diệp Thần trên người hắn tương tự Thiên Ma Đế, đó là khí chất mà người chân chính sừng sững ở đỉnh cao của đạo chi. Phía sau, tu sĩ tinh vực bắt đầu nhìn bóng lưng kiếm thần và Diệp Thần rời đi, cũng rối rít đứng dậy. Kiếm thần ở đâu? Đây chính là chư thiên kiếm thần ở đâu? Bầu trời đầy sao trầm tĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Được thấy thần thoại chư thiên, hẳn là vinh quang vô thượng của chúng ta. Ta rất tò mò không biết Diệp Thần và kiếm thần có quan hệ như thế nào. Quá nhiều người đều gãi đầu một cái. Không phải là bạn cũ của kiếm thần chứ? Có người thăm dò nói một câu. Làm sao có thể, Diệp Thần chỉ hơn 100 tuổi, cùng kiếm thần căn bản không phải cùng một thời đại. Có thể đảm bảo bất tề là hậu nhân của cố hữu kiếm thần. Cái suy đoán này đáng tin cậy. Tu sĩ quá nhiều thế hệ đều sờ cằm, đáng giá để khẳng định, Diệp Thần và kiếm thần nhất định có liên quan rất lớn, hơn nữa tuyệt đối không phải là quan hệ đối địch. Lão tổ. Trong tiếng nghị luận, một bên vang lên thanh âm của thánh nhân Đại La Kiếm Tông và chuẩn thánh. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía xa xa, đã thấy thánh nhân của Đại La Kiếm Tông đang đỡ thánh vương của Đại La Kiếm Tông. Ngay một giây trước, thánh vương Đại La Kiếm Tông đứng dậy, không biết là do kích động hay là sợ hãi, thiếu chút nữa đã ngã bệt xuống đất. May mà có thánh nhân Đại La Kiếm Tông dìu hắn. Lúc này, sắc mặt hắn ta đã trắng bệch, cho dù là tu sĩ thánh vương, thân thể già nua của hắn ta cũng không ngăn được run rẩy. ngay cả một tôn thánh vương cũng sợ tới mức như thế, chứ đừng nói là thánh nhân và chuẩn thánh cùng với đám hậu bối hoàng kim, ai ai cũng mặt tái nhợt như tờ giấy đổ mồ hôi lạnh, dìu dắt lẫn nhau, đứng cũng không vững nữa. Kiếm thần đột nhiên giá lâm, hơn nữa còn cứu được Diệp thần, hành động lần này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Diệp thần và chư thiên kiếm thần không tầm thường, nếu kiếm thần trách tội xuống, trong nháy mắt kiếm tông Đại La sẽ trở thành hạt bụi lịch sử, mà bọn họ cũng sẽ theo Đại La kiếm tông mà chôn vùi. So với bọn họ, Nhiếp Phong trong bóng người kích động kinh ngạc vui mừng, lại không biết Diệp thần còn có thần thông lớn như vậy có thể mời kiếm thần giá lâm, có chư thiên kiếm thần bảo hộ, ai còn dám động đến hắn. Đi. Đi thỉnh tội. Thánh vương Đại La kiếm tông lau mồ hôi lạnh, bước chân có vẻ không vững vàng, đi thẳng đến cổ tinh mà Diệp thần và kiếm thần đã nói, chỉ hy vọng kiếm thần không phải về tội mới tốt. Đi. Đi thỉnh tội. Thánh nhân của Đại La kiếm tông, chuẩn thánh cùng gần trăm vạn tu sĩ cũng đã qua đi toàn bộ. Một màn như vậy khiến tu sĩ tứ phương đều thổn thức không thôi, đây là một sự châm chọc rất tốt. Ngày trước đây không lâu, Đại La kiếm tông còn muốn giết Diệp thần một cách nhanh chóng, khi đó bọn họ sẽ bị treo lên quá nhiều. Từng cổ khí thế ngất trời, sát cơ tràn ra, hiện giờ lại giống như những cừu non ngoan ngoãn dịu dàng. Trong lúc nói chuyện, tu sĩ tứ phương cũng đuổi theo. Đây chính là kiếm thần, thần thoại của chư thiên, hiếm khi giá lâm đến tinh vực Bắc Đẩu, bọn hắn tất nhiên là muốn xem nhiều một chút, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể nghe nói kiếm thần giảng giải đại đạo. Bên này, kiếm thần đã bước vào một tòa cổ tinh tĩnh mịch, leo lên một đỉnh núi. Diệp thần đuổi theo sau, cũng lên đỉnh núi, thần sắc kính sợ, từ đầu đến cuối đều rất cung kính. Ánh mắt kiếm thần bình thản, cũng không có uy nghiêm chuẩn đế, nhẹ nhàng giơ tay lên đặt lên bả vai Diệp thần, có tiên quang tràn đầy, thấy Diệp thần dập tắt vết thương trong cơ thể, cùng với sự cắn trả của hắn đối với Diệp thần. Diệp thần lẳng lặng đứng yên, mặc kệ kiếm thần chữa thương cho hắn, trước sau không quá ba hơi thở đã để tiên nhãn giải phong. Ngươi chính là hậu nhân của lục đạo. Kiếm thần ngữ ngữ bình bình đạm đạm, so với mộng cảnh còn mờ mịt hơn, khi nói ra lời, còn khẽ liếc mắt nhìn huyền thương ngọc giới trên ngón tay Diệp thần một cái. Thứ cho vãn bối kiến thức nông cạn, cũng không biết lục đạo là người phương nào. Diệp thần khẽ lắc đầu. Trong những người cùng thế hệ, ta chỉ bại một lần, hắn mới thật sự là thần thoại chư thiên. Thần sắc kiếm thần bình tĩnh, lời nói vẫn bình thản mà mờ mịt như trước, giảng giải một đoạn truyền thuyết cổ xưa, cũng là dung mạo, cùng một tiên nhãn, giới chỉ như nhau, ngươi và hắn nên có nguồn gốc rất lớn. Dung mạo đồng dạng tiên nhãn, đồng dạng giới chỉ. Diệp thần nói nhỏ, lục đạo trong miệng kiếm thần cùng hồng trần năm xưa quá mức giống nhau, lại còn đánh bại thần thoại chư thiên. Cũng là ta đến từ thời không tương lai. Hạ xuống chư thiên vạn vực sao? Diệp thần lẩm bẩm, ánh mắt cũng hơi nhíu lại, người trên hai bức chân dung cổ xưa kia là lục đạo sao? Vì sao lại dẫn ta tới Bắc Đẩu tinh vực? Kiếm thần thu bàn tay, dập tắt tất cả vết thương trên người Diệp thần. Có một nữ tử si tình nhớ tiền bối ngươi. Diệp thần lấy ra một túi thơm, đó là thứ mà lúc rời khỏi đại sở Đông Hoàng quá để ý hắn, trên đó có kiếm chứ không phải ba chữ đạo, đó là thứ nàng thêu lên. Nàng tên là Đông Hoàng Thái Tâm, ở bên kia tinh không. Diệp thần đưa túi thơm cho chư thiên kiếm thần. Tâm nhi. Trong lòng kiếm thần lần đầu tiên có dao động, cánh tay tiếp nhận túi thơm cũng vì đó mà run rẩy, một câu tâm tư không dứt tang thương, thần thoại của chư thiên cũng lộ ra nhu tình cổ xưa, hắn đã không còn nhớ lần trước thấy nàng là năm nào, chỉ biết năm tháng dài đằng đẵng khiến thời gian đều mơ hồ. Đại sở sinh ra loại biến cố nào, vì sao lại cắt đứt liên hệ với chư thiên vạn vực? Kiếm thần nắm thật chặt túi thơm, thanh âm có chút khàn khàn, nghe xong lời này, hắn đã sớm biết đại sở tồn tại. Thiên ma xâm lấn. Diệp thần nở nụ cười tang thương, phất tay tế ra một màn nước, bên trong chính là dấu ấn do thiên ma xâm lấn, hình ảnh chống lại đại sở, từng bước đều là máu chảy đầm đìa. Nhìn màn nước, dù là định lực của chư thiên kiếm thần, thần sắc cũng theo đó thay đổi. Núi sông rất tốt bị hắc ám nuốt chửng, đập vào mắt đều là máu tươi, như một tòa địa ngục không gian. 9000 vạn anh hùng đại sở đang chống lại, 9000 vạn tu sĩ thiên huyền môn liều mạng thân tử đạo tiêu, từng bóng người ngã trong vũng máu, từng sinh mệnh sống sờ sờ chết trận trên tường thành, dùng huyết cốt đầy người đúc nên một tòa huyết sắc trường thành, chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên, kiếm thần giống như nghe được tiếng gào thét bi thương, đó là tiếng rít gào của anh hùng chết trận từ linh hồn. Thần thoại của chư thiên, tiên khu rung rẩy, nước mắt lưng tròng, không biết trăm năm trước, đại sở vì chống lại sự xâm lấn của thiên ma, chiến thảm liệt như thế, hắn không tưởng tượng nổi, vì bảo vệ chư thiên môn và vạn vực thương sinh phía sau, đại sở 9000 vạn tu sĩ chiến là khó khăn cỡ nào. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kinh thế kiếm minh vang vọng bầu trời, áp lực từ khoáng cổ tới chư thiên, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực rung rẩy, bất luận là trời hay sao trên trời đều bị kết thành hàng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được từng tấc một. Gió nhẹ thổi tới, màn nước tiêu tán, chỉ lưu lại bóng lưng huyết sắc đại sở 9000 vạn anh hùng. Kiếm thần Chư Thiên trầm mặc, như một pho tượng được khắc trên đá, đứng lặng ở đỉnh núi. Thần thoại của Chư Thiên hẳn là có tiếc nuối, không thể trong lúc nàng gian nan nhất canh giữ ở bên cạnh nàng, không thể trong lúc thương sinh tuyệt vọng ngăn ở trước người bọn họ, một đời thần thoại, cười có chút tự giảo. Diệp thần cũng như tượng đá, đứng sừng sững giữa gió lạnh quét qua. Thật lâu sau, kiếm thần mới quay đầu lại, lặng lặng nhìn Diệp thần, chính là thanh niên này, dẫn đầu tu sĩ đại sở xung phong, tàn sát một tôn đại đế, vì Chư Thiên vạn vực mà bảo vệ Chư Thiên môn. Diệp thần mệt mỏi cười một tiếng, lấy ra một lệnh bài, đó là thần nữ kiếm lệnh của Đông Hoàng Thái Tâm, tiền bối nên biết rõ Côn Luân đang ở đâu, căn nguyên đại sở đã bị hủy, không chống đỡ được 500 năm. Đại sở liên lạc với Chư Thiên vạn vực đã đứt, người tới đây bằng cách nào? Hắc động không gian. Nói như vậy, người cũng có thể thông qua lỗ đen không gian trở về. Kiếm thần khao khát nhìn Diệp thần. Không về được. Diệp thần thở dài một hơi, ta gặp biến cố ở không gian hắc động, đã nhớ không thể trở về. Trăm năm qua không chỉ một lần ta vận dụng Chư Thiên diễn hóa để suy đoán vị trí của đại sở, chỉ biết đại sở lưu lạc đến phương Tây của Chư Thiên vạn vực, đây là phương hướng đại khái. Có phương hướng đại khái rồi. Kiếm thần hít một hơi, Chư Thiên vạn vực hợp lực, nhất định có thể tìm về đại sở, cần một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, 500 năm thời hạn, hẳn là tới kịp. Vạn bối tin chắc ngày đó vạn bối sẽ đến sớm. Tiểu gia hỏa, mệt nhọc trăm năm, người cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Kiếm thần hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, cùng ta về Côn Lôn hư không, về phần tìm về đại sở sự tình, giao cho chúng ta là được. Vạn bối còn muốn tìm đại sở chuyển thế, không nghĩ được. Diệp thần cười cười, đại sở luân hồi tổn hại, có quá nhiều người chuyển thế đến Chư Thiên vạn vực, ta tìm kiếm dọc đường cũng tìm được không ít, tuy nhiên so với anh linh của 9000 vạn tu sĩ đại sở vẫn còn kém hơn rất nhiều, vạn bối chỉ kỳ vọng có sinh thời tìm được tất cả mọi người, dẫn bọn họ cùng trở về cố hương. Như vậy, liền mang theo đạo của ta. Kiếm thần phất tay, một làn khói xanh bay ra hóa thành một kiếm khác, đó là một đạo thân, nếu so sánh với bản tôn thì có thể ngăn cách thiên địa. Đa tạ tiền bối. Diệp thần kinh hỉ vạn phần, có đạo thân kiếm thần đi theo, sẽ bớt đi không ít phiền toái. Kiếm thần rời đi, lưu lại một đạo thân cùng một túi càn khôn. Thời gian cấp bách, kiếm thần cũng không dám trì hoãn, hắn cần trở về liên hệ những người như Côn Luân, nhanh chóng tìm về đại sở. Trên đỉnh núi cũng chỉ còn Diệp thần và kiếm thần đạo thân. Tuy là đạo thân, cách biệt bản tôn rất xa, nhưng hắn lại cường đại thái quá, khí thế như núi lớn, có mấy phần đạo quẩn của bản tôn, tồn tại như thế, đại thánh cũng chưa chắc tiếp được một chưởng của hắn. Diệp thần đã rút túi càn khôn mà thân kiếm để lại cho hắn. Nếu không lại nói là Chư Thiên kiếm thần thì sao? Bút trong tay không phải to bình thường, nguyên thạch thì không nói, chỉ là quyển bí mật thôi đã nhiều không kể xiết, những loại đan dược khác càng khiến Diệp thần hoa cả mắt. Có điều khiến Diệp thần kinh ngạc nhất vẫn là một bức tinh không đồ, gần như bao gồm cả Chư Thiên vạn vực. Thấy Diệp thần nhìn đến si mê, kiếm thần đạo ung dung cười một tiếng, chỉ có thánh thể bản nguyên, không có thánh thể thần tàn, đúng là đồ sát một vị đại đế, chiến tích của ngươi càng sâu hơn cả đế hoang trước vạn cổ. Tiền bối quá khen rồi, là ta vận khí tốt. Diệp thần mỉm cười, phất tay thu túi càn khôn. Ngươi có thần tư của thiếu niên đại đế, tuổi của hắn cho dù không cách nào hỏi đế vị, thành tựu cũng quyết không ở dưới bản tôn và lục đạo. Kiếm thần đạo thân mỉm cười, trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Tiền bối, lục đạo kia đến cùng là loại lai lịch nào? Diệp thần vội vàng hỏi. Đó là một người kỳ quái. Kiếm thần đạo thân giọng nói thong thả, thần trí không rõ ràng lắm, thậm chí là có chút đần độn, lại là cường đại không hợp thói thường. Năm xưa thời điểm kiếm thần phong vị đại thánh, từng cùng hắn luận bàn, thua nửa chiêu, loại cấp bậc tồn tại này, không phải đại đế không thể trấn áp. Ngây ngốc, thần trí không rõ. Diệp thần lẩm bẩm tự nói, càng thêm vững tin lục đạo là hắn của tương lai, nghịch thiên cải đạo xuyên không thời không cũng nhất định có liên quan đến Như Hi, chỉ là địa điểm giáng lâm có chút sai lệch, vốn nên giáng lâm ở đại sở, nhưng lại không biết vì sao lại giáng lâm ở Chư Thiên vạn vực. Tiền bối có biết lục đạo ở nơi nào không? Diệp thần khao khát nhìn đạo thân kiếm thần. Không ai biết. Kiếm thần đạo thân nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp thần hít sâu một hơi, sáu đạo như hồng trần kia xuất quỷ nhập thần. Tiên nhãn của ngươi chính là truyền từ Khương Thái Hư. Kiếm thần đạo thân hỏi một tiếng. Như tiền bối đã nói. Diệp thần khẽ gật đầu. Hắn quả nhiên chạy trốn tới đại sở, hơn phân nửa là dùng tiên luân thiên đạo xuyên qua bình chướng Chư Thiên vạn vực và đại sở. Khương Thái Hư tiền bối khi tịch mịch đã từng nhắc đến thiên hư. Tiền bối cũng biết thiên hư là nơi nào đó là một cấm khu. Đạo thân kiếm thần chậm rãi nói, ngữ khí mang theo tiếng thở dài, ngay cả kiếm thần bản tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân, có thể thán phục Khương Thái Hư năm đó quá cao ngạo, trêu chọc đến sự tồn tại không nên trêu chọc, lấy chí ách khó tới thân, ngay cả lục đạo tiên nhãn cũng bị đoạt mất một cái. Cấm khu. Tâm cảnh Diệp thần chập trùng, ngay cả tồn tại như kiếm thần cũng không dám dễ dàng đặt chân. Chư thiên vạn vực mênh mông vô cương, có không ít tồn tại đáng sợ như thiên hư giới, phần lớn đều liên quan tới cấm kỵ. Đạo thân kiếm thần nói xong, rất trịnh trọng nhìn Diệp Thần, ngày sau nếu ngươi gặp phải người cướp đi tiên nhãn của Thái Hư, nhớ phải cẩn thận, lúc cần thiết phải hủy tiên nhãn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhưng vẫn còn muốn hỏi, biết gì nói nấy. Kiếm thần đạo mỉm cười nhìn Diệp Thần. Có. Diệp Thần lúc này mở miệng, tiền bối có gặp qua đại sở các đời hoàng giả, bọn họ vẫn còn trên đời này mà. Tất nhiên là ở thế rồi. Kiếm thần cười nói, có thể phong hoàng ở đại sở, chính người kia đều đã thành đế, ngoại trừ huyền thần và vị hoàng giả đại sở là ngươi, bác hoàng còn lại đều ở trạng thái tự phong. Vậy tu vi của bọn hắn, cùng cấp với kiếm thần, đều là chuẩn đế đỉnh phong. Thật là nể mặt đại sở. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, ở đại sở chính là tồn tại đỉnh phong, đến chư thiên vạn vực này, cũng vẫn không che giấu được hào quang của hắn, lại sánh vai với kiếm thần. Người đang đối kháng trời. Kiếm thần kiếm ý giống như nhìn ra cái gì, ánh mắt hơi nhíu lại một chút. Ta chán ghét bị trời trói buộc. Diệp thần rất tùy ý nhún vai, vẻ mặt như không thèm để ý nhưng lại ẩn giấu dày vò. Trên đường đi, hắn đã bị hành hạ tàn tạ khắp nơi. Sao lại dùng nhân đạo đấu với thiên đạo? Kiếm thần đạo lắc lắc đầu thở dài. Không nói những thứ này nữa, hỏi ngươi tìm chỗ để hỏi thăm. Diệp thần trực tiếp chuyển chủ đề, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy đạo thân kiếm thần, tràn đầy chờ mong. Tiền bối đã từng nghe qua vô lệ chi thành. Thái thượng vong tình, vô lệ. Chính là vô tình. Thân kiếm thần nói chuyện mờ mịt, sao ngươi lại hỏi tới đây? Thê tử của ta, ở vô lệ chi thành. Nghe ngươi nói vậy, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là đại sở chuyển thế. Đạo thân kiếm thần nhìn về phía hư vô mờ mịt, thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi tìm được tòa thành đó, cũng không mang được vợ của ngươi, trừ phi ngươi đạt tới độ cao của kiếm thần, mới có thể đạp qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà. Diệp thần nghi hoặc nhìn đạo thân của kiếm thần. Ngươi có thể xem nó như một loại khảo nghiệm, đạp chính là Lăng Tiêu Tiên Khuyết, đạp không lại chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Đạo thân kiếm thần chậm rãi nói, trong trí nhớ của ta, chưa bao giờ có ai thành công. Một hy vọng nhỏ bé, ở trước mặt tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn. Trong mắt Diệp thần tràn đầy kiên định. Từ ngày ngươi tu luyện Chu Thiên Diễn Hóa, cái gọi là hy vọng liền tiếp cận đến tuyệt vọng vô hạn. Kiếm thần đạo thân áo trắng phiêu diêu, trong lời nói bình thản mang theo một vệt bi ai. Tiền bối là đang vì bi ai vãn bối sao? Diệp thần mỉm cười nhìn về phía kiếm thần đạo thân. Ngươi là hậu bối kinh diễm nhất mà ta từng thấy, không chỉ có tu vi chiến lực, còn có lòng dạ quyết đoán và niềm tin chí tử bất diệt. Kiếm thần đạo thân cũng cười nhìn Diệp thần, cứ như ngươi vì tìm người thế gian mà bước bản thân lên một con đường tuyệt vọng, cả đời cũng khó thoát khỏi cái số mệnh thủng trăm ngàn lỗ kia. Thiên sát cô tinh, chưa từng tin số mệnh. Như vậy, ngươi lại càng giống lục đạo điên đảo kia. Kiếm thần đạo ung dung nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay một cái, lấy ra hai bức tranh cổ xưa từ trong túi đựng đồ của Diệp thần. Người được vẽ trên hai bức tranh đều giống Diệp thần sinh, một bộ lão tổ của Mạc gia, một bộ lão tổ Sở gia, đều mang theo phong trần tang thương của năm tháng. Có biết hai bức tranh này là do ai vẽ không? Kiếm thần đạo thân đem hai bức tranh cuộn tròn treo ở giữa không trung. Một là thần nữ Côn Luân, một là chư thiên kiếm thần. Diệp thần khẽ mỉm cười. Lục đạo, chính là không tin số mệnh. Kiếm thần đạo thân vẽ mặt hoài niệm nhìn hai bức tranh cổ xưa, hắn mặc dù đần độn, nhưng là cương liệt, đi chính là tuyệt lộ, mắng là thương thiên. Vậy đạo của tiền bối ở đâu? Có phải cũng bất kính thiên? Diệp thần khẽ nói, hắn nhìn xem hai bức tranh. Kiếm. Không phải đạo. Chúng ta. Là loại người. Diệp thần cười một tiếng, vẫn nhìn bức tranh, nhìn sáu đạo trên tranh, đó là nhìn bản thân mình trong tương lai, cả đời điên cuồng đần độn, người đấu chính là trời xanh. Đi, đi tìm người đời. Đạo thân kiếm thần thu lại ánh mắt, nhấc chân bước vào hư không. Lại muốn một đường phong trần. Diệp thần phất tay thu hồi bức họa cuộn tròn, đạp lên trời đuổi theo bước chân thân kiếm đạo thân, có một chuyện quên nói với tiền bối, Đồ Nhi kiếm thần, cũng là người chuyển thế. Nhưng người ngươi ngưỡng mộ trong lòng. Kiếm thần đạo quay đầu mỉm cười nhìn Diệp thần. Tình yêu của nàng cũng không phải là ta của thời đại này. Diệp thần lấy bầu rượu ra, từ khi hắn nhìn thấy bức chân dung của kiếm thần Đồ Nhi, hắn đã không có ý định mở ký ức kiếp trước cho nàng, bởi vì thế gian này đã không còn hồng trần, nhớ lại chuyện của ngày trước, chỉ còn những tình duyên hoang tàn khắp nơi. Thật sự là càng nhìn không thấu ngươi rồi. Kiếm thần đạo nhân cười lắc lắc đầu. Bầu trời bao la, biển người như biển. Bắt đầu tinh vực, phàm là tu sĩ đều tụ tập tới, không chỉ như vậy, ngay cả tinh vực gần đó cũng có cường giả tới, nhân số rất nhiều, trải rộng gần trăm vạn dặm tinh không. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng ở ngoài ngôi sao tịch mịch đó, vẻ mặt rất cung kính, lặng lặng chờ đợi kiếm thần ra ngoài. Thần thoại của chư thiên quá mức cổ lão xa xôi, làm cho người ta cảm giác có chút không chân thực. Sát cơ lạnh như băng lúc nãy là sao? Trong sự chờ đợi, quá nhiều người đều sắc mặt tái nhợt, chỉ vì kiếm thần nhìn hình ảnh chống lại thiên ma của đại sở kia, lộ ra sát cơ khủng bố, thế cho nên bắt đầu tinh vực bây giờ, vẫn như cũ bao phủ hàng băng, hàng ý lạnh đến thấu xương. Có thể khiến cho toàn bộ bắt đầu tinh vực phủ đầy hàng băng, vậy sát cơ chắc chắn là đến từ chư thiên kiếm thần. Là ai chọc kiếm thần, khiến lão nhân gia lão tức giận như vậy? Hơn phân nửa là Đại La Kiếm Tông. Có tu sĩ già đời vuốt ve chòm râu, nói xong còn không quên liếc nhìn đám người Đại La Kiếm Tông Thánh Vương một cái. Diệp Thần chắc chắn đã báo tất cả những chuyện làm của Đại La Kiếm Tông cho kiếm thần trong những năm gần đây, cho nên mới chọc giận kiếm thần, để lộ ra sát cơ cái thế. Suy đoán này đáng tin cậy, định lấy danh hiệu kiếm thần tùy ý làm bậy, hôm nay kiếm thần đích thân tới, tất sẽ thanh toán. Nhân quả tự có báo, những năm này Đại La Kiếm Tông cũng gặp không ít huyết kiếp, không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm, cũng nên để cho bọn họ nếm thử khổ quả, nếu không làm sao an ủi vong linh chết đi được. Lão tổ. Nghe bốn phía nghị luận, Thánh chủ Đại La Kiếm Tông nhìn Thánh vương Đại La Kiếm Tông với vẻ mặt trắng bệch. Tạm thời xem trước đi. Thánh vương Đại La Kiếm Tông lau mồ hôi lạnh một chút, thân sắc cũng trắng bệch, thân thể già nua sợ đến run rẩy, bốn phía nghị luận càng làm cho thân thể hắn lạnh lẽo vô cùng. Đây là báo ứng sao? Rất nhiều người của Đại La Kiếm Tông đến tận đây mới hiểu được sao mà phải hối hận. Không ngờ rằng Diệp Thần trong hoàn cảnh lại quen biết kiếm thần, sớm biết như thế thì không nên trêu chọc hắn. Ra ngoài. Trong tiếng nghị luận, không biết là ai nói một câu, khiến cho mọi người ở đây vội vàng sửa sang lại quần áo, chuẩn bị hành lễ, mỗi người đều thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, không dám mang theo một chút nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần cùng kiếm thần đạo thân đi ra, chiếu lên ánh trăng tinh huy, mông lung không gì sánh được. Còn rất náo nhiệt. Nhìn thoáng qua bốn phía, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Từ khi nào ta cũng có thể được bốn phương triều bái như kiếm thần vậy? Đây là vinh quang chí cao, cảm giác hẳn là không tệ. Đều là hư danh. Thân thể kiếm thần mờ mịt một tiếng. Hư danh cũng được mà. Bái kiến kiếm thần. Khi hai người nói cười, vô số bóng người tiến lên một bước, đều chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính, thanh âm như thủy triều, vang vọng mảnh vũ trụ mênh mông này. Không cần đa lễ. Đạo thân kiếm thần nhàn nhạt lên tiếng. Kiếm thần tại thượng, vãn bối có tội. Thánh vương Đại La Kiếm Tông tiến lên, một tiếng quỳ xuống, như hắn ta, thánh nhân Đại La Kiếm Tông, chuẩn thánh, trăm vạn tu sĩ Đại La cũng quỳ xuống. Giữa danh hiệu kiếm thần là đại tạo huyết kiếp, đúng là các ngươi có tội. Giọng nói của kiếm thần đạo nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy nói không lớn nhưng lại như sấm sét vạn cổ cuồn cuộn, chấn động tinh không lắc lư. Kiếm thần tha tội. Người của Đại La Kiếm Tông trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể đã run rẩy không chịu nổi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trong thân thể kiếm thần đạo bay ra một luồng tiên quang, hóa thành một đạo tiên văn, ấn vào mi tâm của Thánh Vương Đại La Kiếm Tông. Loại tiên pháp nhắm vào nguyên thần này, mang theo phong ấn tịch diệt và giam cầm, tiếp tục làm ác, tiên ấn này sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Đa tạ ơn không giết của kiếm thần. Thánh Vương Đại La Kiếm Tông vội vàng dập đầu, Thánh chủ Đại La Kiếm Tông bọn hắn cũng như được đại xá, kiếm thần vẫn nhân từ, bằng không bọn hắn sớm đã tan thành mây khói. Giao cho ngươi. Kiếm thần đạo nói một tiếng, một câu này nói chính là nói với Diệp Thần. Không dám, không dám. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, hắn giọng một cái, nhìn về phía Đại La Kiếm Tông Thánh Vương, Huyền La tiền bối, vạn bối phải cùng kiếm thần đi xa một chuyến, không biết có thể đem mấy người bạn của phó thác cho Đại La Kiếm Tông hay không? Hoặc là nói, tiền bối có thể hay không bảo đảm an toàn cho bọn họ? Tất nhiên là có thể. Thánh Vương Đại La Kiếm Tông cười gượng một tiếng, vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh của mình. Như vậy là tốt rồi. Diệp Thần phất tay, đem đoạn ngự cùng rất nhiều chuyển thế ào ào mang ra khỏi hỗn độn thần đỉnh. Nhiếp Phong cũng tới, gia nhập hàng ngũ chuyển thế, mọi người đánh một mảnh, nhìn thấy thần sắc Đại La Kiếm Tông Thánh Vương kỳ quái, Tự Trúc Phong Tự Trúc chân nhân lại càng kinh ngạc. Nhưng kỳ lạ thì kỳ thật, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông cũng không dám làm trái một chút nào. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người của Đại La Kiếm Tông cũng đều như thế, hạ quyết tâm muốn bảo hộ bạn cũ của Diệp Thần, thậm chí là nghĩ thầm, lần này trở về tông nhất định sẽ thờ phụng những người này làm tổ tông. Diệp Thần hít sâu một hơi, nở nụ cười, hắn phải đi rồi mới mượn uy thế của kiếm thần để chuyển thế tìm một nơi an toàn, chỉ có như vậy hắn mới an tâm đi được. Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự đám người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, biết rõ Diệp Thần muốn lên đường, lần này đi, gặp lại có lẽ đã trăm năm, sẽ là một đoạn thời gian tang thương lại dài dằng dặc. Diệp sư đệ, lên đường bình an. Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự nhao nhao chắp tay. Thánh chủ, đi cả đoạn đường sẽ tốt lên. đám người đại sở chuyển thế cũng rối rít chắp tay hành lễ, tiễn đưa Diệp Thần. Hắn còn trẻ, cùng về cố hương. Diệp Thần cười một tiếng, quay người bước lên tinh không, để lại cho thế nhân cùng với phiến tinh không này một đạo bóng lưng điều hiu, hắn đối với Bắc Đẩu mà nói cuối cùng vẫn là một vị khách qua đường. Cung tiễn Kiếm Thần. Kiếm Thần đạo thân cũng đã đi, sau lưng là thanh âm như nước thủy triều, thanh âm rung động tinh không. Kiếm Thần đi rồi. Quá nhiều lão bối tu sĩ thần sắc mông lung nhìn xem hai đạo bóng lưng dần dần đi xa. Đời này có thể nhìn thấy thần thoại chư thiên, cũng coi như không uổng. Cho đến khi bóng lưng của Diệp Thần và đạo thân Kiếm Thần biến mất một lúc lâu, lúc này tu sĩ như thủy triều mới chậm rãi tản đi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đến đây, quay về tông. 18 thánh nhân, Đại La Kiếm Tông, 18 vị thánh nhân, hơn 200 chuẩn thánh nhau nhau vây quanh Nhiếp Phong, đáng nói chính là, từng người cười nịnh nọc cực kỳ, cũng không thể chọc những người này nếu như có việc, kết quả của bọn họ không nên quá tốt. Đi thôi. Nhiếp Phong cười, đi đầu nhấc chân, Đoạn Ngự cũng cười, cùng chuyển thế ào ào đuổi theo. Tất cả cung kính một chút cho ta. Thánh Vương Đại La Kiếm Tông vội vàng đuổi theo, sau đó còn không quên dặn dò Thánh Chủ Đại La Kiếm Tông, hắn cũng không muốn người mà Diệp Thần phó thác có nửa điểm sơ suất. Đã rõ. Thánh Chủ Đại La Kiếm Tông đáp ứng ngay lập tức, trong bọn họ quá nhiều người đều đang lau mồ hôi lạnh, chủ yếu là Diệp Thần giao phó những người này, đều là những người ngày xưa bị Đại La Thần tử trói ở Tán Hải, không hiểu được những người này ngày sau có trở thành kẻ thù cũ hay không. Trăm vạn tu sĩ mênh mông cuồn cuộn, bầu không khí coi như cũng nhộn nhịp, đa phần là người của Đại La Kiếm Tông cùng Nhiếp Phong, Đoạn Ngự bọn họ lôi kéo làm quen, người được kiếm thần chăm sóc, chính là muốn mọi người hầu hạ thoải mái. Đối với việc này, đám người Nhiếp Phong và Đoạn Ngự chỉ là gật đầu lễ nghi, đặc biệt là những người chuyển thế ngày xưa bị Đại La Thần tử bắt được Tán Hải, trong lòng vẫn còn ấm ức. Sẽ cho ngươi thể diện tốt. Bầu trời tĩnh mịch, mênh mông vô ngần. Ánh sáng chiếu lên, Diệp Thần và Kiếm Thần đạo nhân đi ra khỏi Bắc Đẩu tinh vực, bước vào một mảnh tinh vực mới. Tinh vực này so với Bắc Đẩu tinh vực thì chỉ có tiểu vu thấy đại vu, không bằng một phần mười Bắc Đẩu tinh vực. Bất quá, mảnh tinh giới cổ xưa này cũng không ít, thai nghén không ít sinh linh, trong đó không thiếu cường đại, cũng có rất nhiều truyền thừa cổ xưa, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Hai người như hai đạo thần mang, xẹt qua tinh không, trên đường gặp cổ tinh căn bản không có bước vào. Cho đến khi đi vào trung tâm tinh vực này, hai người mới trước sau dừng chân. Kiếm Thần đến rồi. Vừa mới nghỉ chân, Diệp Thần liền mãnh liệt hít vào một hơi, tiếp đó là một giọng nói lộ ra bá khí. Tiếng gầm này mang theo bí thuật hòa hợp với sức mạnh của tu vi, còn gia trì thêm thần thông nghịch thiên của đạo thân Kiếm Thần. Lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, không hạn chế lan tràn ra ngoài, truyền khắp tinh vực tứ phương. Đây là trước khi đến bọn họ thương lượng tốt, mượn chính là danh hào Kiếm Thần, dẫn tất cả mọi người tinh vực tới, như vậy tụ tập tìm kiếm tốn sức nhất, so với một viên tìm nhanh hơn nhiều. Không thể không nói, danh hiệu của Kiếm Thần quả thực rất hữu dụng, mảnh tinh vực này chấn động. Màn đêm yên tĩnh trở nên không bình tĩnh. Thật sự là Kiếm Thần sao? Có thể hay không lừa người? Tu sĩ đến hỏi thăm đều nhìn xem lão bối nhà mình. Nhất định sẽ không. Lão bối tu sĩ vẻ mặt kích động, lúc trước Kiếm Thần giá lâm Bắc Đẩu tinh vực, mà Thiên Tuyệt tinh vực ta cùng Bắc Đẩu tinh vực tới gần, 89 phần 19 là Kiếm Thần đi ngang qua. Còn có ai dám dơ cao danh hiệu Kiếm Thần để nói mò? Phải hay không phải, vừa nhìn liền biết. Đã có tu sĩ thánh nhân một đường như tiên mang, xẹt qua tinh không mênh mông. Lúc này, vùng tinh vực này trở nên náo nhiệt. Đêm yên tĩnh, bầu trời vốn nên vạn vật tĩnh lặng, bóng người không ngừng, hoặc là ngự không, hoặc là đạp kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, ba người một tổ, năm người một đội, một mảnh nối liền một mảnh. Quan sát tinh không, từng phiến bóng người, tựa như từng dòng suối nhỏ, đang hướng trung tâm tinh vực hội tụ. Đã có không ít người chạy tới, từ xa đã nhìn thấy đạo thân Kiếm Thần đứng song song với Diệp Thần, ngay cả đạo thân hắn cũng có khí chất của bản tôn Kiếm Thần, uy áp khiến tinh không phải rung rẩy là không thể bắt chước được. Thật sự là Kiếm Thần. Giọng nói quá nhiều người kích động rung rẩy. Bái kiến Kiếm Thần tiền bối. Đã có không ít người không thể chờ đợi được tiến lên, vô luận là thánh nhân hay chuẩn thánh đều cung kính hành lễ, trước thần thoại chư thiên, bọn họ đều là hậu bối. Làm phiền truyền lời, ta muốn gặp tất cả sinh linh trừ phàm nhân ở tinh vực này, bao gồm tu sĩ, linh thú, yêu thú, tiên thảo, tiên thạch, cho dù là phạm nhân tu sĩ bị giam giữ. Đạo thân Kiếm Thần nhàn nhạt mở miệng, lời nói mờ mịt, mang theo một chút uy nghiêm, vang vọng trong tinh không. Tốt tốt, vãn bối sẽ truyền thụ tốt. Lão bối tu sĩ dồn dập bay đi. Lời nói của Kiếm Thần bị in xuống, bị bọn họ dùng bí thuật truyền đi bốn hướng, lời này một truyền mười, mười truyền trăm, trong nháy mắt truyền khắp tinh vực này, phàm là người nghe được đều không dám thất lễ. Tuy bọn họ không biết Kiếm Thần muốn làm gì, nhưng theo lời Kiếm Thần nói, tất cả tu sĩ sẽ toàn lực đi làm. Đây chính là uy thế của Kiếm Thần, mà Diệp Thần mượn uy thế kiếm thần bực này, có kiếm thần trợ giúp, việc tìm kiếm thế nhân liền sẽ không gian nan như vậy, có lẽ sinh thời thật sự có thể tìm khắp chư thiên vạn vực. Người tới càng ngày càng nhiều, một mảnh liền một mảnh, hội tụ thành biển người, hội tụ thành biển cả, che đậy một vùng tinh không vuông vức, nhiều người, nhìn xem da đầu người ta cũng rung lên. Điều này còn chưa hoàn toàn, còn có liên tiếp các tu sĩ từ bốn phương tụ lại, không chỉ là tu sĩ, còn có linh thú, yêu thú, trong tay quá nhiều người đều nắm tiên thảo cùng tiên thạch. Bái kiến kiếm thần tiền bối. Bái kiến kiếm thần tiền bối. Trong tinh không, âm thanh cứ như vậy sóng sau cao hơn sóng trước, tinh không rung chuyển. Không cần đa lễ. Kiếm thần nhẹ nhàng gật đầu, thần thoại của chư thiên, cũng mang theo nụ cười làm cho người ta tắm rửa trong gió xuân, không có chút uy nghiêm nào của kiếm thần. Trong những người tụ lai này, có lẽ có quá nhiều người chuyển thế của đại sở, bọn họ đều vì bảo vệ vạn vực thương sinh mà chết trận ở đại sở. Cho dù là bản tôn kiếm thần, cũng nợ bọn họ một cái mạng, ân tình lần này so với trời cao hơn. Kiếm thần, đó là chư thiên kiếm thần sao? Đạo thân kiếm thần đáp lời, làm cho tu sĩ bốn phía kích động không thôi. Ta lại nhìn thấy thần thoại chư thiên còn sống. Thần thoại của chư thiên, năm nay có lẽ hắn sẽ là một đại đế, giáng lâm thiên tuyệt tinh vực, quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Danh hiệu kiếm thần, quả nhiên dùng tốt. Nghe bốn phương kích động không nhỏ, Diệp Thần thổn thức không thôi. Có thể chuyển thế không? Kiếm thần nói một tiếng vang vọng. Tất nhiên là có, còn không ít. Diệp Thần cười cười, từ lúc người đầu tiên đến đây, hắn đã vận chuyển chu thiên diễn hóa, hắn có thể tính chính xác ra ai là người của đại sở chuyển thế, người của mảnh tinh vực này còn chưa đến đông đủ, hắn đã tìm đến người chuyển thế không dưới 3.000 năm. Đa tạ kiếm thần hỗ trợ. Diệp Thần cảm kích nhìn lấy đạo thân của kiếm thần. Mỗi một người chư thiên vạn vực đều nợ đại sở một mạng, tìm được bọn hắn là tâm nguyện của ngươi, cũng là tâm nguyện của kiếm thần. Kiếm thần đạo thân ôn hòa cười, cảm ơn đại sở thủ hộ thương sinh. Vạn bối thay đại sở ngàn vạn anh hồn cảm tạ kiếm thần. Diệp Thần nói xong liền bỗng nhiên giơ tay, đánh ra cũng không phải là một tia tiên quang, mà là một mảnh tiên quang, hình thành thành một gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn về bốn phương, nhập vào mi tâm của từng người chuyển thế. Nhất thời, những người chuyển thế bị nhiễm tiên quang, thân thể nhao nhao rung lên. Những người đó, có tu sĩ, cũng có linh thú yêu thú, trong đó cũng không thiếu tiên thảo tiên thạch những thứ này. Đột nhiên có một màn khiến vẻ mặt của đám đệ tử bốn phía khựng lại, kinh ngạc nhìn những người đang ôm đầu gầm gừ kia, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết Diệp Thần đã làm gì bọn họ. Không cần lo lắng. Đạo thân kiếm thần mở miệng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp, làm cho người ta đắm chìm trong gió xuân, coi như là cho tu sĩ bốn phương một cái thuốc an thần, để tránh gây ra khủng hoảng. Kiếm thần cũng đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không có ai tiếp tục nghi ngờ, chiến lực kiếm thần cao nhất, không cần phải kinh hãi vì phương pháp này, nếu kiếm thần muốn giết người, vùng tinh vực này không ai may mắn thoát khỏi, bao gồm cả thánh vương. Ừm. Trong tinh không, tiếng thống khổ gầm nhẹ không dứt bên tai, theo tiên quang dung nhập, những người chuyển thế đang không ngừng mở ra ký ức kiếp trước, nhớ lại chuyện cũ trước kia, cũng nhớ lại huyết chiến kiếp trước. Diệp Thần hít sâu một hơi, đứng trên tinh không, cứ lặng lặng nhìn như vậy, thần sắc có chút tang thương. Chuyển thế nhân không ít, coi như là gần như bao quát tất cả thế lực đại sở, có người nam sở cũng có người bắc sở, có lão bối cũng có tiểu bối, có nam tu cũng có nữ tu, có người hắn từng gặp qua, cũng có người hắn chưa từng gặp qua, đều là anh hùng của đại sở chết trận trong đại chiến kháng ma. Có điều khiến Diệp Thần tiếc nuối là, những người này không phải là người mà hắn cực kỳ quen thuộc, người duy nhất hắn có thể tính là quen thuộc, đó là trưởng lão Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần đã từng gặp mặt vài lần. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng gầm nhẹ thống khổ trong tinh không đã bị chôn vùi. Đám người chuyển thế mở ra ký ức kiếp trước, nhao nhao ngẩng khuôn mặt lên, nước mắt tuôn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Thần bên cạnh kiếm thần đạo, bóng người kia dù đã qua kiếp trước kiếp này cũng vẫn lạc ấn tại linh hồn lực của bọn hắn, đó là thánh chủ thiên đình, vì đại sở đòi lại người nợ máu. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười, trong tiếng cười cũng mang theo lệ quang. 100 năm rồi. Hơn 3.000 người rơi lệ, khóc không thành tiếng, bịch, cùng nhau quỳ trên bầu trời sao. Lúc này Diệp Thần phất tay, lấy ra sức mạnh nhu hòa, nâng người chuyển thế lên. Thế nhân không kịp lau nước mắt, từ bốn phương vây tới. Kiếp trước kiếp này, tự như một giấc mộng, trước khi tỉnh mộng bọn họ vẫn còn ở tường thành Nam Sở, vì bảo vệ quê nhà mà chiến đấu hăng hái, sau khi tỉnh mộng còn có thể nhìn thấy thánh chủ kiếp trước, có thể tưởng tượng được tâm cảnh này ra sao. Hình ảnh là lồng đèn nóng, cũng là phiên tình, tuế nguyệt bể nghệ, chuyển thế nhân tập hợp cùng một chỗ, nói chính là chuyện năm đó, chạy chính là cảm khái lệ, hồi ức chính là kiếp trước, nghĩ chính là cố hương tình. Thấy cảnh này, tu sĩ tứ phương có chút ngây dại, trong những người kia, có quá nhiều là người của gia tộc bọn họ, cũng không biết tại sao lại rơi ra như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên này, Diệp Thần đã biến những yêu thú, linh thú, tiên thảo, hiện thế thành hình người, còn có rất nhiều người cần ta đi tìm, tạm thời các ngươi ở lại tinh vực này đã, đợi khi nào ta tìm được tất cả những người khác rồi sẽ dẫn các ngươi về Cố Hương Đại Sở. Ngày đó sẽ không quá lâu. Nói đến Cố Hương Đại Sở, những người chuyển thế lần lượt lau nước mắt. Ta không hy vọng những người này xảy ra chuyện. Kiếm Thần Đạo Thân mở miệng, lời nói mờ mịt truyền khắp tinh không. Nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của Kiếm Thần. Đa tạ. Kiếm Thần Đạo Thân nói xong, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một dải ngân hà trong tinh không, đó là cảm ngộ của hắn đối với đại đạo, hội tụ lại bên trong ngân hà này, xem như là kết nhân quả. Thấy thế, tu sĩ bốn phe dồn dập thu hồi ánh mắt từ phía Diệp Thần, kích động không thôi nhìn về phía mảnh ngân hà kia. Hắn quá mức óng ánh, lóe ra ánh sáng huyền ảo, mang theo đạo vẫn không thể nói bằng lời, đó là cảm ngộ của Kiếm Thần đối với đạo, lần này là để lĩnh ngộ với bọn họ. Kiếm Thần Đạo Thân mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người, đi về phía phương xa, phía sau còn có tiếng cung kính như thủy triều dâng lên. Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua người chuyển thế, cũng đi theo, sau đó cũng có âm thanh cung kính như sóng tiễn vang lên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần và Kiếm Thần Đạo Thân sóng vai đi, bóng lưng điều hiu, trong mắt mọi người dần dần trở nên mông lung, cho đến khi biến mất không thấy đâu nữa, có thể nói là đến nhanh, đi cũng nhanh. Không biết qua bao lâu, tất cả tu sĩ mới thu hồi ánh mắt. Đám người phản đồ nhao nhao được lão tổ nhà mình dẫn trở về, hỏi thăm nhiều lần, ngược lại người đời nhao nhao cười một tiếng, cũng không lộ ra chuyện liên quan đến đại sở, chỉnh một nhà lão tổ một chỗ vào đầu. Đáng nói là, ánh mắt của tu sĩ bốn phía nhìn người chuyển thế đều có thâm ý, có thể để thần thoại chư thiên phó thác, thân phận của bọn họ hẳn là không đơn giản, cũng không thể tùy ý trêu chọc. Một tu sĩ chen chúc đi qua, như thủy triều như biển, dồn dập khoanh chân ngồi ở dưới tinh hà, tĩnh tâm cảm ngộ, tinh hà kia là cơ duyên tạo hóa, đại đạo trong thần thoại chư thiên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kết quả là, tinh không trước đây không lâu còn náo nhiệt phi phàm, chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Trong cõi u minh, chỉ nghe thanh âm đại đạo cổ xưa vang vọng ở mảnh tinh vực này, mang theo đạo quẩn vô tận, chư thiên thần thoại ban tặng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới một thế hệ người, đó là đạo lột xác cùng niết. Ra khỏi Thiên Tuyệt tinh vực, hai người lại đi vào tinh vực mới. Đoạn đường này, Diệp Thần đều trầm mặc không nói. Kiếm Thần Đạo Thân cũng như thế, bọn họ liền như này trầm tĩnh dạ, đi lặng yên không một tiếng động. Phần lớn thời gian Diệp Thần đều đang rót rượu, có lẽ từ một khắc hắn đặt chân đến chư thiên vạn vực đã là như thế, giống như là đang tế điện bạn cũ, trong trầm mặc tràn đầy đau buồn. Đại sở có 9.000 vạn anh hùng, cũng không phải đều chuyển thế trở thành tu sĩ, trong đó nhất định có rất nhiều phàm nhân. Từ khi Diệp Thần rời khỏi đại sở đến bây giờ đã hơn 100 năm, đại sở trở thành phàm nhân anh hùng hơn phân nửa đã thành một nắm đất vàng, chí tử cũng chưa mở ra ký ức kiếp trước, chí tử cũng không biết còn có một Cố Hương tên là đại sở, bọn họ không thể luân hồi, triệt để tan thành mây khói. Đạo Thân Kiếm Thần không chỉ một lần nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, giống như người biết Diệp Thần tế điện là ai. Chẳng biết lúc nào, hai người mới đi vào vùng tinh không tinh vực này. Tự như Thiên Tuyệt tinh vực, Diệp Thần sử dụng lại chiêu cũ, mượn uy thế của Kiếm Thần, triệu hoán toàn bộ sinh linh ngoại trừ phàm nhân ở tinh vực này, tập thể tìm kiếm người chuyển thế, tiết kiệm thời gian và sức lực. Lần nữa lên đường, đi đường dài đằng đẵng. Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần và Kiếm Thần Đạo Thân sóng vai mà đi, đều là tóc bạc, bóng lưng hơi cô tịch. Bất kể là thần thoại chư thiên hay là hoang cổ thánh thể đều có những cố sự của bọn họ, mỗi một bước đều phản chiếu dấu vết của năm tháng, trăm ngàn năm sau lại quay đầu, đập vào mắt thế gian đều là sự tang thương. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Thời gian lặng yên, hai người đã rời khỏi Bắt Đẩu tinh vực 3 tháng. 3 tháng qua, bọn hắn trước sau đặt chân mấy chục cái tinh vực, mỗi lần đều có thể dẫn tới tinh không chấn động. Thu hoạch của Diệp Thần vẫn tương đối khá, mỗi một vùng tinh vực đều có người chuyển thế, số lượng không ít, tìm được trên đường, tổng số không dưới 30 vạn, nhưng lại không có người mà hắn cực kỳ quen thuộc. Tháng thứ tư, hai người trước sau nghỉ chân ở một mảnh tinh không. Phía trước xa xôi chính là một khe rãnh, tinh không vắt ngang trăm vạn dặm, khe rãnh đen kịt vô cùng, tựa như hắc động không gian, phản phất cửu u tử địa, không người nào dám tùy tiện đặt chân trong đó. Diệp Thần cau mày, tiên nhãn mơ hồ mở ra, sau đó hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú vào khe rãnh trăm vạn dặm kia. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nhìn thấy một đạo bóng lưng kia kình thiên lập địa, như núi cao cứng cỏi, uy áp áp vũ trụ chư thiên, tựa như cổ lão thần linh bình thường, quan sát nhân thế. So sánh với hắn mà nói, Kiếm Thần Đạo Thân bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, phần nhiều là tang thương. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đạo Thân Kiếm Thần, tiền bối, khoảng cách trăm vạn dặm kia có lai lịch như thế nào? Có từng nghe qua Tiên Võ Đế Tôn? Đạo Thân Kiếm Thần chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng vô cùng mờ mịt. Một vị đại đế cuối cùng của chư thiên vạn vực, vạn bối tất nhiên đã nghe qua. Trong mắt Diệp Thần đều là vẻ kính sợ, đại đế thống trị vạn vực, chí cao vô thượng, truyền thuyết của bọn họ đều là thần thoại. cái khe trăm vạn dặm đó chính là năm xưa Tiên Vũ Đế Tôn chém ra. Một kiếm chém ra khe rãnh trăm vạn dặm. Diệp Thần tâm linh rung động mạnh, đây là thủ đoạn cỡ nào? Có lẽ chư thiên vạn vực không có người biết, Tiên Vũ Đế Tôn là ân sư vỡ lòng của chư thiên kiếm thần. Kiếm thần đạo thân giọng nói thông thả, như đang kể lại câu chuyện cổ xưa, thương hải tan điền, ai lại nghĩ đến, 9.000 năm trước Tiên Vũ Đế Tôn dẫn dắt trăm vạn thần tướng đánh vào thái cổ Hồng Hoang. Chém ra một kiếm cuối cùng, càng là thành tựu hậu thế một chư thiên thần thoại. Tiên Vũ Đế Tôn đúng là ân sư vỡ lòng của chư thiên kiếm thần. Diệp Thần nghe vậy cũng sững sờ. Đều là chuyện cổ xưa. Tiền bối, thái cổ Hồng Hoang là nơi nào? Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo nhìn đạo thân kiếm thần. Không biết. Đạo thân kiếm thần nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người chư thiên vạn vực đều muốn biết thái cổ Hồng Hoang kia đến tột cùng cất giấu bí mật gì, đúng là khiến một vị đại đế không tiếc mang theo trăm vạn thần tướng cũng muốn giết tới, nhưng 9.000 năm tuế nguyệt, lại không một ai có thể phá vỡ huyền cơ trong đó. Chư thiên vạn vực so với đại sở càng thần bí hơn. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Ngươi có thể nói cho ta biết tiên hỏa của ngươi lấy được từ chỗ nào không? Kiếm thần đạo nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Đại sở. Diệp Thần cười cười, đó là một sự trùng hợp, ta bị tông môn coi là phế vật đuổi ra vừa trùng hợp gặp phải, chính nó giúp ta một đường tu đạo, đặt chân tới đỉnh cao của đại sở. Ngươi có biết, nó có lai lịch như thế nào? Đạo thân kiếm thần nhìn về phía khe rãnh trăm vạn dặm kia. Không biết. Đó là cửu võ tiên viêm, chính là tiên hỏa gốc rễ của tiên võ đế. Tiên hỏa của đế. Đế tôn. Diệp Thần kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Đan Hải, ngọn lửa màu vàng kia vẫn còn đang lay động, hẳn là hắn đang khiếp sợ, không biết tiên hỏa còn có lai lịch kinh thiên như thế. Ta đang nghĩ, ngươi là cửu võ tiên viêm thật sự trùng hợp sao? Đạo thân kiếm thần nhàn nhạt lên tiếng. Tiền bối muốn nói điều gì? Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ Đan Hải, dò xét nhìn về phía đạo thân của kiếm thần. Tiên võ đế tôn đánh vào thái cổ Hồng Hoang mờ ảo, cửu võ tiên viêm của hắn lại lưu lạc đến đại sở, rốt cuộc là trùng hợp, hay là đế tôn muốn truyền tin tức nào đó về chư thiên vạn vực? Nó theo ta hơn 100 năm, chưa từng thấy nó có thần thức khác thường. Diệp Thần triệu hoán tiên hỏa, ngọn lửa bập bùng trong lòng bàn tay, rực rỡ lấp lóe, không hề có chút biểu hiện quái dị nào. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Đạo thân kiếm thần khẽ mỉm cười. Hơn phân nửa là vậy. Diệp Thần lại thu tiên hỏa. Chỉ là hắn và kiếm thần đạo thân đều chưa từng phát hiện khi tiên hỏa trở về Đan Hải, nhẹ nhàng chấn động một chút, thoáng chốc lại yên tĩnh trở lại. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ, còn xin giải thích nghi hoặc. Thu tiên hỏa xong, Diệp Thần nhìn về phía kiếm thần đạo thân. Biết gì nói nấy? Như Đông Hoàng Thái Tâm tiền bối, từ thời Sở Hoàng đến bây giờ, ít nhất đã gần 10 vạn năm, một chuẩn đế cảnh, có thể sống lâu như vậy. Nàng vốn là người 10 vạn năm trước. Thân đạo kiếm thần nói ra vạn cổ bí mật. Bối phận của nàng so với Tiên Vũ Đế Tôn còn cao hơn hai đời, chính là người duy nhất sống ra đời thứ hai bên ngoài chư thiên vạn vực trừ Viêm Đế. Về phần 10 vạn năm tuế nguyệt ngươi nói, phần lớn thời gian nàng ấy đều ở trạng thái tự phong, quá nữa chỉ có thể ở thời điểm người đại sở phong hoàng mới có thể giải phong. Thì ra là thế. Diệp Thần gãi gãi đầu, cái hiểu cái không, hơn nữa ánh mắt nhìn kiếm thần đạo thân trở nên có chút kỳ quái. Tiên Vũ Đế Tôn là ân sư vỡ lòng của chư thiên kiếm thần, Tiên Vũ Đế Tôn cao hơn kiếm thần một thế hệ, Đông Hoàng Thái Tâm cao hơn tiên võ đế hai đời, nói như vậy tôn tiên võ đế làm tiêu chuẩn, Đông Hoàng so với kiếm thần còn cao hơn ba thế hệ sao? Theo nàng đời thứ nhất mà nói, tất nhiên là cao hơn kiếm thần đời thứ ba. Kiếm thần đạo thân cười, nhưng theo nàng đời thứ hai để tính, cùng kiếm thần là ngang hàng, cái gọi là bối phận cùng tháng năm của tu sĩ, có lẽ trái với lẽ thường trên thế gian, càng nhiều thời điểm không thể dùng ngôn ngữ giải thích thông, thế giới này xa xa huyền diệu hơn so với trong tưởng tượng của ngươi, đợi năm hắn ngươi đạt tới đẳng cấp kiếm thần tự sẽ hiểu. Đích xác huyền diệu. Diệp Thần nhếch miệng, 10 vạn năm trôi qua dài đằng đẵng cỡ nào? Ngươi có từng tiến vào minh giới hay không? Lúc Diệp Thần nhếch miệng, thanh âm kiếm thần đạo thân mờ mịt lại vang lên lần nữa. Tiến vào. Diệp Thần vội vàng đáp, không hề giấu giếm, là để tìm người đại sở chuyển thế mất đi một hồn ba phách, nhưng vạn bối chỉ nhớ rõ chuyện đi vào, không hề nhớ chút nào chuyện ở minh giới. Có thể mang hồn phách từ minh giới đi ra, ngươi hẳn là người đầu tiên trong chư thiên vạn vực. Lời nói của kiếm thần đạo nhân tràn ngập thâm ý. Nói xong còn đặt ngón tay lên vai Diệp Thần, lòng bàn tay tràn đầy tiên quang, chui vào trong thánh khu của Diệp Thần, nghiền nát một luồng sức mạnh khó tả bên trong minh minh. Thành thật mà nói, ta rất tò mò về minh giới. Diệp Thần thở dài một hơi, cũng không phát hiện tình huống khác thường. Vùng đất quy khư, chớ có vào nữa. Kiếm thần đạo nói nhỏ một tiếng. Thiên giới thì sao? Lại là một tồn tại như thế nào? Diệp Thần khao khát nhìn đạo thân kiếm thần, hy vọng kiếm thần có thể giúp mình nói về bí mật của thiên giới. Ta từng ở đại sở được một cây đả thần tiên, nhưng lại bị Tư Mệnh Tinh Quân ở thiên giới bắt cóc, nói là vật của Khương Thái Công. Đó là cấm kỵ, chớ hỏi nhiều, đợi ngươi vấn đỉnh chuẩn đế, tự sẽ rõ ràng. Đạo thân kiếm thần cũng không giải thích nhiều về thiên giới, chỉ thấy khóe miệng của gã chảy tràn ra một dòng máu tươi. Tiền bối, ngươi. Thần sắc Diệp Thần thay đổi, dùng tu vi kiếm thần đạo nhân chảy máu. Vì tìm đại sở, bất đắc dĩ xin giúp đỡ cấm khu sao? Đạo thân kiếm thần hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, tự như có thể ngăn cách vô số tinh vực, nhìn thấy bản tôn kiếm thần chư thiên bị thương. Cấm khu. Tuy giọng nói của kiếm thần đạo thấp nhưng vẫn bị Diệp Thần nghe được, tâm cảnh không được bình tĩnh, với sức chiến đấu của thần kiếm chư thiên mà lại bị thương, còn ảnh hưởng đến đạo thân. Bản tôn kiếm thần bị thương, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đạo thân kiếm thần vẫn nhìn hư vô mờ mịt, lời này dường như đang nói với mình, cũng giống như đang nói với Diệp Thần ở bên cạnh. Vạn bối hiểu rõ. Đi thôi. Đạo thân kiếm thần từ hư vô thu hồi ánh mắt, mang theo Diệp Thần, một bước vượt qua khe rãnh trăm vạn dặm kia. Vượt qua khe rãnh trăm vạn dặm, lại là một mảnh tinh vực mới. Nhưng vừa hạ xuống, Diệp Thần đã cảm thấy có âm phong thổi tới trước mặt. Cho dù là cảnh giới tu vi của hắn, cũng không khỏi rùng mình một cái, luồng âm phong kia đã lướt thẳng đến nguyên thần, lạnh như băng có chút quỷ dị. Theo bản năng, Diệp Thần hoàng liếc mắt nhìn bốn phía. Vùng tinh vực này hoàn toàn chính xác quái dị, đập vào mắt đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, từng sợi âm khí tung bay. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy âm thanh kêu rên của lệ quỷ, vô cùng thê lương, mê hoặc lòng người, tự như đây không phải một vùng sao trời, mà là một tòa địa ngục âm minh, quạnh hiu không chút sinh khí. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn kéo bản đồ tinh không ra, chuẩn xác tìm được tinh vực âm lãnh này, tên gọi âm minh tinh vực, quả thực như tên gọi của nó, hàn khí âm minh khiến người ta rùng mình. Vùng tinh vực này có truyền thừa đáng sợ, không nên phách lối. Kiếm thần bên cạnh lạnh nhạt nói. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, trong lòng lại có chút khiếp sợ, có thể để cho đạo thân kiếm thần gọi là truyền thừa đáng sợ, nhất định là vô cùng kinh khủng, lần này nhất định sẽ không thuận lợi như trước đó. Sẽ có người hỏi ngươi cùng lục đạo là loại quan hệ nào, liền nói lục đạo là tổ tiên ngươi. Kiếm thần đạo thân dặn dò Diệp Thần một tiếng, liền dẫn đầu một bước bước ra, như một vệt cầu vòng xẹt qua tinh không. Tổ tiên. Diệp Thần sửng sốt, vẻ mặt có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi lẩm bẩm một tiếng, sáu đạo đến từ thời không tương lai, lần này tính ra, có vẻ như chỉ có ta mới có hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng nhấc chân đuổi theo bước chân của kiếm thần đạo nhân. Hai người như hai luồng tiên mang, tốc độ cực nhanh, vẽ nên hai độ cong rực rỡ giữa bầu trời sao mênh mông này. Tròn chín canh giờ, hai người đều chưa từng dừng lại. Diệp Thần đi đường đều nhìn trái nhìn phải. Âm minh tinh vực này thật sự quỷ dị, tinh thần ngược lại không ít, nhưng phần lớn là tinh thần tĩnh mịch, bọn họ một đường bay xuống, cũng không thấy có sinh linh cổ tinh nào, thậm chí là tinh không cũng không thấy bóng người. Diệp Thần nhìn thoáng qua kiếm thần đạo thân một đường đều trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng lẳng lặng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong tinh không, tựa như có thể cách rất xa, nhìn thấy một đạo người đứng ở đỉnh núi. Thấy đạo thân kiếm thần trầm mặc, Diệp Thần cũng rất an ý giữ vững bình tĩnh, chỉ đi theo bên cạnh hắn. Đại sở trong đêm, vốn nên bình tĩnh vô cùng, lại là tiếng ầm ầm rung động thương khung. Nhìn từ xa thì đó là một vùng thiên địa bị lôi đình bao phủ, từng tia sấm sét như những con rắn bạc trút xuống. Đó là thiên kiếp, thần phạt có một không hai, uy áp khiến người ta run rẩy bao phủ cả thiên địa, toàn bộ đại sở đều bị ép tới mức rung chuyển. Phàm là người nhìn thấy, sắc mặt đều tái nhợt, tâm thần run rẩy. Lại nhìn người độ kiếp, cô gái mặc áo trắng, mái tóc bạc phất phới, phong hoa tuyệt đại, tắm dưới sấm sét của thiên kiếp, mỗi lần vung lên cánh tay ngọc lấp lánh thì sấm chớp trên trời sẽ bị dập tắt. Lôi đình có một không hai đã chọc phải tất cả mọi người ở đại sở, như thủy triều như biển, đứng chật ních bốn phương chư thiên. Trăm năm qua, cuối cùng đại sở cũng tái hiện hoàng giả. Dưới bầu trời, tràn đầy âm thanh kích động. Nếu đại sở đứng đầu hàng hoàng giả nhất định sẽ vui mừng. Kiếp trước là phàm nhân, kiếp này đã kinh diễm như vậy, chỉ thiên phú thế này đã có thể sánh vai với Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ở đây, nàng sẽ mừng rỡ đến mức nào? Đời này kiếp trước có thể thấy hai người phong vị hoàng giả, cũng không uổng kiếp trước kiếp này rồi. Quá nhiều người ngước nhìn tinh không, hy vọng có thể tìm được viên sáng nhất, không biết hồng trần thế gian này còn có Diệp Thần hay không. Lại một đời hoàng giả. Nhìn mảnh thiên địa kia, Đông Hoàng Thái Tâm cười tang thương, trải qua bao năm tháng, đại sở bảo vệ thần thánh, nàng chứng kiến từng đời hoàng giả, từ sở hoàng đến nàng hôm nay, mỗi một người đều kinh diễm, mỗi một người cũng đều được nàng ghi nhớ kỹ. Đáng tiếc đại sở liên lạc với chư thiên vạn vực đã đứt, cho dù nàng thành hoàng, cũng khó rời khỏi vùng đất này. Phục Nhai than nhẹ một tiếng, hơn 100 năm, không biết Diệp Thần có tìm được chư thiên vạn vực không? Hắn chưa bao giờ để chúng ta thất vọng. Đông Hoàng Thái Tâm cười đến thê mỹ, khóe miệng còn có máu tươi chảy tràn. Thần nữ. Phục Nhai vội vàng tiến lên, một ngón tay điểm vào ấn đường Đông Hoàng Thái Tâm, thi triển thần thông phong ấn nó lần nữa, sau đó không quên không ngừng vung vẩy từng phiến tiên quang sáng chói. Trong tinh không, Kiếm Thần Đạo Thân và Diệp Thần đã dừng lại. Phương xa tinh không chính là một ngôi sao lớn vô cùng, so với Tử Vi Tinh còn lớn hơn, tên gọi Âm Minh Tinh. Âm Minh Tinh vực không hổ danh Âm Minh vực, Âm Minh Tinh này cũng giống vậy, toàn thân đều quanh quẩn âm khí xám xịt, một đám đang vào cùng một chỗ, Âm Minh Tinh bị che đậy như ẩn như hiện. Diệp Thần lại nhíu mày lần nữa, khí tức Âm Minh Tinh lộ ra khiến hắn chịu áp lực cực lớn, dù là tiên nhãn cũng không thể phá vỡ tầng tầng âm khí, chỉ biết trong đó tồn tại đáng sợ, cực kỳ cường đại. Đạo Thân Kiếm Thần vẫn bình tĩnh như vậy, hắn không có tiên nhãn, hắn lại có thể nhìn thấu âm minh âm vụ. Bỗng nhiên, trong Âm Minh Tinh truyền ra tiếng kêu rên, phối hợp với âm vụ của tinh không, càng lộ ra âm trầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, có cuồn cuộn âm vụ từ Âm Minh Tinh mãnh liệt tuôn ra, cuốn lấy tịch diệt chi lực, phô thiên cái địa, mỗi một tia đều băng lãnh thấu xương, mỗi một tia nặng như núi, nghiền tinh không rung chuyển. Diệp Thần biến sắc, uy áp của âm vụ hải quá mạnh, chỉ trong nháy mắt đã có thể nghiền nó thành tro bụi. Trong thân thể Kiếm Thần Đạo có tiên quang bay ra, hóa thành tiên quang chi hải, trong đó còn có đạo tắc đang xen. Âm Minh chi hải bao phủ mà đến, bị tiên quang chi hải ngăn trở, cả hai thôn phệ lẫn nhau, không ngừng bị đối phương chôn vùi, cho đến cùng tiêu tán giữa thiên địa, đối kháng lại đạo, không phân cao thấp. Tướng thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiếm Thần Đạo Thân mở miệng, thần sắc bình thản, lời nói mờ mịt. Bách Thế Kinh Luân, thần thoại quả là thần thoại. Bên trong Âm Minh Tinh truyền ra lời nói, Quạnh Hiu lạnh lẽo, không mang theo tình cảm tựa như đang truyền xa xôi thời đại cổ xưa, chấn động đến nỗi tinh không đều rung động. Ngàn năm không gặp, chính là đem ta cự tuyệt ngoài cửa như vậy sao? Muốn gặp Ngô thì để bản tôn. Không biết những hình ảnh này thế nào đã đủ rồi. Kiếm Thần Đạo Thân phất tay, huyễn hóa ra một màn nước kình thiên, trong màn nước hiển hóa cảnh tượng đẫm máu đại sở chống lại thiên ma xâm lấn. Thiên ma. Chỉ nghe trong Âm Minh Tinh có tiếng nói mờ mịt vang lên. Đúng là đồ sát một vị đại đế. Thật lâu sau, trong Âm Minh Tinh mới truyền ra lời nói một lần nữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác có một đôi mắt lạnh như băng tịch mịch nhìn trộm hắn, đôi mắt kia đến từ Âm Minh Tinh. Tướng thần cái thế, người thiếu hắn một mạng. Đạo Thân Kiếm Thần nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi có tư cách gặp ta. Âm Minh Tinh âm vụ chậm rãi thối lui, nhường ra một đại đạo. Đạo Thân Kiếm Thần nhấc chân, mang theo Diệp Thần bước vào Âm Minh Tinh. Bên trong Âm Minh Tinh cũng lượn lờ âm vụ, chính là một mảnh đất khô âm minh, u ám không gì sánh được, không có một ngọn cỏ, giống như nơi người chết về khư, không ngửi được nửa điểm tức giận, chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lão. Diệp Thần đi theo bên cạnh Kiếm Thần Đạo Nhân, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh. Trên vùng đất khô cằn u ám này, không thấy một bóng người, chỉ nhìn thấy quan tài, số lượng lớn đến mức khiến người ta tê cả da đầu, với số lượng quan tài cỡ này, chỉ cần nhìn qua đã thấy vô cùng linh tinh rồi. Không khỏi, Diệp Thần trong tay áo bắt đầu kết động, vận chuyển chu thiên diễn hóa. Điều khiến hắn vui mừng là ở trong Âm Minh Tinh này có người chuyển thế, hơn nữa số lượng cũng không phải số ít. Nhưng mà hắn cũng không lập tức đi tìm, bởi vì đây là địa bàn của tướng thần, từ trong thân phận tướng thần cùng kiếm thần lúc trước nói chuyện, hắn rất dễ dàng đoán ra tướng thần cùng cấp bậc với bản tôn kiếm thần. Có thể sánh ngang cùng bản tôn kiếm thần, đó cũng không phải trò đùa, phải biết rằng bên cạnh hắn cũng không phải là bản tôn kiếm thần, chỉ là một tôn đạo thân của kiếm thần, cái này nếu là đánh khô, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Đến lúc này, hắn mới chính thức hiểu rõ những lời nói vừa rồi của đạo thân kiếm thần. Âm Minh Tinh vực này có truyền thừa đáng sợ, không được quá phách lối. Chư thiên vạn vực quá lớn, cũng có rất nhiều tồn tại liên quan tới chư thiên kiếm thần, ngay cả chư thiên kiếm thần cũng dễ dàng treo chọc như vùng cấm. Hai người leo lên một ngọn núi cao 8.000 trượng. Trên đỉnh ngọn núi có một bóng người đứng lặng, quay lưng về phía bọn họ, người mặc áo giáp cổ xưa, toàn thân mang tử khí âm minh vần quanh, có ánh sáng âm minh đang xen, trên người hắn tìm không ra chút sinh cơ nào. Hắn chính là vương của các tướng thần, Âm Minh Tinh, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi, đầu vai tràn đầy tro bụi, hắn tựa như là một bộ tử thi, hơn nữa còn là một bộ tử thi cổ lão. Tất nhiên, chính là như vậy một cái tử thi, tạo áp lực cho Diệp Thần, không kém chút nào so với kiếm thần. Âm phong thổi tới, xoay người lại. Theo như suy nghĩ của Diệp Thần, hai mắt của thần tử chất phát, thậm chí còn có vài chỗ trống không chẳng khác gì con rối và cái xác không hồn, loại hình thái này không khác gì Diêm La Vương của đại sở U Minh. Tướng thần xoay người, hai mắt liền dừng lại trên người Diệp Thần, hai con ngươi tuy là trống rỗng, lại thấy được thân thể lạnh như băng của Diệp Thần, tựa như nửa thân thể đã rơi vào cửu u, trọn đời không được siêu sinh. Diệp Thần chớp mắt tỉnh táo lại, cuống quýt tiến lên, chắp tay cúi người, vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Chư thiên vạn vực, cuối cùng cũng xuất hiện một thánh thể so với đế hoang càng kinh diễm hơn. Tướng thần vẫn chưa mở miệng, lại có thanh âm mờ mịt vang lên, không tìm ra đầu nguồn, cũng từ cửu u truyền đến. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần mỉm cười. Lục đạo là người phương nào của ngươi? Đem Thần vặn vẹo cổ một cách cứng nhắc, hai mắt chất phát nhìn thoáng qua nhẫn huyền thương ngọc trên ngón tay Diệp Thần, lời nói vẫn như trước mờ mịt không có ngọn nguồn. Là tổ tiên của ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hắn còn ở thế gian này. Đem một câu nói này của Thần, đúng là mang theo một tia cảm xúc chớp mắt qua đời. Cái này thì... Diệp Thần vội ho một tiếng, lúc trước kiếm thần đạo thân cũng không dạy hắn trả lời như thế. Lục đạo thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù là hậu nhân của hắn, cũng không biết vẫn còn ở nhân thế. Thân hình kiếm thần đạo ngữ bình thản, nếu hắn còn ở nhân thế, cuối cùng sẽ có một ngày tới tìm ngươi. Ngươi dẫn hắn tới tìm ta là có chuyện gì? Tướng Thần nhàn nhạt một tiếng. Đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Thân thể kiếm thần cũng nhàn nhạt lên tiếng. Ta cũng bó tay. Đem Thần cứng ngắc xoay người qua, hắn chọc quá nhiều cấm kỵ. Vãn bối chỉ muốn vì đại sở chuyển thế người đời để thức tỉnh ký ức, tuổi già vãn bối muốn dẫn bọn họ về cố hương đại sở, mong tiền bối thanh toàn. Diệp Thần vội vàng bước lên một bước, giọng điệu mang theo chờ mong. Chỉ là, Diệp Thần làm sao biết được chuyện đạo thân kiếm thần cùng tướng thần nói, căn bản không phải là chuyện của hắn và tướng thần, đạo thân kiếm thần có điều giấu giếm, chỉ là hắn không biết mà thôi. Đối với sự khẩn cầu thành khẩn của Diệp Thần, tướng thần vẫn chưa đáp lại, giống như pho tượng đứng lặng trên đỉnh núi. Diệp Thần còn muốn nói nữa, nhưng lại bị truyền âm của kiếm thần đạo nhân cắt ngang, không nói gì thì là chấp nhận. Nghe thấy vậy, Diệp Thần vô cùng kích động, lập tức chắp tay thi lễ với tướng thần, rồi quay người đi xuống đỉnh núi, đi đến minh thổ tối đen phía dưới, nhìn lướt qua xung quanh, lúc này mới bỗng nhiên phất tay. Lập tức, liền có mấy trăm đạo tiên quang bay ra. Mỗi luồng tiên quang đều có mục tiêu, bay vào trong từng quan tài đá, nhập vào mi tâm của người trong quan tài. Nhất thời, mấy trăm cổ quan tài đá rung lên, trong mỗi một tòa quan tài đều có tiếng gầm nhẹ thống khổ, yên lặng, người chuyển thế ngủ say trong quan tài thức tỉnh ký ức kiếp trước. Diệp Thần đứng yên trên minh thổ, lặng lặng chờ đợi. Trên đỉnh núi, tướng thần khẽ cúi đầu, lặng lặng nhìn Diệp Thần phía dưới, trong đôi mắt trống rỗng luôn có ánh sáng thâm ý cổ lão lóe lên, mang theo tiếng thán phục, nghi hoặc, mơ màng cùng tang thương. Kiếm thần nói tiếng lên sóng vai với nó, cũng nhìn phía dưới, năm tháng như đao, ta và ngươi đều đã già rồi. Quan tài của ta đã chuẩn bị từ lâu. Lời nói của tướng thần khô tịch bình đạm, vẫn không mang chút tình cảm nào của con người, giống như cái gọi là tình cảm, đã sớm bị năm tháng vô tình kia mài sạch sẽ. Ngủ ở chỗ này ngược lại cũng tốt hơn. Chớ có đến quấy nhiễu ta. Đem thân thể thần tử chậm rãi hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trên đỉnh núi, chỉ có lời nói mờ mịt quanh quẩn trong thiên địa, đi tìm Phục Hy, cải mệnh nghịch thiên. Nếu có thể tìm được hắn, cũng không cần tới quấy rầy ngươi. Nhìn khu vực tướng thần biến mất, kiếm thần đạo thân lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lại lần nữa đặt lên người Diệp Thần, trong đôi mắt mang theo một tia bi thương. Phía dưới, mấy trăm chiếc quan tài ầm ầm nổ tung. Từng bóng người từ trong quan tài đá đi ra, có lẽ ngủ say quá lâu, đầu vai đều là tro bụi, ngay cả giơ tay nhấc chân đều cứng ngắc, bọn họ tuy là người, lại càng giống từng bộ xác không hồn. Hắc ám minh thổ vô cùng trầm tĩnh, mấy trăm chuyển thế nhân đều run rẩy nhìn Diệp Thần, lệ nóng doanh tròng. Ký ức kiếp trước của hắn đã được cởi bỏ, nhớ lại chuyện xưa, có thể tưởng tượng được tâm cảnh của hắn ra sao. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần cười mang theo tang thương. 100 năm rồi. Mấy trăm chuyển thế nhân rơi lệ đầy mặt, lời nói nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Người cố hương gặp lại, hình ảnh vẫn là châm ngòi như vậy, nhưng trong mấy trăm lần chuyển thế, cũng chỉ có một người đứng lặng như tượng đá, trên mặt không có chút dao động tình cảm nào, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Đó là U Minh Diêm La Vương của đại sở, trăm năm trước cùng tu sĩ đại sở chống lại, cũng là một thành viên trong quân Viễn Chinh đại sở, dưới Kình Thiên Ma Trụ là hắn cùng với Ngọc Long Vương hợp tác chém cửu U Ma Quân. Cho dù là chuyển thế, nhưng U Minh Diêm La Vương vẫn yên lặng chết như kiếp trước, tự như đối với sinh tử đã sớm xem nhẹ, chỉ là đối với năm tháng tang thương này cũng đã sớm không còn tri giác. Diệp Thần dẫn mấy trăm người chuyển thế vào Hỗn Độn đỉnh, mà Diêm La Vương U Minh lại im lặng xoay người đi về phía sâu trong Âm Minh chi địa, hắn không định theo Diệp Thần rời đi. Diệp Thần đứng lặng, lặng lặng nhìn bóng lưng U Minh Diêm La Vương dần dần đi xa, lại cũng không tiến lên ngăn cản. Trong mắt U Minh Diêm La Vương, Âm Minh tinh này chính là quy túc của hắn, sống quá lâu, đã mơ hồ chuyện cũ trước kia, trong năm tháng Âm Minh chi địa này già nua lại có ký ức xa xôi. Diệp Thần khẽ thở dài, im lặng xoay người đuổi theo bước chân của đạo thân kiếm thần, bay ra khỏi Âm Minh tinh, tiền bối, vị thần tướng kia có lai lịch như thế nào, lại có thể sánh vai với bản tôn kiếm thần. Hắn là người của thời đại thái cổ. Kiếm thần đạo thân giọng nói xa xăm, thái cổ động loạn, nguyên thần chân thân của hắn bị trảm, chỉ lưu một bộ thân thể thoát xác, là xác ướp cổ, vô tận thương hải tan điền, tử thi bất hóa, thai ngén ra linh trí, tu minh đạo mà đại thành, đó là tướng thần hiện giờ. Thời đại thái cổ. Diệp Thần tặc lưỡi một tiếng, mấy trăm vạn năm, thật là dài đến cỡ nào. Hửm. Diệp Thần tặc lưỡi, kiếm thần đạo thân phía trước im lặng ngừng chân, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mờ mịt, một đôi con ngươi tĩnh lặng như giếng cổ cũng theo đó hơi híp lại. Sao thế tiền bối? Hoàng giả đại sở đã mở phong ấn. Hoàng giả đại sở. Diệp Thần vội vàng ngẩng đầu lên, cũng như kiếm thần đạo nhân nhìn về phía hư vô mờ mịt, tập trung hết thị lực, nhưng bởi vì tu vi hạn chế của đạo hạnh nên không nhìn thấy được gì. Tám vị hoàng giả đại sở đều giải khai phong ấn rồi hả? Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn kiếm thần đạo thân. Chắc là như thế. Kiếm thần đạo thân nói xong, còn bấm đốt ngón tay suy diễn một hồi để xác nhận, Đại Hạ Hoàng Triều, Côn Luân Hư, Thần Điện, Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Thiên, cộng thêm đại sở hoàng giả, ngay cả chí cao thần của cấm khu cũng bị tác động, trận chiến như thế, không thể nói là không khổng lồ. Nói như vậy, đại sở rất nhanh có thể trở về rồi. Diệp Thần có chút không đè nén được kích động trong lòng. Không đơn giản như vậy. Đạo thân kiếm thần thu lại thần thông suy diễn, tuy người suy tính ra đại khái phương hướng, nhưng cũng không biết vị trí đại sở xác định, cho dù là thế trận khổng lồ, cũng như mò kim đáy biển. 500 năm, hy vọng đại sở có thể chống đỡ đến lúc đó. Trong lòng Diệp Thần tràn đầy lo lắng chờ mong. Có một số chuyện, ta nói rõ với ngươi trước. Kiếm thần đạo thân nhàn nhạt một tiếng, ta nhiều nhất 3 tháng sẽ tiêu tán, con đường kế tiếp còn cần ngươi tự đi. Hắn năm qua ở Huyền Hoang Đại Lục, chớ có quá mức phách lối, Côn Luân Hư, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Đại La Chư Thiên cường giả đỉnh phong cùng đại sở hoàng giả, đều đã rời chư thiên vạn vực đi tìm đại sở, không cách nào bảo hộ ngươi. Vạn bối hiểu rõ. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, tự biết đạo thân kiếm thần là đang dặn dò hậu sự. Như vậy, lập tức lên đường. Trong cơ thể kiếm thần bắn ra một tia sáng tiên quang, bao lấy Diệp Thần. Hai người tự như hai tia tiên quang lao thẳng đến Đông Phương Tinh Không. Tốc độ thân kiếm đạo thân nhanh đến cực hạn, có lẽ biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên mới tìm được càng nhiều người chuyển thế trong thời gian ngắn nhất. Diệp Thần một đường im lặng, để mặc cho đạo thân kiếm thần mang theo, so với tốc độ của đạo thân kiếm thần thì hắn còn kém xa. Một ngày sau, hai người ra khỏi tinh vực Âm Minh. Trước mắt hắn chính là một mảnh tinh vực mới. So với Âm Minh tinh vực thì vùng tinh vực này sinh cơ dạt dào, khí tức sinh linh rất mạnh mẽ. Lại là lặp lại chiêu cũ, đứng ở trung tâm tinh vực, Diệp Thần thi triển đại thần thông. Đạo thân kiếm thần cũng gia trì bí thuật, mượn uy thế của chư thiên kiếm thần, truyền lời nói mờ mịt khắp bốn phương. Tinh không chấn động, bốn phía đều có bóng người chạy tới, như thủy triều như biển. Có điều khiến Diệp Thần tiếc nuối là, mảnh tinh vực này tuy lớn nhưng cũng chỉ có lác đác trăm người chuyển thế, ngoài thành chính phần đều là bộ hạ của hậu duệ hoàng giả, trong đó còn có một vị thần tướng dưới trướng hoàng giả. Thời gian cấp bách, Diệp Thần và kiếm thần đạo thân cũng không ở lâu, chỉ vội vàng thấy lại rời đi. Về phần chuyển thế mang từ Âm Minh tinh ra cũng bị hắn phó thác mảnh tinh vực này. Kế tiếp, vẫn là một đoạn hành trình dài dằng dặc. Hai người kề vai sát cánh, đi qua từng cái tinh vực, tìm được một nhóm lại một nhóm chuyển thế, số lượng ít cỡ nào, đều phó thác cho riêng mình tinh vực, chỉ đợi hắn năm này cùng nhau trở về đại sở. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại 3 tháng. 3 tháng qua, hai người lần lượt đi qua gần 30 cái tinh vực, chủ yếu là thời gian đều lãng phí trên đường đi, tinh không quá mức mênh mông, mặc dù có tinh không vực đài hỗ trợ, cũng tiêu tốn không ít thời gian. Trời sao mênh mông, vô cùng yên tĩnh. Đạo thân kiếm thần nghênh đón thời hạn, thân ảnh dần dần hư hóa, cho đến khi trở nên hư ảo trong suốt. Thấy thế, Diệp Thần tiến lên một bước, chắp tay cúi người, thần sắc vô cùng cung kính cung tiễn thân thể kiếm thần đạo. Thân đạo kiếm thần khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp, vui mừng nhìn hậu bối kinh diễm trước mặt này. Ngay cả kiếm thần đạo thân cũng rất muốn bảo vệ Diệp Thần tiếp tục chuyển thế, nhưng thời gian không đợi người, bản tôn kiếm thần bị thương, bị hắn phản phệ quá mạnh, một cái đạo thân có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là hành động nghịch thiên. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Thân đạo của kiếm thần phản chiếu ánh sao, hoàn toàn tiêu sái, chỉ để lại một giọng nói mờ mịt vang vọng trong tinh không, đó là lời cảnh cáo của một vị tiền bối đối với hậu bối, giống như Khương Thái Hư trước khi tịch mịch năm xưa. Lần nữa lên đường, nhưng chỉ có bóng lưng cô tịch của Diệp Thần. Không thể tiếp tục mượn uy thế của kiếm thần, hắn đành phải điều thấp hành sự, một ngôi sao lần lượt tìm kiếm. Đây là một đoạn hành trình dài dằng dặc. Hắn như một du khách, một đường phong trần, thân thể khắc đầy dấu vết tuế nguyệt tang thương. Thời gian trôi qua, một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm. 5 tháng, ở trên thế gian này lại trải qua 100 năm thời gian, đại sở đệ thập hoàng Diệp Thần đã ở trong tìm kiếm dài dằng dặc, vượt qua 100 năm xuân thu, quá nhiều tinh vực đều lưu lại hắn cô tịch thân ảnh. 100 năm qua, hắn đã tìm được rất nhiều người, tìm chỗ an toàn cho bọn họ. 100 năm qua, tu vi của hắn tiến giai chậm chạp, cũng không phải do thiên phú của hắn không tốt, mà là do quá nhiều năm tháng cùng tinh lực đều đặt trên việc tìm kiếm người chuyển thế, cho nên trăm năm thời gian, hắn mới đến hoàn cảnh đỉnh phong. Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong Đỉnh. Một cô gái tóc trắng nhanh nhẹn mà đứng, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, vị hoàng giả thứ 11 của đại sở, phong thái tuyệt đại, đắm chìm dưới ánh trăng trong sáng, thánh khiết hoàng mỹ, như mộng như ảo. Đêm đại sở vẫn yên tĩnh như vậy. Hằng Nhạc Tông, tựa như hồng trần tiên cảnh, thế gian tịnh thổ, vạn vật tĩnh mịch, tường hòa vô cùng. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc bạc của nàng, để nàng theo bản năng giơ tay lên, đưa về phía tinh không mờ mịt, muốn tháo xuống một quả sáng nhất kia, ngươi còn nhớ rõ một nữ tử tên Liễu Như Yên không? Chưa bao giờ cảm thấy, thế gian 200 năm lại dài như vậy. Đông Hoàng Thái Tâm đã hạ Ngọc Nữ Phong xuống, cũng giống như Liễu Như Yên, ngẩng đầu nhìn tinh không mờ mịt, kỳ vọng thấy người nọ trở về. Hắn sẽ trở lại. Liễu Như Yên ánh mắt mê ly, nhẹ giọng mang theo sự ôn nhu của nữ tử si tình. Hắn chưa bao giờ để cho đại sở thất vọng qua, hắn. Hả? Đông Hoàng Thái Tâm còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn về phía hư vô mờ mịt, đôi mắt đẹp như nước cũng khẽ híp lại. Tinh không trung chuyển, có ngoại lai giả. Liễu Như Yên khẽ nói một tiếng. Mờ. Liễu Như Yên vừa dứt lời, liền nghe một tiếng quát mờ mịt vang vọng vòm trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh không vỡ ra một cái động lớn, một đạo tiên quang tráng kiện từ trên trời giáng xuống, quán xuyên trời đất, sóng tiên quang lan tràn bốn phương, tựa như kình thiên ma trụ 200 năm trước kia. Chợt, một đạo uy áp làm thiên địa đều rung rẩy bao phủ đại sở, ép cho bầu trời nổ âm âm. Toàn bộ đại sở đều bị kinh động, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên, cái này. Đây là làm sao vậy? Cây cột kình thiên lập địa, lại có thiên ma xâm lấn. Nhìn thấy kình thiên tiên trụ kia, quá nhiều người bỗng nhiên biến sắc, cho rằng thiên ma lần nữa xâm lấn, nhiều người đều tế ra binh khí. Hẳn là không phải. Có lão bối tu sĩ lên trời, tiên quang bốn phía, cùng thiên ma khí tức hoàn toàn tương phản. Cái kia. Đó là. Trong tiếng kinh dị, bốn phương đại sở đều vang lên tiếng kêu sợ hãi, quá nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía kình thiên tiên trụ, nơi đó có một đạo thân ảnh viễn ngạn bước ra một bước. Sợ. Sở Hoàng. Tu sĩ đại sở thân thể rung lên, khó có thể tin nhìn bóng người khổng lồ kia. Thân ảnh của hắn cứng cỏi như núi lớn, giống y đúc pho tượng Sở Hoàng đại sở sừng sững như đúc. Sở Hoàng. Các thành viên của hoàng tộc đại sở đã nước mắt lưng tròng, nhận ra hoàng cử của bọn họ. Phía sau còn nữa. Trong tiếng chấn kinh bốn phương, kình thiên tiên trụ lần nữa rung lên, một bóng hình xinh đẹp đi ra, thần tư uyển chuyển nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, mảy may không chọc trần thế này. Nguyệt. Nguyệt Hoàng. Còn nữa. Tiên trụ kình thiên rung động, lại là một bóng người vĩ ngạn, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, phản phất như thần hoàng, quan sát thiên địa, uy áp mạnh mẽ, lực áp chư thiên. Viêm Hoàng. Bộ hạ Viêm Hoàng, thân thể từng bộ rung rẩy. Hoàng giả đại sở a, tu sĩ tiền bối kích động không thôi, đôi mắt đục ngầu lão giả gắt gao nhìn chằm chằm vào kình thiên tiên trụ, không ngừng có bóng người bước ra, không phân biệt trước sau, không có ngoại lệ, tất cả đều là hoàng giả đại sở. Sở Hoàng, Nguyệt Hoàng, Viêm Hoàng, Thiên Tán Hoàng, Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, Thần Hoàng. Bái kiến hoàng giả đại sở. Tất cả mọi người đại sở đều quỳ rạp xuống đất, tiếng la chấn động trời đất. Năm tháng như đau. Đại sở cửu hoàng sánh vai, thần sắc hoài niệm nhìn mảnh sơn hà tốt đẹp này, y như trong trí nhớ năm tháng vô tận tang thương, cuối cùng bọn họ cũng trở về. Hắn thành công rồi. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Liễu Như Yên đã mắt đầy hơi nước, đôi mắt đẹp trong suốt nhìn về phía kình thiên tiên trụ kia, chỉ kỳ vọng người đi ra từ phía sau huyền hoàng, chính là đệ thập hoàng diệp thần của đại sở. Cục tiên kình thiên chấn động, quả thật có người bước ra, nhưng không phải diệp thần mà là một người áo trắng tóc bạc. Đó là kiếm thần, thần thoại của chư thiên. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm cũng bị sương nước phủ kín, động lại thành sương dưới ánh trăng. Kiếm thần nhìn quanh chư thiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hằng Nhạc Tông, dừng lại ở Ngọc Nữ Phong, rất chuẩn xác tìm được Đông Hoàng Quá Tâm, vô tận tuế nguyệt gặp lại, dù là kiếm thần, hai mắt cũng ướt át. Cho dù là kích động, chư thiên kiếm thần vẫn thu ánh mắt. Giống như hắn, đại sở cửu hoàng cũng giống vậy, thu lại ánh mắt từ phía dưới. Mười người nhao nhao bấm niệm đồng dạng ấn quyết. Theo 10 người ấn quyết ổn định, một tòa trận pháp khổng lồ chừng trăm vạn trượng hiện ra, được khắc dấu ở trong hư không, có 10 người đạo tắc đang xen, từng sợi tiên quang bay múa, chiếu tinh không lấp lánh. Đại trận vận chuyển, tinh không lần nữa vỡ ra, lại có 8 cây kình thiên tiên trụ khác hiển hiện, đứng lặng giữa thiên địa. 8 tiên trụ cùng nhau chấn động, mỗi một căn đều có 10 bóng người đi ra, từng cái khí thế uy áp rung trời, mỗi một cái khí tức đều không kém gì chư thiên kiếm thần, mỗi một cái cũng đều là nhất mạch lão tổ. lại là đại trận, 10 người một tổ, nhào nhào bấm niệm pháp quyết, cùng một dạng với trận pháp của Chư Thiên Kiếm Thần. Chư Thiên Luân Hồi, mở. Phương hướng Thiên Huyền Môn truyền ra tiếng hét, mở ra Chư Thiên Luân Hồi đại trận, che đậy đại sở, cùng kiếm thần cùng hoàng giả đại sở trận pháp tương dung, khắc dấu ở mảnh này thiên địa bên trong. Đến lúc này thiên địa mới dừng rung chuyển. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, các vị Chư Thiên Kiếm Thần, đại sở hoàng giả, cùng với những người đi ra từ kình thiên tiên trụ khác nhau mới thu ấn quyết, tổng cộng 90 người, tập thể chắp tay cúi người đối với mảnh đất này. Dù cho bọn họ đều là tiền bối, nhưng cũng thi lễ như trước, chính là anh linh chết trận vì đại sở. Tu sĩ đại sở đã ứa nước mắt, 200 năm trước huyết chiến, 9.000 vạn tu sĩ đại sở chiến gần như toàn quân bị diệt, bọn họ bảo vệ mảnh đất này, cũng bảo vệ vạn vực thương sinh. Đêm, lại lâm vào yên tĩnh. Đám người Chư Thiên Kiếm Thần rối rít từ trên không hạ xuống, không ngừng khắc dấu ấn lên thiên địa này. Bọn họ đã mất 100 năm để tìm được đại sở, thế nhưng việc tìm và mang về này lại là hai khái niệm, con đường trở về Chư Thiên Vạn Vực của đại sở vẫn còn rất xa xôi, đây cũng là một đoạn thời gian dài dằng dặc mà thôi. Thời gian cấp bách, bọn họ không thể trì hoãn, bởi vì bản nguyên đại sở đã bị hủy, đang cấp tốc tán loạn. Đông Hoàng quá lo lắng, đôi mắt đẫm lệ, nhìn Chư Thiên Kiếm Thần cười cười, nhưng cũng không nói gì, năm tháng này quá mức xa xôi, tưởng niệm cùng tình duyên của bọn họ, hết thảy đều không cần phải nói. Liễu Như Yên cũng tới, đầy mắt mong chờ nhìn đại sở liệt kê Cửu Hoàng, tiền bối, Diệp Thần đâu? Cửu Hoàng đang khắc họa trận văn nhau nhau nghiêng đầu, nhìn ra tu vi Liễu Như Yên, tuy là thiên cảnh, nhưng bây giờ là người mạnh nhất đại sở trừ Thiên Huyền Môn, cùng năm xưa bọn họ giống nhau, chính là hoàng giả đại sở. Không ai nói chuyện, Liễu Như Yên khẩn trương nhìn chính người. Người của Thiên Đình đại sở cũng tới, như thủy triều như biển, cũng như Liễu Như Yên, chờ mong Cửu Hoàng. Nguyệt Hoàng cười khẽ, hắn đang ở Chư Thiên Vạn Vực, còn đang tìm kiếm người đời, các ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Một câu nói làm cho Liễu Như Yên lệ rơi đầy mặt, chờ kiếp trước kiếp này, chờ 200 năm, cuối cùng cũng có tin tức của hắn, hiện giờ biết hắn mạnh khỏe, nàng còn có thể yêu cầu xa vời gì nữa chứ. Tu sĩ Thiên Đình cũng rơi đầy nước mắt, Diệp Thần không phụ sự chờ đợi lâu dài 200 năm của đại sở. Diệp Thần lê thân thể máu chảy đầm đìa của mình bước đi trong tinh không, lưu lại những dấu chân huyết sắc. Hắn bị thương vì cứu chuyển thế nhân, bị một tôn thánh vương đáng sợ bị thương nặng, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Hắn không thể nhớ được trăm năm qua đã bị thương bao nhiêu lần, gặp phải rất nhiều tồn tại đáng sợ, vô số vết thương loang lổ khắp nơi trong mắt hắn, hắn mệt mỏi, không chỉ có một lần ngã xuống trong bầu trời đầy sao. Không biết từ lúc nào, hắn đã rơi vào một ngôi sao băng, trốn vào một khu rừng sâu núi thẳm. Đến lúc này, hắn mới thả người chuyển thế đang bị phong ấn trong hỗn độn đỉnh ra ngoài, chính là một thanh niên mặc áo tím, xấu xí, tóc rối bời không chịu nổi. Một đôi mắt nhìn cái gì cũng gian xảo. Đây là một người cực kỳ quen thuộc với Diệp Thần, ở đại sở còn có một cái tên vang dội, Đạo Thánh. Đúng vậy, thanh niên áo tím này chính là một trong 9 đại chân truyền của Thiên Đình, Đạo Cương, huyền tự thế hệ. Lần này Diệp Thần chính là vì cứu hắn mới bị thương nặng, bị một vị thánh vương đuổi giết hơn 800 vạn dặm, may mà Diệp Thần bỏ trốn võ công thiên hạ vô song, bằng không thật sự phải quỳ xuống. Con mẹ nó ngươi, chọc ai không chọc lại chọc thánh vương. Diệp Thần mắng to một câu, có lẽ là quá mức kích động, trong miệng còn có máu tươi tuôn ra, nếu không phải trọng thương, hắn nhất định sẽ đánh tơi tả một trận. Ta không có chọc hắn. Đạo Phỉ vội vàng kêu oan, là lão gia hỏa kia coi trọng bảo bối của ta đuổi giết ta. Có trêu chọc hay không, trong lòng lại không có quyết định gì. Tráng Diệp Thần đen sì, ta thấy kỳ quái, làm gì không tốt lại muốn đào mộ tổ tiên người ta, trộm đồ kiếp trước, kiếp này đổi mộ trộm rồi. Ta liền đi vào dạo một vòng, cái gì cũng không cầm. Đạo Phỉ không khỏi cười khang một tiếng. Ta. Phốc. Diệp Thần không thở nổi một hơi, trực tiếp phun máu, cũng không biết người bị thương hay là tức giận, đệ tử bối tự huyền của Thiên Đình không một ai khiến hắn bớt lo, thật mẹ nó cao hứng. Đừng kích động, sau này ta nhất định sẽ làm người tốt. Thật muốn một cước đá chết ngươi nha. Đừng dọa ta. Đạo Phỉ nhếch miệng cười, mặt không da đi tới, rất tự giác lấy đan dược từ trong túi trữ vật của Diệp Thần. Hết viên này đến viên khác bóp nát rồi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Đây không phải là đại sở, thành thật một chút cho lão tử. Diệp Thần mắng một tiếng, điên cuồng nuốt chửng dược lực. Vậy nhất định phải. Đạo Đức lắc lắc cái đầu, sau đó không quên ý vị thâm trường nhấp nhấp tóc, trong lòng lại thầm nghĩ ngày nào rảnh rỗi sẽ đi dạo một vòng quanh cổ mộ của mấy ngôi sao cổ. Hắn đã dẫm xong rồi, cổ mộ không tính là nhỏ, bảo bối cũng không tính là ít. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, trong túi trữ vật không ngừng có đan dược bay ra tự động nổ tung, bị hắn hấp thu. Lần này giao chiến với Thánh Vương, bị thương rất nặng, vết thương phần lớn là đến từ nguyên thần, đã diễn hóa thành đạo thương, may mà có thiên lôi mới có thể dập tắt, thương thế nếu muốn khỏi hẳn, vẫn cần một khoảng thời gian. Đạo Phi canh giữ bên cạnh hắn, uống rượu, ngâm nga điệu hát, rất có tiết tấu. Trên cổ tinh tĩnh mịch, một phái tĩnh mịch, không nghe được chút tiếng vang nào. Gió nhẹ lướt qua, vén tóc bạc của Diệp Thần lên, cũng khiến cho tên trộm giật mình kia ngẩng đầu lên, cái mũi không ngừng run run, ngửi mùi đặc biệt đang trôi nổi trong không khí. Ngửi lấy ngửi, Đạo Đình liền đứng dậy, đi theo một loại mùi nào đó, thẳng đến chỗ sâu trong sơn lâm. Oanh! Rất nhanh, hướng đi của Đạo Phỉ liền có tiếng vang ầm ầm vang lên, chấn động khiến cho cả viên tinh thần đều vì đó mà rung lên. Diệp Thần nhắm mắt chữa thương bị kinh động, bỗng nhiên mở hai mắt, khóe miệng còn có một dòng máu tươi tràn ra, vết thương quá nặng, đến mức ngay cả tiên luân trời sinh cũng khó khôi phục trong thời gian ngắn. Diệp Thần đứng dậy, thấy trộm tài nguyên không còn tại đây liền lấy thần thức ra, bao phủ phạm vi 10 vạn trượng thiên địa. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, từ nơi sâu xa truyền đến, động tĩnh không tính là nhỏ, một hai ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Thần rất chuẩn xác tìm được bóng dáng của nhân tiêu kia, lúc này nhấc chân đi thẳng về phía đó, quả nhiên đệ tử đời Huyền Tự không khiến hắn bớt lo, tên đạo tặc kia thật quá nổi bật. Rất nhanh, Diệp Thần nghỉ chân tại một phương thiên địa, nhìn một vòng, ánh mắt của hắn mới nhìn xuống phía dưới, không phải trộm cắp, mà là ở dưới lòng đất, không biết đang làm cái gì, đến mức tiếng ầm ầm vang lên, ngay cả thân núi cũng rung chuyển, chớp mắt sau đã ầm ầm đổ nát. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm xuống dưới, ngửi được một tia âm khí trong lòng đất. Cổ mộ. Diệp Thần thì thào một tiếng, coi như là để tìm hiểu căn nguyên của việc trộm cướp mà chạy, tình cảm là đang lột mộ của người ta. Oanh. Lúc Diệp Thần lẩm bẩm, dưới lòng đất lại truyền ầm ầm, một bóng người vọt ra, cứu mạng. Đạo tặc đi ra, trong lòng ôm một chiếc cổ đăng đồng thau, thân hình chật vật không chịu nổi, vừa lăn vừa bò, giống như phía sau có người đuổi theo hắn, đích xác có thứ gì đó đang đuổi theo hắn, chính là từng sợi tử khí. Luồng tử khí kia rất mạnh mẽ, lạnh lẽo thấu xương, cổ xưa và tang thương, nó lưu lại từng vệt máu tươi trên người của bộ đạo tặc, may mà tên trộm này chạy nhanh nếu không chắc chắn sẽ bị luồng tử khí kia nghiền nát ngay tại chỗ. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lúc này giơ tay lên phủ đầy tiên hỏa, xóa đi tử khí truy sát đạo hỗn. Đạo tặc lúc này mới thoát hiểm, thở hổn hển ngồi dưới đất, lau mồ hôi lạnh, lúc này mới hắc hắc cười không ngừng nhìn cổ đăng bằng đồng xanh trong ngực, còn không quên thở ra một hơi lau đi một chút. Diệp Thần nhìn thoáng qua lòng đất, phát hiện sâu trong lòng đất đích xác là một ngôi mộ cổ, hơn nữa còn chôn cất một người cực kỳ cường đại, nếu không làm sao lại có tử khí mạnh như vậy, ngay cả đạo phỉ cũng suýt nữa mất mạng. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần bước lên trước người đạo đình, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn cổ bằng đồng xanh trong ngực đào ngột. Thanh đồng cổ đăng kia rất là bất phàm, chính là một pháp khí khủng bố, ở trên khắc đầy phù văn cổ xưa, có lẽ là tuổi tác quá lâu, thế cho nên toàn thân vẫn còn tản ra tang thương chi khí. Đồ tốt, hắc hắc hắc. Đạo phỉ còn đang lau cổ đăng thanh đồng, cười rất là hèn mọn. Trả lại cho ta. Diệp Thần mắng một tiếng. Đừng mà. Đây chính là một món bảo bối. Đạo phỉ vội vàng ôm cổ đăng thanh đồng vào trong ngực. Phần mộ trộm người tổn hại âm đức, phía dưới chôn chính là đại thần thông giả, không sợ chọc phải nhân quả sao? Đừng làm rộn, trước đó ta đã đốt tiền giấy, cái này coi như là ta mua. Mua em gái ngươi à? Diệp Thần đoạt lấy cổ đăng bằng đồng thau kia rồi quay người độn xuống lòng đất. Đạo giáo hét toáng lên rồi đi vào theo, cổ đăng đồng thau kia thật sự là bảo bối. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, một đường lẻn vào lòng đất, lấy tiên hỏa bảo vệ xung quanh thân thể, bởi vì càng đi xuống dưới âm khí càng nặng, dù hắn không dám khinh thường, có thể thấy được nhân sinh đã được chôn cất trong mộ có bao nhiêu cường đại. Hắn cũng không phải là phản đối trộm lam tầm bảo, mà là trộm mộ quả thực tổn hại công đức, trong minh minh cổ mộ liền mang theo một loại lực lượng quỷ dị, một khi nhiễm phải, chính là như ảnh tùy hình, sẽ phát sinh bất tường. Tu vi đến loại cấp bậc này của hắn, có thể phá vỡ rất nhiều quỷ huyễn không biết, có quá nhiều chuyện phản thường không cách nào giải thích, giống như giữa người sống và người chết tồn tại khế ước nào đó, đặc biệt là người chết ngủ say cổ mộ, ung dung trong năm tháng sẽ lắng động loại lực lượng không hiểu kia. Trong lòng đất tám vạn trượng, Diệp Thần dừng chân. Tốc độ của Đạo Lam không chậm, đi theo sau lại trông mong nhìn thanh đồng cổ đăng trong tay Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không thèm để ý tới hắn, mà lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Đó là một ngôi mộ khổng lồ với bầu không khí tang thương nồng đậm, tang thương dày đặc, cũng đầy những đường nét khó hiểu. Chỉ là, trên cửa đá khổng lồ lại có một cái lỗ lớn, không cần nói chính là đạo hỗn nổ tung. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía đạo cương, cửa mộ có cấm chế phong ấn cường đại, người nổ tung cả lên rồi. Không thể phủ nhận, đạo mộ mấy năm nay, vẫn có kinh nghiệm. Đây là trộm sao? Đây là cướp đấy. Ta đã tha tiền cho hắn. Đạo phỉ ho khan một tiếng, theo như lời trên đường, đây gọi là buôn bán tối. Vào đi. Diệp Thần đưa tay, mang theo đạo tiêu băng qua cửa động lớn, đi vào trong cổ mộ. Cổ mộ khổng lồ hơn so với tưởng tượng, nói là cổ mộ, lại càng giống một tòa cung điện to lớn dưới mặt đất, bốn phía vách đá đều khắc hoa văn cổ xưa, còn có rất nhiều văn tự không biết loại niên đại nào. Cổ mộ tồn tại năm tháng cực kỳ xa xưa, khắp nơi đều phủ cho bụi năm tháng, dù là từng sợi tử khí phiêu tán đều mang theo tang thương, đặt mình trong đó, tự như mình cũng theo đó già đi rất nhiều. Diệp Thần yên lặng nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều tượng đá, có rất nhiều hình người, có cả người nửa thú, có khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, có dáng vẻ hiền lành, điều khắc sống động như thật. Ngoài trừ tượng đá, phần nhiều trên còn có một cái cổ đăng bằng đồng, quỷ dị là mỗi chiếc cổ đăng đều có ánh nến, ánh lên ngọn lửa vừa lạnh băng lại vừa tĩnh mịch. Lấy từ đâu vậy, thả ở đó đi. Diệp Thần đưa cổ đăng thanh đồng cho đạo đình, thần sắc nghiêm túc. Ách! Đạo tặc mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là tiếp nhận cổ đăng, đi tới trước một tòa thạch đài, đem cổ đăng đặt ở phía trên, y như cổ đăng khác, bực này trên thả xuống liền giấy lên ánh nến. Đặt cổ đăng lại chỗ cũ, người này còn không quên liếc mắt nhìn bốn phía. Lúc trước tiến vào vội vàng, cầm một cây cổ đăng liền chạy trốn, cũng chưa kịp cẩn thận quan sát. Bây giờ nhìn kỹ thì bảo bối đích xác có không ít, như chuông đồng, linh cảnh, thần châu, cổ kiếm, những thứ này cái gì cần có, đều là pháp khí bất phàm, còn có không ít bí quyển và mai rùa cổ xưa. Đạo mộ nhiều năm, đạo phỉ vẫn rất nhạy cảm với bảo bối, những đồ vật trong cổ mộ, từng cái đều là thượng phẩm, hắn nhìn chằm chằm nuốt nước miếng, đã bao nhiêu năm cũng chưa từng nhìn thấy cổ mộ giàu có bực này. Lại nhìn Diệp Thần cách đó không xa, đứng lặng như pho tượng, nhìn không chớp mắt, lặng lặng nhìn nơi sâu trong cổ mộ. Trong cổ mộ này có càn khôn, khắp nơi đều là trận văn bí ẩn, mà chỗ bọn họ chỉ là minh điện bên ngoài cổ mộ, huyệt mộ thật sự ở sâu bên trong, hắn thậm chí có thể thông qua tiên nhãn nhìn thấy một cổ quan tài cổ xưa dùng xích sắt bằng đồng xanh khóa lại, trên đó còn dán đầy thần phù cổ xưa. Diệp Thần cũng không nhìn nữa, chậm rãi thu ánh mắt lại, hắn nhìn không thấu quan tài kia, chỉ biết người chôn cất trong quan tài khi còn sống nhất định cực kỳ cường đại. Cho dù đã tĩnh mịch thật lâu nhưng vẫn gây áp lực cho người ta. Vạn bối vô ý mạo phạm. Diệp Thần chắp tay cúi người hành lễ với nơi sâu nhất trong cổ mộ. Bảo bối, đều là bảo bối. Đạo phỉ vẫn còn xoa xoa tay đi dạo, hai mắt nhìn tới tỏa sáng. Chớ có đụng đến bất kỳ một kiện bảo vật nào ở nơi này. Diệp Thần trầm giọng nói một câu, trộm cắp có thể nhìn ra những bảo vật kia bất phàm, hắn tất nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng hắn càng biết đồ vật trong mộ này không thể động đậy, bởi vì cổ mộ này quá mức xa xưa. Nơi chôn cất vẫn là một cường giả cổ xưa, trải qua vô tận tuế nguyệt, sức mạnh kỳ lạ nảy sinh đã càng đáng sợ hơn. Hiểu rồi. Đạo phỉ lên tiếng, yếu xìu không nói thêm gì. Có nhiều bảo vật chôn cùng như vậy, người nên biết người trong mộ táng là cường đại cỡ nào. Diệp Thần xoay người đi thẳng ra phía ngoài, đừng gây họa cho bản thân. Hiểu rõ rõ ràng. Đạo Tiêu nhún nhún cái đầu đi theo, nhưng khi đi ngang qua một bệ đá, hắn vẫn tiện tay cầm một tấm gương đồng nhét vào trong ngực áo, không bị Diệp Thần phát giác. Hai người một trước một sau ra khỏi cổ mộ. Diệp Thần đứng lặng trước cửa mộ, thi triển thần thông khôi phục nguyên trạng của mộ, đốt một chiếc thần đăng ở trước cửa mộ, cuối cùng vẫn không quên gia trì rất nhiều phong ấn cho cổ mộ, để tránh âm khí tiết ra ngoài. Đạo Lam rung đùi đắc ý, xem mà không cho là đúng, thầm nghĩ Diệp Thần chuyện bé xé ra to, lãng phí rất nhiều bảo vật. Đi rồi. Diệp Thần xoay người, một tay cầm đạo đình, bay thẳng lên phía trên. Chỉ là, Diệp Thần chưa từng phát hiện, sau khi bọn họ đi, sâu trong cổ mộ lại có tiếng xích sắt rào rào vang lên, đó là tiếng va chạm của xích sắt khóa quan tài, chỉ vì quan tài đang rung động mà tự như có thứ gì đó muốn xông ra. Ra khỏi lòng đất, Diệp Thần cũng không tiếp tục khoanh chân chữa thương, trực tiếp mang theo đám trộm đi bay ra khỏi ngôi sao cổ tịch mịch. Đi vào vũ trụ mênh mông, hắn nhìn về phía hư vô mờ mịt, thầm nghĩ liệu đám người kiếm thần đã tìm được đại sở hay chưa, 200 năm tuế nguyệt quá dài, không biết cố hương đại sở khỏe mạnh. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn mới lấy ra tinh không đồ mà kiếm thần đã tặng, cẩn thận phân biệt phương hướng. Lại nhìn đến tên trộm giận chân kia, theo đuôi mãi không đuổi kịp Diệp Thần, thỉnh thoảng còn lấy ra tấm gương đồng thuận theo từ trong mộ cổ, so với cổ đăng đồng thau lúc trước thì chiếc gương đồng này càng đáng giá hơn. Không biết đi được bao lâu, hắn mới nhìn thấy trụ sở của đạo đình, liền theo bản năng quay đầu lại nhìn về tinh không phía sau. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa là một đường đi theo, thế cho nên hắn trên đường đi đều cảm thấy phía sau gió lạnh vù vù, khiến cho người ta nhịn không được rùng mình. Diệp Thần phía trước không khỏi liếc mắt nhìn tên kia. Làm nhiều chuyện tổn đức, kiểu gì cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Ngươi đừng dọa ta. Đạo Tiêu lắc lắc đầu, nói, đây là tay nghề do lão bối truyền lại, cũng không thể cắt đứt ở chỗ này của ta được. Hơn nữa, mỗi lần vào mộ cổ, ta đều có tiền giấy đốt. Mua bán với Minh, ý tưởng này thật là thú vị, lột mộ phần tổ tiên cũng có thể nói thanh tân thoát tục như vậy. Đây là sự nghiệp vĩ đại. Đúng là rất vĩ đại. Diệp Thần thổn thức một tiếng, phất tay lấy ra một viên thần châu, đặt vào mi tâm của Đạo Lam. Đây là Chí Dương Thần Châu, có thể trừ tà vật âm minh, đưa ngươi phòng thân. Ta đã nói mà. Đạo Phỉ nhếch miệng nở nụ cười, dung hợp với chí dương thần châu, cảm giác tinh thần có thể gấp gáp hơn người, ngay cả đi đường cũng kiêu ngạo không ít, khí tức chí dương đó, ấm áp chảy khắp toàn thân. Về sau chớ có lại vật âm minh, về phần cổ mộ, cũng bớt tiến vào cho thỏa đáng. Diệp Thần đưa cho Đạo Tiêu một cái túi trữ vật, ta không muốn mang theo thi thể của ngươi trở về cố hương đại sở. Nếu không sao lại nói là thánh chủ thiên đình. Quả nhiên là đại thủ bút. Đạo Lục kéo túi trữ vật ra, hắc hắc cười không ngừng, nhiều nguyên thạch như vậy, đủ cho tiểu gia ta lãng đã rất lâu rồi, còn trộm mộ làm gì? Chỉ thích tiểu tính của ngươi. Nói thật, ta còn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta. Đạo Phỉ thu túi trữ vật, lại gãi đầu nhìn về phía sau, đã nói là mua bán với âm minh, đã cho các ngươi tiền giấy đốt. Đầu lĩnh con lừa kia thật không nhỏ. Đối với lời nói thầm của kẻ trộm, Diệp Thần dường như không nghe thấy, đôi mắt hắn đang đầy thâm ý nhìn về phía trước, ẩn ý sâu xa mà nói. Nghe vậy, sau khi nhận lại ánh mắt của kẻ trộm, theo ánh mắt của Diệp Thần liếc về phía tinh không phía trước. Nơi đó, đang có một con lừa không kiêng nể gì đi ở trong bầu trời sao, cái đuôi vẫy gọi là một cái có tiết tấu, lông tóc trơn nhẵn có ánh sáng, toàn thân đều cuốn quanh khí huyền dị, rất là thần kỳ. Đạo Tặc sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, đều chưa từng thấy con lừa nào kiêu ngạo như đi đường. Nó cũng không đơn giản. Diệp Thần chậm rãi nói, tu vi chuẩn thánh, trong cơ thể còn tràn đầy huyết mạch bá đạo, hẳn là kỳ lân huyết, thánh nhân cũng chưa chắc đã lấy được hắn. Thời đại này bị làm sao vậy, một con lừa cũng thành tinh. Đạo Phỉ không khỏi nhếch miệng. Nhìn kìa, cút đi. Trong lúc hai người nói chuyện, con lừa kia lại đạp không đi ngang qua, đúng là thổ lộ tiếng người, cất bước chân mạnh mẽ, đầu ngẩng cao trên đầu, buồn cười nhất không phải những thứ này, mà là ánh mắt nó nhìn Diệp Thần và Đạo Tiêu. Đôi mắt lừa đều liếc xéo qua. Đây là một con lừa rất có tự tin. Diệp Thần sờ cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý, lão phu bấm ngón tay tính toán, kéo về hầm, hương vị hẳn là không tệ. Đạo Phỉ vẻ mặt cũng là lời nói thấm thía. Đủ hai ta ăn rất lâu. Không có chuyện gì, sức ăn của ta lớn. Hắc hắc, cái tính tình nóng nảy này của ta. Con lừa kia mặc kệ, nổi giận tại chỗ, bá khí nghiêng người xoay người, móng lừa phía sau trực tiếp đạp về phía Diệp Thần và tên trộm. Lực đạo kia không phải là đùa giỡn. Đạo Tặc rất tự giác núp sau lưng Diệp Thần, con lừa đã thành tinh, hơn nữa còn là một con lừa tràn đầy kỳ lân huyết trong cơ thể. Tu vi chuẩn thánh, một vó lại đây, hắn ta trực tiếp biến thành một đống. Hắn sợ con lừa kia không có nghĩa là Diệp Thần cũng sợ, giờ tay tát một cái thật mạnh vào bi thủ. Oanh! Một chưởng cứng rắn, tinh không ầm ầm. Diệp Thần vẫn quá coi thường con lừa kia, cho dù là sự cường hãn của thánh khu cũng bị chấn động đến mức bàn tay đau nhức. Con lừa kia cũng nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy móng lừa rung lên, đều không ngờ một hoàn cảnh lại có nhục thân cùng chiến lực cường hãn như thế, ngay cả tu vi chuẩn thánh của nó cũng bị chấn động toàn thân. Người quá trâu bò. Con lừa hung hăng trực tiếp kinh sợ, quay đầu bỏ chạy, có lẽ do chân sau con lừa bị Diệp Thần đánh đến rung lên, đến mức tư thế đào thoát có chút buồn cười, khập khể khập khiển, hình ảnh rất là cảnh đẹp ý vui. Diệp Thần xoa tay không đuổi theo, hắn còn muốn tìm người, nhưng không rảnh để nói chuyện linh tinh với một con lừa. Nhưng không chờ hắn và Đạo Tặc lên đường tìm người đời, con lừa mới chạy không thấy bóng đã lại chạy về, hơn nữa còn kẹp đuôi chạy, bốn cái chân lừa lạch cạch khoái trá chạy trốn. Diệp Thần và Đạo Phỉ nhướng mày, nhìn ra được con lừa kia bị đuổi giết bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy. Quả nhiên, sau khi con lừa chạy vội qua, phía sau nó có ba đạo nhân ảnh đuổi giết mà đến, một thanh niên áo trắng và hai lão giả áo tím, tu vi đều là chuẩn thánh cấp, khuôn mặt đều đen như than. Sư! Sư! Sư! Thanh niên áo trắng và hai lão già áo tím nhanh như chớp bay ngang qua bên cạnh Diệp Thần và tên trộm, tiếng mắng của hắn vang vọng khắp tinh không, tên chết tiệt nhà ngươi, đừng có mà để lão tử bắt được ngươi. Tới sớm không bằng tới khéo léo. Diệp Thần cầm trộm đưa vào hỗn độn đỉnh, cũng đuổi theo. Ta nói, ngươi đây là có ý gì, muốn ăn thịt lừa. Trong hỗn độn đỉnh, trộm nhiên một tiếng, ta có công phu này còn không bằng đi tìm người thế tục, nói nhăng nói cụi gì đó. Có người chuyển thế, không nhận ra. Lúc này Diệp Thần trả lời một câu. Chuyển thế nhân. Ánh mắt của Đạo Phỉ sáng lên, lúc này nhìn về phía ngoại giới, bỏ qua con lừa kia, nhìn về phía ba người đang đuổi theo giết con lừa kia, ánh mắt rơi vào trên thân ba thanh niên áo trắng trong đám người kia. Chạy quá nhanh, không thấy rõ. Đạo Phỉ ho khan một tiếng, là đại sở người nào chuyển thế. Vậy để ngươi nhìn rõ một chút. Tốc độ của Diệp Thần tăng vọt như một tia sáng, hai ba bước đuổi theo hai ông lão và một thanh niên, sau đó xoay người, ngã bay ngược ra sau. Thân pháp thật đẹp. Thanh niên áo trắng cùng hai lão già áo tím cùng hoảng sợ, tốc độ bay ngược lại đều nhanh hơn so với bọn họ, phải biết rằng bọn họ là chuẩn thánh, mà vị này chỉ là một cái hoàn cảnh. Thấy rõ chưa? Diệp Thần bí mật truyền âm cho Đạo Cương. ta dường như thấy được một cái đầu bóng loáng. Đạo phỉ cầm một cách thâm trầm. Muốn giúp đỡ không? Bên ngoài, Diệp Thần vẫn bay ngược như cũ, rất hứng thú nhìn thanh niên áo trắng kia, vừa nói vừa nháy mắt, thấy thanh niên áo trắng kia thần sắc kinh ngạc, lấy đâu ra vật sống. Tiểu hữu, giúp chúng ta bắt được con lừa kia, lão hữu tặng cho ngươi một chuẩn thánh binh. Thanh niên chưa nói gì, một lão giả bên cạnh hắn mở miệng nói đến con lừa kia, mặt già của hắn đã biến thành màu đen. Được rồi. Lúc này Diệp Thần xoay người, hắn đang bay ngược lại biến thành bay thẳng lên, đuổi theo con lừa kia. Đuổi theo, có thể đuổi theo. Phía trước, con lừa kia đang hân hoan chạy, một bên chạy còn không quên quay đầu đi một tiếng. Vừa nhìn thấy, đã ghê gớm lắm rồi, đối diện chính là một bàn tay lớn, rắn chắc liền đập vào trên mặt con lừa kia của nó. Wow! Thoải mái nha! Con lừa kia ngay tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài, trong bầu trời sao lộn mấy chục cái mới dừng lại, đầu óc ong ong, giống như bị lừa đá. À đúng rồi, nó chính là một con lừa. Chỉ sau mấy cái chớp mắt ngắn ngủi, thanh niên áo trắng cùng hai lão già áo tím đuổi theo, hơn nữa trong tay đều mang theo lan nha bổng, không nói một câu, trực tiếp hành động. Oanh! Trong tinh không nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng vàng phanh phanh không dứt bên tai. Con lừa kia bị mắng, đầu còn ong ong, đã bị làm một cái trở tay không kịp. Diệp Thần dừng chân, có chút hứng thú nhìn, không biết vì sao, nhìn thấy con lừa kia bị đánh tơi bời, trong lòng lại có một loại sảng khoái khó hiểu, suýt chút nữa không nhịn được cũng tiến lên đạp hai cước. Rất nhanh, tinh không rơi vào yên tĩnh. Con lừa kia đầu quỳ xuống, bị thanh niên áo trắng cùng hai lão già áo tím đánh cho ngây dại, hơn nữa đã bị xích sắt khóa lại, làm như vậy ba người còn lo lắng, trên xích sắt lại gia trì mấy đạo phong ấn. Hoàn toàn phong cấm con lừa kia, thanh niên áo trắng cùng hai lão già áo tím lúc này mới ngồi xổm xuống, tìm kiếm một phen, lúc này mới đưa mắt nhìn một cái chuông treo ở cổ con lừa kia. Cái chuông kia không phải vật bình thường, mà là một pháp khí chứa đồ, giống như túi trữ vật. Tiếng chuông lắc lư vang lên lanh lảnh, tất cả bảo vật trong đó đều bị đổ ra ngoài. Wow! Đạo bổng vừa mới ra khỏi hỗn độn đỉnh đã kinh hãi tới mức trợn tròn mắt, nuốt nước miếng ưng ực. Không chỉ hắn trợn tròn mắt, hai mắt của Diệp Thần cũng sáng lên, chỉ trách trong chiếc chuông trữ vật của con lừa kia có quá nhiều bảo vật, không nói tới nguyên thạch đan dược, chỉ chuẩn thánh cấp pháp khí cũng không ít. Nhìn lại thanh niên áo trắng cùng hai lão già áo tím, giờ phút này đang ở trong đống bảo vật lật qua lật lại, giống như đang tìm vật gì, hơn nữa vật kia đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Sớm biết con lừa này giàu có như vậy, lúc trước nên đánh cướp với hắn. Đạo phỉ nhếch miệng. Thật sự là mắt kém rồi. Diệp Thần thổn thức một tiếng, không nhìn ra chiếc chuông treo trên cổ con lừa kia là pháp khí trữ vật. Nếu sớm biết bên trong có không ít bảo bối, con lừa kia sẽ quỳ nhanh hơn. Tìm được rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa truyền đến thanh âm kinh hỉ của lão già áo tím, nhưng trong tay lão nắm một viên thần châu màu tím, chính là vật bất phàm, quanh quẩn đạo quẩn huyền ảo, bọn họ liều mạng đuổi giết con lừa kia, hơn phân nửa chính là vì viên thần châu màu tím kia. Vật gia truyền cuối cùng đã truy hồi. Một lão già áo tím khác hung hăng thở ra một hơi. Được nhiều bảo bối như vậy, sao không chuẩn bị chia cho bọn ta một chút? Tên đạo tiêu kia đã tiến tới, nhìn thoáng qua một đống bảo vật, lúc này mới xoa xoa tay nhìn về phía hai ông lão áo tím. Tiểu hữu coi trọng, cứ việc lấy. Hai lão giả mặt tử y ngược lại rất khẳng khái, một chút cũng không nhỏ. Ta sẽ chờ những lời này của ngươi. Đạo tặc cười kha kha, xách ra một cái bao tải to, đó là một cái túi đựng đồ cỡ lớn. Lấy gì ra mà không hề khách khí nói. Hai lão già áo tím kia không bình tĩnh nổi nữa, liền khách sáo với ngươi một chút, ngươi thật đúng là. Dứt khoát, bọn họ cũng động thủ, dồn dập giơ tay, đem đống bảo vật thu vào trong túi trữ vật, tốc độ một chút cũng không chậm hơn đạo hổn, đạo hổ cũng không phải ăn chay, tay chân rất nhanh nhẹn. Nhìn thoáng qua ba người, thanh niên áo trắng kia không khỏi nở nụ cười, cảm kích nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, lần này còn phải đa tạ đạo hữu tương trợ, bằng không bảo vật gia truyền nhà ta nhất định khó tìm được. Chuyện nhỏ. Diệp Thần ngoáy lỗ tai. Nếu không phải cái tên chuyển thế như ngươi, lão tử mới lười quan tâm. Nhưng không biết sư thừa của đạo hữu ở nơi nào. Thanh niên áo trắng cười ôn hòa, trong lòng vẫn đang khiếp sợ, một tu sĩ hoàn cảnh, mà lại là một chưởng lực một chưởng thánh, chiến lực này mạnh mẽ biết bao. Tự học thành tài. Diệp Thần nhún vai, trong lòng cũng cảm thán thanh niên áo trắng không thôi. Đoạn đường này, thanh niên áo trắng trước mặt này, chính là người có thiên phú dọa người nhất trong đời này. Thời gian 200 năm phong vị chuẩn thánh, tốc độ thăng tiến này khiến người ta không theo kịp. Thiên phú như đạo hữu, thật sự là hiếm thấy. Thanh niên áo trắng cũng không truy hỏi rõ ràng. Ngươi cũng không tệ. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, giơ tay tế ra tiên quang, nhập vào mi tâm thanh niên áo trắng. Nhất thời, trên một khắc thanh niên áo trắng còn tràn đầy nụ cười ấm áp, trong chớp mắt này thân hình bỗng nhiên rung lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ. Thấy thế, hai lão già áo tím đang tranh đoạt bảo vật với đạo đình bỗng nhiên biến sắc, không phân biệt trước sau tế ra bản mệnh pháp khí, quát lớn rung trời, người đã làm gì với thần tử nhà ta? Không có gì, chỉ là để cho hắn tỉnh lại mà thôi, một lát là tốt rồi. Diệp thần cũng tùy ý cười một tiếng. Nói bậy nói bạ. Hai lão giả mặc áo tím điều động bổn mạng pháp khí, hợp lực áp chế Diệp thần, sớm biết sự cường đại của Diệp thần, hai người không dám khinh thường, trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu đỉnh phong. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu, huy động bàn tay, lòng bàn tay có bí pháp tự động diễn hóa, lăng thiên một chưởng trấn áp hai lão giả áo tím, mà pháp khí bản mệnh của bọn họ cũng bị hỗn độn đỉnh ngăn chặn. Một lời không hợp liền làm, đại chiến tới nhanh cũng nhanh. Trong lòng hai lão giả áo tím hoảng sợ, bị cấm không thể động đậy, Diệp thần mạnh không lường được, mạnh đến quá đáng, một chưởng liền trấn áp bọn họ, chiến lực như vậy đủ để phân cao thấp với thánh nhân rồi. Diệp thần khẽ mỉm cười, cứ như vậy cấm hai người bọn họ lại không giải thích nhiều, chuyện này vốn không giải thích rõ ràng. Thanh niên áo trắng còn quỳ ở nơi đó ôm đầu gầm nhẹ, theo tiên quang dung nhập, ký ức kiếp trước của hắn không ngừng thức tỉnh, nhớ lại rất nhiều chuyện cổ xưa, cũng nhớ lại tên đã từng, Long Ngũ. Tên trộm kia cũng không thành thật nữa, đã lấy ra dao cạo đồ, sóc nảy chạy tới, rất tự giác cắt tinh quang tóc Long Ngũ, sau đó còn không quên điểm 6 điểm trên đỉnh đầu gã. Lọc cọc sáng bóng, lúc này mới thuận mắt. Diệp thần sờ lên cằm, ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui. Tên này tỉnh rồi, sẽ không đánh ta chứ? Đạo phỉ ho khan một tiếng. Đánh ngươi là chuyện nên làm. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây trước tiên đánh hắn một trận. Đạo tiêu sắn ống tay áo lên, xông lên không nói hai lời tát Long Ngũ một phát, Long Ngũ còn đang mở trí nhớ thì bị đánh ngất tại chỗ. Sau đó, không chịu nổi đập vào mắt, tên đạo đình kia trực tiếp cưỡi trên thân Long Ngũ, một tát tiếp một tát, cho ngươi cạo trọc đầu, cho ngươi một gương mặt thiếu nợ. Ta thích số hiệu này. Diệp thần bày ra vẻ mặt thấm thía câu nói, đối với đạo tràng tỏ ra vui mừng vô cùng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Hai lão già mặc áo tím nhìn không nổi nữa, tiếng hét phẫn nộ rung động cả bầu trời, trước là sau khi cạo trọc đầu thì đánh người, đây là nhục nhã trần trụi, bọn họ sao lại không tức giận? Dân phong bưu hãn, quen thuộc thì tốt. Oa. Diệp thần vừa dứt lời, đạo phỉ đã bay ra ngoài, chính là bị Long Ngũ dùng một chưởng đánh bay. Long Ngũ khôi phục lại ký ức, đứng dậy, cũng không đi thăm tiện nhân trộm cắp kia, mà là kinh ngạc nhìn Diệp thần, cho dù là hắn kiếp trước không đứng đắn, giờ phút này cũng đầy nước mắt rồi. Kiếp trước kiếp này, 200 năm tuế nguyệt, giấc mộng này đã trải qua rất lâu, khi tỉnh lại còn có thể gặp lại cố hương kiếp trước, đây chính là trời xanh ban ân, chuyện vui này cũng khiến người ta trở tay không kịp. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp thần nở nụ cười, tự như mỗi lần thấy kiếp trước được giải phong, trong nụ cười mang theo tang thương. Hảo huynh đệ tốt. Long Ngũ bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Diệp thần, nước mắt chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tử y lão giả bị phong cấm kia, thần sắc kinh ngạc, cục diện như thế nào, tình huống như thế này, sao còn muốn khóc chứ? Tại sao còn ôm lấy? Không có ai giải thích cho bọn họ, cũng không ai giải thích gì, cho dù đã giải thích thì cũng chẳng ai tin. Không biết từ khi nào tinh không đã trở nên yên tĩnh, phong cấm của hai lão già áo tím đã được mở ra, một nhóm năm người lên đường, à không đúng, trong đó còn có một con lừa bị đánh cho choáng váng, bị trói gô lại. Hình ảnh đó có chút buồn cười, Diệp thần và Long Ngũ sóng vai đi phía trước, hai ông lão mặc áo tím đi theo phía sau, trong tay mỗi người đều cầm một sợi xích sắt. Một người kéo con lừa bị đánh cho choáng váng kia, một người cũng bị đánh cho lão đảo, bất kể là đạo tiêu hay con lừa kia đều bị trói lại. Không sai, đạo phỉ là do bị Long Ngũ đánh cho ngây dại, mặt mũi bầm dập, trên dưới toàn thân đều là dấu chân. Nếu không phải sao con hàng này có dự tính trước. Sớm biết Long Ngũ tỉnh lại sẽ đánh hắn, lúc này mới sớm đánh Long Ngũ một trận, ta đánh ngươi một trận, ngươi đánh ta một trận, như vậy tính ra cũng không tính là thiệt thôi. Ngươi nói đại sở cửu hoàng cùng chư thiên kiếm thần bọn họ đi tìm đại sở. Phía trước Long Ngũ và Diệp thần vừa đi vừa nói chuyện với nhau, thân là một luồng tàn hồn của Thái Hư Long Đế, Long Ngũ biết được không ít bí mật. Vậy đã là chuyện 100 năm trước. Diệp thần nhìn về phía mờ mịt, không biết có tìm thấy được không? Theo như lời ngươi nói, đại sở đã cắt đứt liên hệ với chư thiên vạn vực này, không biết lưu lạc đến phương nào, muốn tìm thấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Long Ngũ trầm ngâm một tiếng, trong mắt còn có vẻ lo lắng, kể cả là tìm được, muốn kéo đại sở về chư thiên vạn vực, cũng cần không thiếu niên nguyệt. Chỉ mong đại sở bản nguyên bị tổn hại có thể chống đỡ đến lúc đó. Diệp thần hít sâu một hơi. Đã là chư thiên kiếm thần cùng đại sở cửu hoàng ra tay, đại sở nhất định bình yên vô sự. Có lẽ vậy. Kiếp trước kiếp này, ngoài ý muốn của ta nhất vẫn là ngươi. Long Ngũ cười mang theo thâm ý, thiên địa sơ thủy vạn vật hóa linh, tung quang chư thiên vạn vực, ngươi là người đầu tiên đồ sát đế. Người tàn sát đại đế không phải là ta, mà là anh linh ngàn vạn đại sở. Diệp Thần mỉm cười. Nói đến anh hồn đại sở, 200 năm tuế nguyệt của ngươi đã tìm được bao nhiêu rồi? Long Ngũ nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Anh hồn chuyển sinh đến bản thổ đại sở đều đã tìm được, anh linh chuyển thế đến chư thiên vạn vực cũng tìm được không ít, nhưng so sánh với 9000 vạn vẫn là kém hơn rất nhiều. Giọng điệu của Diệp Thần mang theo sự bi thương, không biết đã có bao nhiêu người chuyển thế thành phàm nhân, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết nữa. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Long Ngũ vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, có thể tưởng tượng được sự vất vả mà một mình Diệp Thần cô tịch tìm được bao nhiêu, chư thiên vạn vực quá lớn, sinh thời chưa chắc đã tìm hết. Đường còn rất dài. Diệp Thần cười đầy mệt mỏi và tang thương. Ngươi đã từng tìm được Đông Phương Ngọc Linh. Long Ngũ nhìn Diệp Thần không chớp mắt, cuối cùng vẫn hỏi nàng, trái tim đập thình thịch, sợ hỏi ra một tin dữ. Xin lỗi, cũng không tìm được. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Dẫu sao cũng sẽ tìm được. Long Ngũ không đáng tin cậy, cười có chút gượng gạo, hai tròng mắt thâm thúy có chút mông lung, đến nay vẫn như cũ nhớ rõ hình ảnh Đông Phương Ngọc Linh ở dưới tường thành Nam Sở chết trong ngực hắn. Đoạn đường kế tiếp, liền phá lệ yên lặng, Diệp Thần cùng Long Ngũ đều rất ăn ý giữ vững bình tĩnh. Bầu không khí có chút kỳ quái, khiến hai ông lão áo tím phía sau cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn bóng lưng Diệp Thần và Long Ngũ, bọn họ không chỉ vào đầu qua một lần, hai người vẫn như cũ không hiểu ra sao. Không biết từ khi nào, hắn mới nhìn thấy con lừa và trộm lam kia tỉnh lại. Hai người này muốn nói cũng coi như là anh cả khó họ, lúc trước đều bị đánh choáng váng, đều bị trói gô lại, bây giờ cũng đều bị hai ông lão áo tím lôi kéo, hình ảnh kia thật sự là cảnh đẹp ý vui nói. L chuông của ông đây đâu? Con lừa kia ngao ngao kêu trời, đó thế nhưng là toàn bộ gia sản của hắn bị lừa, lần này tỉnh lại, cái gì cũng không còn, vất vả mấy trăm năm, lập tức trở về trước giải phóng rồi. Vì nha mà trói ta. Đạo phỉ kêu to còn vang dội hơn so với con lừa kia, nước bọt phun đầy trời bay loạn xạ về phía hai tiếng sói tru này, bất kể là hai lão già áo tím hay là Long Ngũ cùng Diệp Thần phía trước đều trực tiếp không nhìn, chẳng biết vì sao, nhìn hai người bọn họ ăn quả đắng như vậy, trong lòng rất chua xót sảng khoái. Đồ tiện nhân, tên sát thiên đao nhà ngươi, lão tử treo chọc ngươi. Trong tinh không, tràn đầy tiếng chửi bới ngao ngao, con lừa kia tức giận không nhỏ, hơn nữa nhìn thẳng chính là Diệp Thần phía trước. Đối với Diệp Thần, nó rất ngứa răng, nếu không phải vì nó cũng sẽ không bị bọn Long Ngũ bắt được, hơn nữa bảo bối còn bị cướp sạch sẽ, lúc này nếu nó bung ra nhất định sẽ rất náo nhiệt. Diệp Thần liếc mắt nhìn phía sau, ánh mắt lướt qua bóng trộm, dừng lại trên người con lừa kia, thần mang huyết mạch kỳ lân hoàng tộc, con lừa kia không đơn giản, các ngươi sao có thể trở mặt với nó? Trộm bảo vật tổ truyền nhà ta, còn không phải là đi đối đầu với hắn sao? Long Ngũ nói rất là tùy ý, bảo vật tổ truyền đều có thể bị người ta trộm, phòng ngự này nhà ngươi không được à, ngươi biết cái gì? Long Ngũ biểu môi, con lừa kia rất quỷ dị, hắn có thiên phú thần thông, tiền thiên bỏ qua cấm chế kết giới, loại thiên phú này chính là nhất mạch truyền thừa cực kỳ huyền diệu. Tiền thiên bỏ qua kết giới cấm chế, như vậy thật thú vị. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Gọi hắn là Kỳ Vương là được rồi. Long Ngũ thông thả kêu một tiếng, khi nhắc tới tên Kỳ Vương, mảnh tinh vực này không có ai không biết, hầu như mỗi một ngôi sao cổ đều bị hắn chiếu cố qua, chưa từng thất bại. Kỳ Vương, cái tên cao đoan đại khí này cấp bậc, có thể nói là bá khí lộ ra. Có một chuyện ta vẫn muốn thỉnh giáo, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền hơi nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại, hai con ngươi híp lại, nhìn về phía sâu trong tinh không phía sau. Long Ngũ cũng dừng chân, dường như cũng cảm thấy được không đúng, quay đầu nhìn lại sau lưng, hai mắt gần như híp thành một đường, cảm giác của Thái Hư Long hồn lực cũng không tệ lắm, có người đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người dừng chân một trước một sau, khiến cho hai lão già áo tím có chút khó hiểu, cũng như Diệp Thần và Long Ngũ đều nhìn về phía sau, ngay cả Kỳ Vương và Đạo Tiêu cũng quay đầu lại, đặc biệt là thằng nhãi Đạo Đình kia, sắc mặt có chút không đúng, luôn cảm thấy phía sau có hơi lạnh, toàn thân cảm giác âm u lạnh lão. Âm. Lúc mấy người nhìn chăm chú, tinh không rung động lắc lư, chậm chạp mà có nhịp điệu, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề như núi lớn cự nhạc, thế cho bước chân mỗi lần hạ xuống, đều đạp tinh không rung chuyển ầm ầm. Rất nhanh, một bóng người mơ hồ đập vào mắt bọn họ, giống như từ thời đại xa xôi mà đến. Đó là một người khoác áo giáp, như một vị tướng quân, toàn thân quanh quẩn âm minh tử khí lạnh lão, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, bước chân có chút cứng ngắc, tự như mới từ trong mộ đi ra, toàn thân đều phủ một tầng tro bụi, hơn nữa nhiều chỗ trên thân cũng đã hư thối. Hai mắt Diệp Thần nheo lại càng sâu, từ trên người người kia hắn ngửi được một cổ khí tức quen thuộc, rất giống với khí tức bên trong ngôi mộ cổ tinh thần tử tịch kia, nói chính xác chính là không khác gì nhau. Cương thi cổ mộ. Long Ngũ nhíu mày một cái, dường như có một chút ký ức của Thái Hư Long Đế đã nhìn thấu người nọ. Cương thi cổ mộ. Xác ướp cổ thành linh, cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, Người từ nơi xa trên bầu trời đang đi tới kia có chút giống với khí tức của các thần, khác biệt chính là thần tướng kiện toàn hơn linh trí. Đã khóa chặt chúng ta. Con lừa gọi là kỳ vương kia vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt sợ hãi, mấy người các ngươi có người giết ngàn đao, là ai đã lấy đồ của hắn hả? Đạo thương. Diệp thần lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt sắc bén tập trung vào đạo tràng. Ta chỉ lấy một cái gương đồng. Đạo phỉ sắc mặt tái nhợt, từ trong lòng lấy ra tấm gương đồng kia. Vô nghĩa. Diệp thần mắng to một tiếng, giơ tay đoạt lấy gương đồng, sau đó lao thẳng về phía tinh không như một luồng tiên quang, tiếp đó còn có tiếng nói vọng lại, tìm chỗ trốn đi. Hắn chạy trốn, cổ mộ cương thi cứng ngắc vặn vẹo cổ một cái, hai mắt trống rỗng nhìn thẳng Diệp thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương thi cổ mộ động, thân thể mặc dù cứng ngắc, lại là một bước vượt qua mấy vạn trượng, đạp tinh không vỡ vụn từng mảnh, uy áp cường đại khiến tinh không rung rẩy, cũng khiến tinh không lắc lư. Thứ mà hắn đuổi giết là Diệp thần. Bởi vì trong tay Diệp thần đang cầm gương đồng, đó là vật phẩm chôn theo hắn, gương đồng mà hắn tiện tay lấy ra, xúc phạm cấm kỵ của hắn, kích phát linh trí của thi thể hắn. Ầm. Oanh. Rất nhanh, phương hướng mà Diệp thần bỏ chạy đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm, động tĩnh rất lớn, tinh không rung động lắc lư. Đi. Nhìn thoáng qua bên kia, Long Ngũ thình lình cất tiếng, xoay người lại, đối với bản lĩnh trốn chạy của Diệp thần, hắn vẫn hiểu rất rõ, bọn họ ở đây sẽ chỉ là trói buộc, sớm đi là thượng sách. Sau lưng hai ông lão mặc áo tím và kỳ vương và đạo tiêu cũng lập tức đuổi theo. Nơi đây đã là một nơi thị phi, cương thi trong mộ cổ quá mạnh mẽ, vượt xa cực hạn mà bọn họ có thể chống cự. Oanh. Bọn họ mới vừa đi, một vùng sao trời ở phương xa đã đổ nát, Diệp thần bỏ chạy, bay ra ngoài, mạnh như thánh khu cũng nứt ra, thánh huyết dâng trào, mỗi một luồng ánh mắt đều vô cùng chói mắt. Cổ mộ cương thi quá mạnh, khi còn sống tối thiểu là cấp bậc thánh vương, ở cổ mộ ngủ say không biết bao lâu năm tháng, nảy sinh linh trí. Đẳng cấp của xác ướp cổ này sớm đã vượt qua giới hạn nào đó. Vô nghĩa. Diệp thần thầm mắng một tiếng, thi triển xúc địa thành thốn, ngàn tính vạn tính, tên trộm kia vẫn là thứ không nên cầm. Cương thi cổ mộ kia đuổi theo gương đồng, tuy hắn không còn là người sống nhưng cũng biết bảo vệ vật bồi táng của mình. Kẻ dám hành động, chính là không ngừng truy sát. Cổ mộ cương thi đuổi theo, vừa sải bước ra, lại là mấy vạn trượng, bàn tay khô héo lăng không đè xuống, phủ đầy mấy vạn trượng tinh không, còn chưa chân chính rơi xuống. Chỉ thấy tinh không sụp đổ từng tấc. Diệp thần vô lực chống lại, thi triển thiên đạo, trong nháy mắt trốn vào lỗ đen không gian, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhưng, nghỉ ngơi một chút, hắn điên cuồng cắn nuốt rất nhiều đan dược, liền quay người độn ra hắc động. Ở hắc động tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản, không có mục tiêu là cổ mộ cương thi, có lẽ sẽ tạo hào kiếp trong tinh không, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vô tội vì nó mà vứt bỏ tính mạng. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế, nhưng mảnh này tinh vực sinh linh bên trong có lẽ có bao nhiêu lớn sợ chuyển thế, hắn cũng không thể nhìn bọn hắn gặp lan đến. Cho nên, hắn không thể không mạo hiểm bản thân, đến gần nơi toàn lực dẫn dụ cương thi cổ mộ rời khỏi nơi tụ tập của sinh linh. Trốn ra hắc động, cổ mộ cương thi lại có mục tiêu, đạp không đuổi theo, vẫn như cũ là một chưởng che trời, trên đó tràn đầy mỗi một luồng âm minh tử khí, đều là lạnh như băng thấu xương, đều trầm trọng như núi. Xúc địa thành thốn. Diệp thần thiêu đốt khí huyết thánh thể, hiểm lại càng hiểm hơn tránh được. Phía sau hình như có tiếng lệ quỷ kêu rên vang lên, tăng thêm một vòng u ám chi ý cho mảnh tinh không mênh mông này, đến mức những người đi ngang qua đều biến sắc, kinh ngạc nhìn cổ mộ cương thi. Có nhiều người dựa sát vào, thế cho nên không để ý bị cương thi uy áp nghiền thành tro bụi. Vậy đó là cái gì? Phàm ai thấy đều chật vật bỏ chạy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Không có khí tức người sống, hắn là người chết. Đó chẳng phải là cương thi trong truyền thuyết sao? Thì biến ra linh trí. Có lão bối tu sĩ thanh âm run rẩy nói, giống như nhớ lại lời đồn cổ lão, cương thi, đó là tồn tại đáng sợ. Tránh ra. Diệp thần hét lớn một tiếng, giọng nói mang theo thần thông bí mật, truyền khắp bốn phương tinh không. Ngay khoảnh khắc trước, hắn thấy được mấy người đang chạy trốn và chuyển thế. Nói xong, hắn lần nữa chui vào hố đen, bởi vì hắn tránh không thoát được một chưởng diệt thế của cổ mộ cương thi. Lần đầu tiên, hắn ở trong hố đen chưa đầy một phút, đã quay người độn ra ngoài. Trời đầy sao mênh mông không yên tĩnh, tiếng ầm ầm rung động không dứt bên tai khiến cho trời đất rung chuyển. Tốc độ Diệp thần cực nhanh, còn đang điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn. Hắn đã dẫn cương thi tới ngôi sao tĩnh mịch kia, huyệt mộ cương thi liền ở trên ngôi sao tịch mịch này. Vì thế, hắn đã trả giá bằng cái giá thê thảm, thánh khu nhiễm đầy máu tươi, không chỉ tách ra một lần, nếu không phải sức khôi phục bá đạo của tiên luân thì hơn phân nửa hắn đã bị nghiền nát tinh không rồi. Sau lưng, cương thi cổ mộ đuổi theo, bộ pháp mặc dù cứng ngắc nhưng mỗi lần lại có thể bước ra mấy vạn trượng. Sự cường đại của hắn khiến Diệp thần kinh hãi, chiến lực có thể sánh ngang với thánh vương bình thường, đặc biệt là tử khí âm minh đang cuộn trào mãnh liệt quanh thân, băng lạnh tịch diệt, trầm trọng như núi cao, sinh linh nhiễm phải, đa số sẽ bị cắn nuốt sinh cơ, tu sĩ tu vi yếu, trong nháy mắt sẽ bị tử khí nghiền cho hồn phi phách tán. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đáp xuống một đỉnh núi, lật tay lấy gương đồng ra, ném về phía cương thi cổ mộ. Chính là vì tấm gương đồng cổ xưa này mới khiến người chết chết biến xác hoàn toàn, chỉ hy vọng trả lại gương đồng để hiểu rõ đoạn nhân quả này. Gương đồng giống như có linh, lóe ra tiên quang, tràn đầy ánh sáng thần thánh, chui vào trong cơ thể của cương thi cổ mộ. Tuy nhiên, sau khi cương thi cổ mộ cứng ngắc vặn vẹo mấy cái, lại không trở về cổ mộ, mà đưa tay chộp về phía Diệp Thần, uy lực một chưởng làm kinh động trời xanh, hư thiên cũng vì đó mà nứt ra. Diệp Thần biến sắc, vội vàng cuống quyết bỏ chạy, sau đó hắn mới rời đi, ngọn núi hắn đứng lúc nãy liền đổ nát. Sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi, sự tình cũng không đơn giản như hắn nghĩ, cũng không trả tấm gương đồng kia là mọi sự đại cát, người chết đã biến thành thi thể, sẽ không ngoan ngoãn trở về cổ mộ nữa. Hơn nữa, Diệp Thần chắc chắn rằng, phàm là những người từng đi vào cổ mộ kia, cho dù là có hay không dính phải bảo vật thì đều sẽ trở thành mục tiêu của cương thi, giống như hắn, giống như trộm cắp bảo vật của hắn vậy. Vô nghĩa. Diệp Thần vừa bỏ chạy vừa mắng thầm trong lòng một câu muốn đập chết tên trộm này ngay lập tức. Cổ mộ cương thi lập tức đánh tới, thần sắc vẫn chất phát như trước, hai mắt vẫn trống rỗng như cũ, lóe ra minh quang âm trầm. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chiến, đã thi biến, không thể không giải quyết được cương thi cổ mộ, bằng không chính là huyết kiếp ngập trời. À, ni, bá, mễ. Diệp Thần một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm kinh Phật. Sau lưng xuất hiện một vị cự Phật cao ngàn trượng, đó là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú chuyên môn nhằm vào tà ma và thần thông âm minh. Cương thi cổ mộ thân thể thoáng dừng lại, nhưng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú lại là Phật văn không thể làm gì được âm minh tử khí của hắn, cũng không phải là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú không đủ mạnh, chỉ vì Diệp Thần đạo hạnh không đủ, nếu đổi lại là một thánh nhân thi triển, uy lực sẽ không chỉ có một. Chớp mắt ngắn ngủi, cương thi cổ mộ lại di chuyển, bàn tay khô héo chộp về phía Diệp Thần. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên. Chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất. Thái hư vô cực, thiên tán thần phạt. Khí huyết Diệp Thần giống như lửa thiêu đốt, vọt lên nghịch thiên, tay bóp đại ấn, thần thông bí thuật không có phong ấn đánh ra. Chỉ là thần thông và bí thuật của hắn, trước mặt cổ mộ cương thi, từ đầu đến cuối giống như bài trí, cương thi kia giống như một ngọn núi khổng lồ, mặc cho Diệp Thần cố gắng như thế nào, cũng không cách nào lay động. Oanh! Cổ mộ cương thi một chưởng, lại ép một ngọn núi tới mức sụp đổ. Ngay cả đại địa cũng hiện ra một dấu bàn tay năm ngón. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần lùi một bước thành tất giết tới, xích tiêu kiếm trong tay, quanh quẩn tiên hỏa và thiên lôi, hỗn hợp đạo tắc hỗn độn và rất nhiều thần thông bí pháp, mang theo uy lực vô song, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm cương thi cổ mộ. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, một kiếm của Diệp Thần tuy bá đạo nhưng lại như đâm vào sắt đá. Diệp Thần kinh hãi, nhất thời lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một chút, bị một chưởng của cương thi cổ mộ hất bay ra ngoài. Thánh thể lại vỡ ra, ánh sáng thần thánh toàn thân đều tan biến, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Trời chiếu. Vừa bay ngược lại, Diệp Thần mở lục đạo tiên luân nhãn, nhắm vào kiến thức cổ mộ, hiến tế thọ nguyên, thi triển tiên luân cấm thuật. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp diệt cương thi, cũng chỉ có một cái này. Lúc này, đầu lâu của cương thi mộ cổ bị đốt lên ngọn lửa màu đen, lực lượng thần bí giữa thời không và bán không trung đan vào nhau bá đạo dị thường, hóa giải xương sọ của nó vào trong không gian và thời gian. Phốc. Diệp Thần học máu, thân hình lão đảo một hồi, sắc mặt trắng bệch. Điều quỷ dị nhất chính là, mi tâm của hắn hiện ra một đạo thần văn cổ lão, không ngừng thôn phệ sinh cơ, tàn phá đạo căn của hắn. Thánh khu vừa mới khép lại, chỉ trong nháy mắt đã trở nên đầm đìa máu tươi. Nguyền rủa. Diệp Thần ôm đầu, dường như hắn biết chuyện gì đã xảy ra, khi còn sống cương thi cổ mộ nhất định là người của chủng tộc cường đại, hơn nữa hắn nhất định đã từng nguyền rủa lục đạo luân nhãn, mà loại nguyền rủa này sẽ không vì hắn chết mà tiêu tán. Một khi có người dùng thiên đối sẽ kích phát nguyền rủa. Thất sách nghiêm trọng. Diệp Thần rơi xuống hư không, thần hải ong ong, vận dụng thiên chiếu lại nhiều lần thi triển thiên đạo, vốn đã gặp phải phản phệ khủng bố này, lại thêm nguyền rủa cổ xưa khiến hắn càng không chịu nổi gánh nặng. Lại nhìn cương thi cổ mộ, đầu lâu đã bị hóa tẩn, bởi vì nguyên nhân nguyền rủa mà trời chiếu lửa chôn vùi rồi. Sự tình còn chưa xong, mặc dù không có đầu lâu của con cương thi mộ cổ, nhưng nó vẫn đứng yên như cũ, sau khi dừng lại ngắn ngủi, nó chuyển động bước chân nặng nề. Lần nữa vươn bàn tay khô héo ra, chụp lấy Diệp Thần ở phía dưới. Diệp Thần lay động đứng dậy, máu me khắp người, nguyên rủa và phản phệ khiến cho ý thức của hắn đều trở nên mơ hồ, trạng thái đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của cương thi cổ mộ, càng không nói đến trạng thái chết dở. Thiên đạo. Thời khắc nguy cơ, trong lòng hắn khẽ quát, cưỡng ép thi triển thiên đạo, nhưng lại không thể thành công. Tiên nhãn đồng lực tiêu hao hầu như không còn, lại thêm nguyền rủa nên tiên nhãn lại một lần nữa phong ấn bản thân. Tử cục. Nhìn bàn tay lớn lao xuống của Lăng Thiên, hắn cúi đầu xuống, cũng không có bất ngờ gì xảy ra, hắn thập tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn bay ra một đạo tiên quang, hóa thành một thân ảnh hư ảo, chính là áo trắng tóc trắng, mặc dù trước người, nhưng so với mộng còn xa xôi, có chút không chân thực. Kiếm thần. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nhận ra bóng người hư ảo là ai. Đó không phải là kiếm thần thật sự, mà là một luồng thần thức của kiếm thần, nhất định là năm đó lưu lại trong cơ thể hắn, để lúc Diệp Thần gặp nguy hiểm thì hiện thân cứu giúp, chỉ là Diệp Thần chưa từng phát giác thôi. Lúc Diệp Thần ngơ ngác, thần thức kiếm thần đã động, một kiếm chém ra một dải ngân hà, mở thủ ấn của cương thi cổ mộ, ngay cả cương thi cổ mộ cũng bị chém bay ra ngoài, trước ngực hiện lên một khe rãnh, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, hơn nữa trong nháy mắt vết thương đã hồi phục lại như cũ. Kiếm thần thức cũng không phải là bản tôn kiếm thần, chiến lực kém bản tôn kiếm thần quá xa, cương thi kia quá cổ xưa, cũng quá cường đại, dù chỉ là một kiếm của hắn, cũng khó mà diệt được cương thi cổ mộ kia. Cổ cương thi cổ mộ lại đánh tới, vẫn có linh trí, không có thần thức như trước, mục tiêu của nó cũng vẫn là Diệp Thần gần chết. Kiếm thần thần thức hóa thân thành tiên quang, bay vào hư thiên, trong nháy mắt nhập vào thể nội cương thi cổ mộ. Lần này, cương thi cổ mộ đã định thân, trước ngực nó còn hiển hiện một đạo phong ấn, chính là do thần thức kiếm thần biến thành. Thực lực của nó không được, chém không chết cương thi cổ mộ, cũng chỉ có thể phong ấn nó. Khoảnh khắc này thiên địa trở nên yên tĩnh. Cương thi cổ mộ không đầu đã bị phong ấn, lại không thể động đậy, theo gió rơi xuống hư thiên. Lúc này Diệp Thần lấy hỗn độn đỉnh ra, thu cương thi cổ mộ vào trong đó. Hắn cũng chỉ là thu lại cổ mộ cương thi, nhưng lại chưa đưa hắn quay về cổ mộ, xác ướp cổ biến thành là đáng sợ nhất, loại cương thi này tồn tại chính là tai nạn, hắn đã suy nghĩ tốt nơi quy tịch cho cương thi cổ mộ, đó chính là hắc động không gian, hết thảy chỉ đợi lục đạo tiên nhãn giải phong. Không đưa cương thi cổ mộ về cổ mộ, Diệp Thần cũng không đi động vào bảo vật của cổ mộ nữa, hắn cũng không muốn kết nhân quả với mộ. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Thần ngã trên mặt đất, cương thi cổ mộ mặc dù bị phong ấn, nhưng tình trạng của hắn lại rất không ổn, nguyên rủa thần văn kia vẫn đang làm loạn, ăn mòn sinh cơ và đạo căn tu luyện của hắn. Để ta trấn áp. Diệp Thần gầm nhẹ, điều động đạo tắc hỗn độn, cường đại áp chế nguyên rủa nhưng không thể tiêu diệt nó. Hư thiên có người đến, nhìn kỹ thì chính là Long Ngũ, có lẽ là hỏi thăm vị trí của cổ mộ đạo huyền, cũng đoán được Diệp Thần sẽ dẫn cương thi cổ mộ tới nơi này nên mới tới đây. Thấy Diệp Thần ngã trên mặt đất, Long Ngũ vội vàng hoảng sợ chạy tới, lấy ra long hồn chi lực rót vào trong cơ thể Diệp Thần, nhưng khi nhìn thấy thần văn nguyền rủa ở mi tâm Diệp Thần thì hai con ngươi bỗng nhiên híp lại. Có biết nguyền rủa này thuộc về chủng tộc kia không? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn về phía Long Ngũ. Mị tộc. Long Ngũ lập tức nói. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới chủng tộc này. Tộc này rất cổ xưa, có thể kéo dài đến thời đại Hồng Hoang, vạn cổ trước cũng từng xuất hiện một vị đại đế, chư thiên vạn vực gọi hắn là Điền Thiên Đại Đế, chính là đại đế duy nhất trong 138 đế ở Huyền Hoang có được hai vị đế khí bản mạng, đánh giá chiến lực với hắn, không ở dưới Long Đế. Lại là một truyền thừa bất hủ. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Xem ra ngươi đối với nó dùng thiên chiếu, lúc này mới phát động nguyền rủa cổ xưa. Long Ngũ chậm rãi nói, ân oán giữa tộc này và tiên tộc đã lâu, là chủng tộc đầu tiên nguyền rủa lục đạo tiên nhãn. Có phương pháp xóa đi nguyền rủa này không? Diệp Thần mở miệng hỏi, thứ hắn quan tâm vẫn là vấn đề này. Có chút khó khăn làm. Long Ngũ trầm ngâm một tiếng, nguyền rủa không thể coi thường, ý nghĩa tồn tại của nó càng đáng chú ấn, sơ sẩy một chút sẽ rước lấy huyết kiếp, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu cũng không phải là không thể. Nếu như dùng thiên kiếp, có thể tiêu diệt nguyền rủa hay không? Diệp Thần dò xét nhìn Long Ngũ. Không được. Long Ngũ lắc đầu, thiên kiếp có thể trị thương, có thể trợ giúp đạo niết, nhưng không phải là nguyền rủa thiên địch. Có lẽ, có một phương pháp có thể thử một lần. Diệp Thần sơ cầm một cái. Nói nghe xem. Thái hư cổ long tộc đã từng nguyền rủa lục đạo tiên nhãn, nếu ta dùng thiên chiếu ngươi nhất định sẽ kích phát nguyền rủa thái hư cổ long tộc, không biết lấy nguyền rủa của thái hư cổ long đối với nguyền rủa của mị tộc có thể thuận lợi không? Diệp Thần chậm rãi nói trắng ra chính là nguyền rủa đối với nguyền rủa. Pháp này có chút điên cuồng nga, Long Ngũ nhíu mày, nguyền rủa cũng không phải chuyện đùa, một khi thất bại, ngươi chẳng những phải chịu đồ mị tộc khí độc, còn phải chịu thái hư cổ long của ta nguyền rủa ngăn chặn, hai loại nguyền rủa trong người ta đối với ngươi mà nói, chính là tin dữ. Hết cách rồi, coi như ngựa chết còn sống. Trở về rồi nói sau. Nói xong, Long Ngũ liền tế ra tiên quang, bao lấy Diệp Thần, cùng nhau rời khỏi ngôi sao tĩnh mịch, trước khi đi vẫn không quên thi triển đại thần thông phong ấn cổ mộ, tránh cho âm khí tiết lộ ra ngoài. Tới gần bình minh, hai người mới hạ xuống một ngôi sao không tính là nhỏ, Dương Trần Tinh. Trên Dương Trần Tinh chỉ có một gia tộc duy nhất, đó là gia tộc của Long Ngũ. Gia tộc Long Ngũ không tính là yếu, có 9 vị chuẩn thánh, cũng có thánh nhân tọa trấn, lúc này đang bế quan tìm hiểu đại đạo thiên địa. Long Ngũ dẫn Diệp Thần đến một ngọn núi, sau đó vội vàng quay người rời đi, hắn muốn tìm kiếm phương pháp giải cứu cho Diệp Thần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không để Diệp Thần mạo hiểm nguyền rủa đối với nguyền rủa. Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, nguyền rủa thần văn ở mi tâm như ẩn như hiện. Trạng thái của hắn vẫn rất kém, đặc biệt là cô mị nguyền rủa, chính là lực lượng vô hình, hắn tìm không được căn nguyên, chỉ biết có một loại lực lượng vô hình uy hiếp hắn, thời khắc khắc chuẩn bị bùng phát. Tên đạo tiêu kia leo lên ngọn núi, thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng hơn nửa trạng thái cực kỳ không ổn, trong lòng hổ thẹn vô cùng, nếu không phải là hắn lấy trộm bảo vật của cổ mộ, Diệp Thần cũng không đến mức như thế. Đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hơi thở cũng phập phồng không ngừng. Mắt thấy tên trộm kia, trên trán Diệp Thần nhất thời hiện lên hắc tuyến chạy loạn, đây là cuộc mua bán của ngươi và Minh Nha. Lần này là ngoài ý muốn. Đạo tiêu vội ho một tiếng, ta trộm mộ mấy năm nay chưa từng thấy qua thứ gì quái dị như vậy, làm gì có ai nghĩ đến hắn ta sẽ thi biến, hơn nữa còn là một kẻ vô cùng hung hãn. Không thể để lão tử bớt lo được. Có thể. A, mị phi nguyền rủa. Khi hai người nói chuyện, con lừa gọi là Kỳ Vương kia sợ lên núi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thần văn nguyền rủa ở mi tâm Diệp Thần, thần sắc đột nhiên có chút kỳ quái. Kiến thức rộng rãi mà. Diệp Thần nhìn thoáng qua Kỳ Vương đầy thâm ý, Long Ngũ gia tộc cũng không hạ độc thủ đối với hắn, chỉ phong cấm pháp lực của hắn. Nhưng con lừa này có thể liếc mắt nhìn ra lời nguyền rủa của mị tộc khiến hắn rất kinh ngạc, rất hiển nhiên, con lừa này không đơn giản. Theo dõi, cổ mộ cương thi kia khi còn sống là người của mị tộc. Kỳ Vương vẫy vẫy một cái rất có tiết tấu, vòng quanh Diệp Thần, chuyển tới chuyển lui, thằng nhóc nhà ngươi được lắm. Chiến lực của xác ướp cổ kia không yếu hơn Thánh Vương, bấy nhiêu đã có thể sống sót trở về rồi, cấp bậc hoàn cảnh, ngươi là người mà bản vương từng thấy. Ngươi cũng là con lừa mà ta bắt nhất. Nói bậy, ta là Kỳ Lân, Kỳ Lân hoàng tộc. Kỳ Vương nói xong, cái đầu lại nhấc lên rất cao, nhìn qua rất là cao ngạo, không biết thật sự là một đầu Kỳ Lân vì thằng này hay sao. Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới thằng nhãi này, cũng không nói nhảm với một con lừa mà đứng dậy xuống núi. Trong Long Ngũ gia tộc cũng có người chuyển thế, hơn nữa số lượng còn không ít, từ khi hắn đến cổ tinh này đã phát giác, vừa là có đại sở Cố Hương chuyển thế nhân, tự nhiên muốn làm thức tỉnh ký ức của nó. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, con lừa gọi là Kỳ Vương kia trong mắt lóe ra đầy vẻ thâm ý, cẩn thận xem xét, mới biết huyết mạch của Diệp Thần bất phàm, cùng cấp bậc với Kỳ Lân hoàng tộc. Mãi đến khi bóng lưng Diệp Thần biến mất, Kỳ Vương mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, liếc nhìn trộm bên cạnh. Đạo tặc cũng đang sờ sờ cầm cao thấp quan sát con lừa này, trộm mộ nhiều năm, nên có nhãn giới vẫn phải có, đây tuy là con lừa, nhưng hoàn toàn chính xác bất phàm, không phải Kỳ Lân, lại có huyết mạch Kỳ Lân. Nhìn một chút, hai người liền đối mắt rồi. Không biết vì sao, hai con hàng nhìn một chút liền làm theo. Rất nhanh, trên ngọn núi liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của đạo kỳ, quỷ khóc sói gào. Tuy Kỳ Vương đã bị phong ấn pháp lực, thế nhưng cường độ thân thể không phải chỉ dùng để che đậy, một vó giẫm xuống khiến cả ngọn núi đều rung rẩy. Bên này, Diệp Thần không ngừng đi qua từng ngóc ngách trong Long Ngũ gia tộc, bởi vì đối với Long Ngũ có rất nhiều dặn dò về gia tộc, Diệp Thần lúc này mới thông suốt, mỗi khi đến một góc đều sẽ có ba hai người bị mang đi. Đợi khi Diệp Thần trở lại ngọn núi lần nữa, phía sau còn có mấy chục bóng người đi theo. Không nói, Diệp Thần trực tiếp tế ra tiên quang, mỗi một luồng tiên quang đều không vào mi tâm của một người. Cảnh tượng tiếp theo có chút châm ngòi tiếp theo, cảnh tượng người nơi Cố Hương gặp lại là có thể nghĩ mà biết, bầu không khí trên ngọn núi rất là ấm áp, từng người nắm bầu rượu, ngẩng đầu nhìn trời sao mờ mịt. Chẳng biết lúc nào, trên ngọn núi mới rơi vào yên lặng, một đám người chuyển thế đều chìm vào mộng đẹp trong say rượu. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, lấy ra tiên hỏa thiên lôi và căn nguyên thánh thể để rất nhiều người chuyển thế tẩy luyện huyết mạch, mỗi lần tìm được người chuyển thế, đây đều là thứ không thể thiếu, đây là cơ duyên tạo hóa. Cho đến đêm khuya, Long Ngũ tài ngang trời mà đến, hơn nửa tay gã còn nắm một lọ tiên dịch óng ánh long lanh. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, dường như biết đó là vật gì có ích đối với việc tu luyện, vết thương cắn trả tiên nhãn của hắn cũng vô cùng có ích, chính là do thủ đoạn Long Ngũ Hoa Đại lấy từ nơi khác mà ra. Long Ngũ đến nhanh mà đi cũng nhanh, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là trong thời gian ngắn nhất đi tìm linh dược cho Diệp Thần, để trong thời gian ngắn nhất Diệp Thần sẽ tiến cấp đến cấp độ chuẩn thánh. Diệp Thần cần phải nhanh chóng tiến giai lên chuẩn thánh, hoặc là nói hắn cần thiên kiếp của chuẩn thánh để phá vỡ phong ấn tiên nhãn. Nói trắng ra thì chỉ có lục đạo tiên nhãn tự phong ấn bị phá vỡ mới có năng lực chống cự sự ăn mòn của nguyên rủa. Nói cho cùng, nguyên rủa của mị tộc là nhằm vào tiên nhãn, còn Diệp Thần chỉ là từng chút ảnh hưởng đến tiên nhãn, căn nguyên tại tiên nhãn, chỉ cần năng lực tiên nhãn đủ mạnh mới có thể áp chế nguyên rủa. Lại một đêm yên tĩnh, Long Ngũ lại tới, trong tay cầm một gốc tiên thảo. Diệp Thần vẫn không khách khí như cũ, rất tự giác nhận lấy, đã thấy Long Ngũ không nói lời nào nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa thần sắc có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm Diệp Thần đến cả người đều có chút mất tự nhiên. Có chuyện gì nói, cứ nhìn chằm chằm ta như vậy là có ý gì? Diệp Thần đảo mắt liếc nhìn Long Ngũ. Lần này ra ngoài, gặp một người quái dị. Quá quái dị. Giống dáng dấp ngươi như đúc. Long Ngũ nói qua, còn rất có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chư thiên vạn vực sao mà to lớn được, người lớn lên trông giống như Hà Chi Đa, cái này có cái gì ngạc nhiên đấy? Diệp Thần thản nhiên trả lời một câu, đã bắt tay vào hấp thu tinh hoa của tiên thảo. Hắn cũng mang theo huyền thương ngọc giới. Một câu của Long Ngũ khiến Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Thay vì nói cùng ngươi sinh giống nhau như đúc, chẳng bằng nói cùng Hồng Trần năm đó sinh giống như đúc. Cảm nhận được vẻ mặt Diệp Thần biến đổi, Long Ngũ tiếp tục nói, người quái dị mà ta gặp phải có chút điên cuồng và đần độn, không khác gì Hồng Trần năm xưa. Sau đó thì sao? Diệp Thần nhìn không chớp mắt Long Ngũ, đã tám phần chắc chắn người quái dị kia chính là Sáu Đạo. Ta đi cùng một đường, chỉ là một tên hoảng thần, chớp mắt hắn đã không thấy bóng dáng. Không thấy bóng dáng. Quỷ dị nhất chính là cái này. Long Ngũ lấy ra một khối tinh thạch ký ức màu tím đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, điểm một ngón tay lên tinh thạch ký ức, mở ra cấm chế trên ký ức tinh thạch. Chỉ là, trí nhớ tinh thạch mặc dù rung động, cũng thoáng hiện quang hoa, nhưng không thấy có hình ảnh nào hiển hiện trong đó, hoặc là nói ký ức tinh thạch này chính là trống không, từ đầu đến cuối cũng không có hình ảnh lạc ấn. Khẽ cau mày, Diệp Thần nhìn về phía Long Ngũ, không hiểu được trong Long Ngũ hồ lô bán thuốc gì. Long Ngũ lại lấy ra ký ức tinh thạch, kỳ lạ thật. Ta cũng thắc mắc, ta rõ ràng dùng ký ức tinh thạch chụp được hình ảnh quái dị của người đó, nhưng quay lại xem thử, trong ký ức tinh thạch lại chẳng có gì cả, người quái dị như vậy, ngay cả trong trí nhớ của Long Đế cũng chưa từng xuất hiện. Quái vật mà ngươi nhắc tới có tu vi gì? Diệp Thần vừa trầm tư vừa hỏi một tiếng. Ít nhất là đại thánh, chưa chắc đã là chuẩn đế. Làm sao? Dùng tu vi của ngươi nhìn không ra hắn. Diệp Thần nhíu mày nhìn Long Ngũ. Không phải đạo hạnh ta không đủ, cũng không phải tầm mắt của ta không được, là hắn quá quỷ dị, có một loại lực lượng thần bí bao phủ cơ hội của hắn, không cách nào phá vỡ tu vi chân thật của hắn. Long Ngũ nói thong thả, trong nháy mắt đó, ta thậm chí còn cho rằng hắn là một vị đại đế. Đại đế. Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Diệp Thần rung lên, năm tháng xa xôi, phàm là người có thể phong đế đều là hạng người vang dội cổ kim, hắn không ngờ Long Ngũ lại đánh giá cao lục đạo đến vậy. Long Ngũ không nói gì thêm, phất tay lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thần, dấu ấn bên trong chính là tọa độ tinh không, nói chính xác hơn chính là mảnh tinh không mà hắn gặp được lục đạo kia. Diệp Thần tiếp lấy ngọc giản, dường như biết rõ bên trong ngọc giản lạc ấn thứ gì, lập tức bóp nát. Nhíp lấy tọa độ không gian trong ngọc giản, Diệp Thần đứng dậy, bước một bước vào hư không mờ mịt. Phía sau, Long Ngũ hơi ngửa đầu, nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, thâm ý trong mắt càng dày đặc. Diệp Thần bay ra khỏi Dương Trần Tinh, đi thẳng đến một vùng sao trời, trong mắt còn lóe lên ánh sáng chập chờn bất định. Trước là Hồng Trần, Thần Huyền Phong, hiện tại lại là lục đạo, mục tiêu của bọn họ là nhiều khi, khác biệt chính là lục đạo giáng lâm ở Chư Thiên Vạn Vực, mà Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong hàng lâm ở Đại Sở. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới chính thức phát hiện có một số việc vẫn chưa đơn giản như trong tưởng tượng của hắn, tương lai vạn vực chư thiên thật sự sẽ có biến cố kinh thiên động địa, dù là đại đế cũng sẽ chết trận. Cũng có thể là bởi vì biến cố kinh thiên kia mới làm cho tương lai hắn không thể không nghịch thiên cải thiên xuyên qua thời không. Đêm khuya, Diệp Thần ngừng chân giữa một bầu trời đầy sao. Không biết vì sao, khi đứng trên mảnh tinh không này, khiến hắn có một loại cảm giác khó hiểu, cảm giác kia rất mờ mịt, như ở trước mắt, lại xa xôi như mộng, giống như ẩn như hiện, không thể nắm lấy. Khẽ nhíu mày, Diệp Thần bắt đầu nhìn quanh tứ phương. Vùng sao trời này, cách Dương Trần Tinh khoảng mấy chục vạn dặm, tuy là mênh mông, lại là u tĩnh cô quạnh, chỉ có rải rác mấy ngôi sao không lớn, hơn nữa đều là tinh tú tịch mịch không có sinh linh. Diệp Thần tĩnh tâm ngưng khí, thi triển Chu Thiên Diễn Hóa, lấy tinh không này làm căn cơ tiến hành thôi diễn. Chu Thiên Diễn Hóa xong, Diệp Thần còn nhớ lại hình ảnh mảnh tinh không này cách đây không lâu, đó là từng bóng người hư ảo, top 5 top 3 đi ngang qua vùng tinh không này, có nam tu cũng có nữ tu. Đôi mắt thần thức của Diệp Thần giống như tiên quang, lướt qua từng bóng người hư ảo, lần lượt tiến hành phân biệt. Tuy nhiên, nhìn hồi lâu, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của lục đạo, lại nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, đó là mấy người đại sở chuyển thế, trước đây không lâu đã đi ngang qua vùng tinh không mênh mông này. Diệp Thần vẫn chưa thu lại thần thông mà tiếp tục suy diễn, dĩ nhiên sau khi quyết định suy diễn sẽ đi tìm người đời chuyển thế ở tinh không này. Bây giờ điều hắn cần nhất là tìm hiểu lục đạo, chính là lục đạo. Tinh không yên tĩnh, Chu Thiên Diễn Hóa đang vận chuyển, hình ảnh còn lại cũng chỉ có một mình Diệp Thần nhìn thấy được. Không biết qua bao lâu, hình ảnh thôi diễn nghênh đón màn đêm, bóng người trong tinh không dần dần ít đi, cho đến một bóng người cũng không thấy, trở nên trống trải mà yên tĩnh, bớt đi một chút tức giận. Diệp Thần vẫn chưa thu lại thần thông, vẫn đang cẩn thận quan sát. Cuối cùng, bầu trời sao mênh mông khẽ rung lên, Diệp Thần thấy được thân ảnh Long Ngũ, chính là hình ảnh hư ảo vẫn đi ra ngoài, Long Ngũ đang từ phương xa tinh không bay đến, trong tay nắm một gốc tiên thảo. Gốc tiên thảo kia chính là gốc cây mà Diệp Thần đã nuốt lúc trước. Diệp Thần đôi mắt nhất thời híp lại, nếu Long Ngũ hiện thân, vậy lục đạo nhất định không lâu nữa sẽ tới. Quả nhiên, sau Long Ngũ lại có một bóng người hư ảo hiện ra, đó là sáu bóng người rất kỳ lạ, mơ mơ màng màng liền xuất hiện, Diệp Thần thậm chí nhìn không ra hắn xuất hiện như thế nào. Diệp Thần nhìn thẳng vào sáu đạo, sáu bóng lưng mặc dù mơ hồ nhưng lại cực kỳ vắng lặng, bước chân có chút cứng ngắc, chậm chậm di chuyển, bước đi không thấy bến bờ. Diệp Thần tập trung hết thị lực, nhìn chằm chằm vào bóng lưng lục đạo. Chỉ là, hắn càng muốn nhìn rõ bóng lưng kia thì càng không thấy rõ, bóng lưng sáu đạo quá mức mờ mịt, xa xôi cứ như cách nhau vô tận năm tháng, cổ lão và cổ xưa, khiến người ta nhìn không thấu. Thân thể Diệp Thần thánh run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lại là vọng động chu thiên diễn biến thôi diễn tồn tại cực kỳ cường đại, đến mức gặp phản phệ khủng bố. Gió nhẹ thổi tới, sáu chân trụ hơi quay đầu nhìn về phía sau, dường như có thể nhìn thấy hư ảo mờ mịt, năm tháng tang thương nhìn thấy Diệp Thần, cùng là Diệp Thần, nhưng lại không giống thời không. Diệp Thần cuối cùng là thấy rõ dung mạo lục đạo, hoàn toàn chính xác bộ dạng giống hắn như đúc, trên mặt cũng khắc tang thương, một đường phong trần đều là dấu vết, năm tháng như đao, khắc nó đầy cảnh hoang tàn. Bỗng nhiên, ý thức của Diệp Thần trở nên phiêu hốt bất định, sáu bóng lưng trong mắt hắn trở nên mơ hồ không chịu nổi. Chỉ vì trong hồng trần nhìn nhiều lục đạo một chút, ý thức của hắn liền bị kéo vào trong một vòng xoáy quỷ dị, dù hắn định lực cũng không thể tự kềm chế, càng không cách nào thoát thân, tìm không được đường trở về. Chu thiên diễn hóa vì ý thức phiêu ly mà ngừng vận chuyển, hình ảnh bị thôi diễn hóa cũng bởi vì chu thiên diễn hóa đình chỉ vận chuyển mà tiêu tán. Bầu trời sao, vẫn là vùng tinh không kia. Diệp Thần vẫn đứng lặng ở đó, tựa như một pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích. Không biết qua bao lâu mới thấy có người đặt chân vào mảnh tinh không này. Đó là một lão giả, nói cho chính xác hơn lão già lưng còng chống thanh long quải trượng, tuổi tác không nhỏ, làn da nhăn nheo, đôi mắt già nua đục ngầu, lóe ra u quang âm trầm. Lão giả lưng còng nhìn thấy Diệp Thần đứng lặng ở đó, có lẽ là Diệp Thần như tượng đá không nhúc nhích, khiến đôi mắt già nua của lão không khỏi híp lại, bởi vì hình ảnh này quá quỷ dị. Lão già lưng còng nhìn lướt qua tinh không bốn phía, rồi nhấc chân chậm rãi đi tới, thấy ý thức của Diệp Thần đang ở trong trạng thái ly thể. Hắn không khỏi âm trầm nở nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, huyết mạch thật tinh thuần. Diệp Thần vẫn không động, ý thức rời đi, đương nhiên sẽ không biết có người tới gần, hơn nữa trong mắt còn ngấp nghé. Lại nhìn lão giả lưng còng, đã tế ra một cái lư đồng đen kịt, thu Diệp Thần ý thức phiêu dật vào trong lư, huyết mạch tinh thuần như thế, mang về làm thuốc vẫn là không tệ nhất. Lại một luồng gió nhẹ phất tới, lão giả lưng còng biến mất, còn có cả Diệp Thần cùng biến mất. Diệp Thần bị phong ấn trong lư đồng, ý thức của hắn còn đang phiêu ly. Có thể nhìn thấy mây mù trắng mờ ảo, hết thảy đều như hư vô mờ mịt, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều là hư ảo. Khi sắc trời gần đến bình minh, lão giả lưng còng đáp xuống một ngôi sao tịch mịch, độn nhập vào lòng đất. Dưới lòng đất là một thế giới, chính là một tòa cung điện khổng lồ được bố trí đầy trận văn và những kết giới đầy mạnh mẽ, che lấp tất cả các cơ hội ở nơi đây. Trong địa cung, dễ thấy nhất vẫn là một tòa tế đàn cổ xưa, trên đó đốt lên một ngọn lửa đen kịt, mặc dù bỗng nhiên, lại làm cho người ta một loại khí tức dị thường băng lãnh, thoáng giống như âm hỏa. Đến lúc này, lão giả lưng còng mới lấy ra cái lư đồng màu đen kia, lơ lửng trên tế đàn. Kế tiếp, lão giả lưng còng lại lấy ra không ít thảo dược, đều không phải là vật phàm, từng cây dược thảo cũng ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, tùy tiện lấy ra một cây có lẽ sẽ dẫn tới bốn phương tranh đoạt. Thằng nhãi này, vừa nhìn liền là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một luyện đan sư tà ác, nếu không cũng sẽ không bắt Diệp Thần làm thuốc dẫn, dùng người sống làm thuốc dẫn, không phải là rất tà ác sao? Giống như đan quỷ đại sở năm đó, dùng tinh hồn trẻ mới sinh luyện đan sẽ gặp báo ứng. Lại nhìn Diệp Thần, hắn đã bị phong ấn trong lư đồng màu đen kia, quanh thân quấn quanh sợi xích phù văn quỷ dị, đó là cấm chế bên trong lư đồng, pháp lực toàn thân đều bị phong ấn, y như tượng đá. Cũng không lâu lắm, lại có bóng người đặt chân vào tòa địa cung này, chính là một lão bà lưng còng, cũng là lưng còng, cũng là chống thanh long quải trượng, hình thái không khác gì lão giả lưng còng. Người một nhà không vào cửa một nhà. Lão giả lưng còng cùng lão bà thật đúng là bạn lữ của tu sĩ. Vừa nhìn đã biết là có tướng vợ chồng. Bà lão lưng còng mang theo một người tới, là một bạch y nữ tử, xem ra cũng là bị bắt tới luyện đan. Nhắc đến nữ tử bạch y này, Diệp Thần mà gặp được chắc chắn sẽ biết, nàng ta chính là chuyển thế, thế nhân đại sở. Lão giả lưng còng liếc qua bà lão lưng còng, ánh mắt liền rơi vào trên người bạch y nữ tử kia, thấy bạch y nữ tử dung nhan tuyệt thế, trong đôi mắt già nua còn có dâm tà trần trụi thoáng hiện. Thấy ánh mắt lão giả lưng còng dâm tà, trong mắt bà lão lưng còng có hàn quang thoáng hiện. Ta mới là bạn lữ tu sĩ của ngươi, nhìn chằm chằm một cô nương xinh đẹp như vậy, con mẹ nó ngươi có ý gì? Bị bà lão lưng còng xem xét như vậy, lão giả lưng còng ho khan một tiếng, thu ánh mắt lại tiếp tục sửa sang lại dược thảo. Bà lão lưng còng hừ lạnh một tiếng, đẩy lò luyện đan đen kịt đang phong ấn Diệp Thần ra, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần ở bên trong, đôi mắt cũng sáng lên, dường như nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần bất phàm. Địa cung tĩnh mịch, âm trầm vô cùng. Lão giả lưng còng và bà lão lưng còng đều bận rộn, sửa sang lại dược thảo của mình, chuẩn bị luyện đan. Một bên, bạch y nữ tử vẫn còn bị phong cấm, thần sắc tái nhợt nhìn lão giả lưng còng cùng bà lão lưng còng tự như đã biết được vận mệnh của mình, muốn bị coi như là thuốc dẫn đem đi luyện đan. Bất đắc dĩ, nàng bị phong cấm, cho dù không bị phong cấm, cũng khó thoát khỏi ma chưởng, bởi vì lão giả lưng còng và bà lão lưng còng đều là thánh nhân, nàng không có chút phần thắng nào, cho dù là chạy trốn cũng không thể. Móa. Lúc lão giả lưng còng và bà lão lưng còng thu dọn lại dược thảo thì nữ tử áo trắng tuyệt vọng. Bên trong lư đồng đen kịt kia bỗng truyền ra một tiếng chửi ầm lên, chấn động làm lư đồng đen kịt rung lên. Đối với chuyện này, lão giả lưng còng cùng lão ẩu lưng còng đều không để ý, chỉ có khóe miệng nhếch lên một vòng đùa bẩn. Bên trong lư đồng đen kịt, khuôn mặt Diệp Thần tối sầm lại, ý thức của Phiêu Ly thật vất vả mới quay trở về, vừa mở mắt ra đã thấy được cảnh tượng khiến hắn thổ huyết, hắn thì bị phong cấm, hơn nữa còn là lư đồng. Lần thứ mấy, đây là lần thứ mấy, trước là đan quỷ, sau là cô nguyên, bây giờ lại bị chỉnh đến đan lô rồi, đường đường thiên đình thánh chủ, đại sở hoàng giả khí thế bát hoang, tức giận nói. Là tiện nhân nào, thả lão tử đi ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Diệp Thần lần nữa chửi ầm lên. Nhưng lời mắng chửi của Diệp Vũ lại không nhận được chút phản ứng nào, điều khiến Diệp Thần rất đau lòng chính là cho dù hắn có chiến lực cũng khó thoát khỏi sự giam cầm, bởi vì pháp lực toàn thân hắn đều đã bị phong ấn cả rồi. Hơn nữa, phong ấn hắn chính là một tôn thánh binh của thánh nhân, một khi bị phong ấn, liền không có khả năng thoát thân. Chẳng biết lúc nào, đỉnh lò luyện đan mới bị đẩy ra, lộ ra chính là một nửa khuôn mặt lão giả lưng còng nhăn nheo, trong đôi mắt đục ngầu còn có u quang âm trầm lập lòe. Thấy thế, Diệp Thần vô cùng tức giận, mắng lại lần nữa, lão già không đáng chết này, thả ta ra ngoài. Chỉ là lão giả lưng gù cười yếu ớt một tiếng, không nhìn qua nữa, sau đó liền ném nữ tử áo trắng kia vào trong. Ai? Nhìn thấy bạch y nữ tử, Diệp Thần còn đang mắng to lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt thế của bạch y nữ tử kia, gương mặt kia thật sự là càng nhìn càng đẹp mắt, thực sự là càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đồng dạng, bạch y nữ tử cũng đang nhìn Diệp Thần, cũng đồng dạng là bị bắt đến luyện đan, bọn họ đồng bệnh tương liên. Không biết vì sao, khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, cũng may đã từng gặp qua ở đâu đó, trong vài giây ngắn ngủi như vậy, nàng thậm chí còn muốn hô lên một cái tên. Có duyên ngàn dặm tới gặp mặt sao? Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên có chút kỳ quái, há to miệng thật lâu không khép lại được, ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử. Hình ảnh tương tự thế nào, trong lò luyện đan của đan quỷ năm xưa, hắn cũng ngồi đối diện nàng như thế, cũng là bị bắt luyện đan, khác biệt chính là, lần này là hắn bị bắt tới trước. Nhìn một hồi, đôi mắt Diệp Thần ánh lên lệ quang, kiếp trước kiếp này, không ngờ lại gặp mặt như thế này, giống như năm đó, hắn là Hằng Nhạc tiểu đệ tử, nàng là tiểu cô nương không rành thế sự. Đúng vậy, ngồi đối diện hắn chính là Thượng Quan Ngọc Nhi, một trong những thánh nữ của Thượng Quan gia Đông Nhạc Thượng Thượng. Quan Ngọc Nhi lập tức bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Thần tràn đầy nước mắt, lông mày xinh đẹp không khỏi nhăn lại, cùng lắm thì chết là xong, còn có thể sợ đến phát khóc sao? Lúc hai người nhìn nhau, lư đồng ông Minh rung lên. Có lẽ là lão giả lưng còng cùng bà lão lưng còng muốn bắt tay luyện đan, giấy lên hỏa diễm, nhiệt độ lư đồng theo đó tăng lên. Như năm đó, quần áo của Diệp Thần và Thượng Quan Ngọc Nhi đều bị đốt sạch, thân thể bằng đồng lộ ra ngoài, thân thể hoàng mỹ lộ ra bên ngoài, mỗi tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Khép mắt ngươi lại. Cuối cùng, ngược lại Thượng Quan Ngọc Nhi nổi đóa, tiếng quát tháo càng chói tai. Không đóng. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi, đem tinh thần không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, hai tròng mắt tỏa ra ánh sáng, không phải là sáng ngời bình thường. Ngươi. Thượng Quan Ngọc Nhi nhất thời tức giận, suýt chút nữa bị một câu nói của Diệp Thần làm tức hộc máu, thượng thương thật sự là không công bằng, chết thì chết đi, hết lần này tới lần khác trước khi chết còn gặp phải một tên mặt dày như vậy. Không náo nữa. Diệp Thần vội ho một tiếng, cuối cùng đành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên đỉnh đầu, đã có không ít tiên thảo được đưa vào, mỗi một cây đều không phải vật phàm, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông. Thân là luyện đan sư, hắn như thế nào lại không biết lão giả lưng còng cùng bà lão lưng còng định làm gì? Tất nhiên là muốn hắn cùng Thượng Quan Ngọc Nhi hấp thu tinh hoa tiên thảo kia trong cơ thể, sau đó đem bọn họ luyện thành đan dược. Có nhiều tiên thảo hấp thu như vậy, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, hắn cần nhờ chúng nó thoát khốn. Lần này so với năm đó còn có khôi lỗi Tử Lam vì nó giải khai phong cấm, lần này hắn không có khôi lỗi tương trợ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, mà tiên thảo kia chính là hy vọng thoát khốn của hắn. Bây giờ hắn đã là hoàn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới chuẩn thánh, một khi đột phá bình cảnh kia, hắn sẽ tự nhận là có thể dẫn tới thiên kiếp, chỉ cần một đạo thiên kiếp, mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ là hai thánh nhân mà thôi, hắn đã đủ để ứng phó với cảnh giới hoàng kim đỉnh phong, huống chi là tiến giai chuẩn thánh. Đối diện, Diệp Thần giống như một con súc sinh, cả vòi hút tinh hoa tiên thảo, thậm chí là không cự tuyệt, ngay cả tiên thảo bay về phía Thượng Quan Ngọc Nhi cũng bị hắn nuốt, một gốc rồi một gốc. Theo tinh hoa của rất nhiều tiên thảo chui vào, khí tức của Diệp Thần cũng đang bốc lên, áp sát tới gần chuẩn thánh. Thượng Quan Ngọc Nhi tất nhiên không biết dự định của Diệp Thần, sắc mặt nàng nhìn về phía Diệp Thần có chút kỳ quái, sắp chết rồi mà khẩu vị còn tốt như vậy, nuốt nhiều hơn nữa thì cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngươi thành không thành thân? Diệp Thần vừa nuốt tiên thảo vừa liếc mắt nhìn Quan Ngọc trên đời. Ai cần ngươi lo? Đừng nóng nảy như vậy chứ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, dù sao hai ta cũng có chung bệnh tương liên, trên đường xuống hoàng tuyền sẽ phải làm bạn với nhau, nói không chừng kiếp sau còn có thể trở thành vợ chồng cũng nên. Ai muốn làm vợ chồng với ngươi nữa? Thượng Quan Ngọc Nhi lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp vẫn còn lóe lên tia lửa. Còn ngại quá. Diệp Thần lắc đầu, há miệng nuốt hết tiên thảo đang bay xuống, tiếp đó luyện hóa thành dược lực tinh thuần, dung nhập vào thánh khu cường đại. Sau đó, trong lò luyện đang lại yên tĩnh hơn nhiều, Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi xếp bằng ở đó như một pho tượng. Sự tồn tại của nàng có chút lúng túng, khi thì nhắm mắt, khi thì cũng sẽ mở ra. Bên ngoài, lão giả lưng còng cùng lão bà lưng còng có thể nói là hết sức cẩn thận. Hai người giống như muốn luyện một loại đan dược cực kỳ bá đạo, vì thế còn sưu tập rất nhiều tiên thảo quý hiếm, đếm kỹ, chừng mấy ngàn loại, phối hợp với thuốc người sống hút, nhất định kinh thế. Không biết vì chuyện gì xảy ra, hai người hợp lực điều khiển hỏa diễm, lúc đầu nhập vào tiên thảo, trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn đối phương một cái. Có thể thấy được chính là, ánh mắt bọn họ nhìn đối phương, phần nhiều là đề phòng, sợ đang thành lúc bị đối phương đoạt đan dược, đây chính là thứ hắn dùng để tiến cấp thánh vương, quan hệ rất lớn. Đây là một sự châm chọc rất tốt, làm cho người ta nhịn không được bật cười, bạn lữ tu tiên lại là đề phòng đối phương như vậy, thật không biết nên cười nhạo tâm cơ của bọn hắn, hay là nên cảm khái thế đạo này tàn khốc. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 3 ngày. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, hai người mới không phân biệt trước sau đứng dậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua lò luyện đan, rồi lại nhau nhau nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt già nua lại có một đạo lãnh quang chợt lóe lên. Oanh! Lúc hai người đối mặt, đột nhiên nghe thấy cửu tiêu có tiếng sấm rền vang lên, lập tức một cổ uy áp làm thiên địa đều có sức chiến đấu, dù là tu vi thánh nhân bọn họ, cũng nhất thời tâm linh rung lên. Hết chương 1338. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!